hoặc là trực tiếp tại nguyên chỗ triệu hoán hung thú qua đến giúp đỡ, mặc kệ là loại nào kết quả, hiển nhiên đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, đều không phải một cái kết quả tốt, bởi vậy cái này luyện khí sĩ nghĩ đến về sau, vội vàng nhắc nhở Trần Lao Tam. Mà Trần Lao Tam nghe tới về sau, lập tức liền hiểu được, vội vàng nói, tiền bối yên tâm, tại hạ nghĩ đến biện pháp. Cái kia luyện khí sĩ một bên gật đầu, vừa nói, chỉ cần không để yêu tu biết hung thú tồn tại, cái khác biện pháp gì đều được. Ngươi nghĩ đến tột cùng là biện pháp gì? Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là lập tức liền không nhịn được nói, tiền bối, biện pháp này, chỉ sợ đối ngươi sẽ có một ít mạo phạm, bởi vậy còn xin không nên phiền lòng. Mà luyện khí sĩ sau khi nghe, nhưng trong lòng thì cười lạnh, trong miệng thì nói, không sao, chỉ cần có thể đem cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi dẫn ra, biện pháp gì cũng không đáng kể. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức liền nói, đã dạng này, tại hạ liền yên tâm. Một bên đào tẩu, một bên trực tê, tiếp lớn tiếng gầm rú. Cái kia lão quỷ, hôm nay ngươi đối với ta như vậy, một khi để ta chạy đi, ngày đó đột phá đến luyện khí sĩ cảnh giới, không phải muốn trở về giết ngươi không thể. Một bên đào tẩu, một bên quát mắng, hiện nhưng cái này Trần Lao Tam chỗ mang đối tượng, chính là chỉ cái này luyện khí sĩ, mà luyện khí sĩ sau khi nghe, lại là lập tức không khỏi sắc mặt liền đen lại, đối với Trần Lao Tam như thế một cái cách làm, nội tâm bên trong, có thể nói là 10 phần phương án, bất quá phương án về phương án, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm nổi nóng mà thôi. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lại là lập tức liền nghe tới như thế một phen quát mắng, Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm tại sơ. Tại sơ ca ca, tại sao có thể như vậy, cái này Trần Lao Tam, lúc này vì sao lại đối cái này luyện khí sĩ quá mắng? Mà tại sơ hiển nhưng cũng không biết vì sao lại dạng này, đang nghe Hàn Linh Nhi về sau, lập tức nhịn không được lắc đầu, nói, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá, đã làm như vậy. Hiển nhiên là cái này Trần Lao Tam cùng luyện khí sĩ ở giữa, lại có cái khác tính toán, hai người chúng ta, tận khả năng cẩn thận mới là tốt. Mà Hàn Linh Nhi đối với tại sơ như thế một phen, tự nhiên là rất là tán thành, vội vàng nói, tại sơ ca ca, ngươi nói không sai. Chúng ta nên cẩn thận cái này luyện khí sĩ cùng Trần Lao Tam, hai người kia cách làm. Thấy thế nào đều có một ít là lạ, nói không chừng là tại tính kế thế nào đâu, chỉ bất quá. Hàn Linh Nhi cuối cùng, hay là đưa ra nghi vấn của mình. Vì cái gì cái này luyện khí sĩ, mãi cho tới bây giờ, vẫn là không có động tĩnh gì. Mà tại sơ đối với điểm này, hiển nhiên liền có cái nhìn của mình, lập tức nói không chừng là tại cùng Trần Lao Tam có chỗ liên hệ đâu, từ Trần Lao Tam chỗ ấy. Không có nghe được chúng ta xuất hiện tin tức, bởi vậy liền không có vọng động. Bất quá, bất kể như thế nào, hai người chúng ta đều là tận khả năng cẩn thận mới là tốt. Mà Hàn Linh Nhi sau khi nghe, gấp vội vàng gật đầu. Không sai, tại sơ ca ca, hai người kia giảo hoạt như thế, chúng ta làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Mà tại sơ hiển nhưng cũng không có châm đối với mấy cái này. Nói tiếp cái gì, mà là lần nữa hướng cái kia luyện khí sĩ phương hướng nhìn lại, nhìn một chút đối phương đến tột cùng sẽ có cái gì dị thường phản ứng. Bất quá, đang nhìn một lúc sau, cuối cùng lại là phát hiện, cái kia luyện khí sĩ, lúc này xem ra, thực tế là có chút quá trấn định, loại kết quả này, càng phát nhường cho sơ trong lòng bất an. Cũng là càng phát cảnh giác lên, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn không biết lại là cái kia luyện khí sĩ, hiển nhiên là thừa dịp thời gian này, lần nữa cùng Trần Lao Tam liên hệ tới, hướng đối phương hỏi thăm. Thế nào? Cái kia họ Vu cùng cái kia Hàn Linh Nhi đến tột cùng xuất hiện hay chưa? Mà Trần Lao Tam đáp lại, hiển nhiên là lần nữa để cái này luyện khí sĩ cảm thấy thất vọng. Tiên bối, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi nhất định là trốn đi, vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì. Đối với kết quả này, cái này luyện khí sĩ làm sao có thể tin tưởng, lập tức đối Trần Lao Tam nói, ngươi trực tiếp hướng về phía trước dẫn đám hung thú này rời đi chính là, ta tự kiểm tra. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, mặc dù trong lúc nhất thời, cũng không rõ cái này luyện khí sĩ nói tới muốn tự kiểm tra, là lợi dụng phương thức gì xem xét, nhưng hắn hiển nhiên cũng không dám phản bác cái này luyện khí sĩ, lập tức vội vàng nói, tiền bối nói đúng lắm, tại hạ trực tiếp tục đi tới chính là. Lập tức không dám nhiều lời, tiếp tục mang theo những hung thú kia đi về phía trước, mà cái kia luyện khí sĩ, lại là ở thời điểm này, đột nhiên nhảy đến không trung, cùng cái ca. Yêu tu động thủ, loại kết quả này, mặc kệ là yêu tu cũng tốt, cái kia họ Nô cùng cái kia họ Hà cũng tốt, thậm chí là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng tốt, đều là ngay lập tức nhịn không được lấy làm kinh hãi, hiển nhiên là không ngờ đến luyện khí sĩ vậy mà dưới loại tình huống này đột nhiên nhảy đến không trung cùng yêu tu độc thủ. Bất quá cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên biết mình vì cái gì làm như thế, đang nhảy đến không trung đồng thời càng là trực tiếp đối mặt với Trần Lao Tam đảo tẩu phương hướng, để yêu tu không có cách nào đối mặt cái hướng kia, cùng lúc đó càng là trực tiếp hướng cái kia Trần Lao Tam đảo tẩu phương hướng nhìn sang. Bởi như vậy cái kia yêu tu, bởi vì là mặt đối mặt cùng công kích mình, bởi vậy quả quyết không nhìn thấy phía sau tình cảnh, bởi như vậy cái này luyện khí sĩ cũng liền có thể yên tâm không làm cho đối phương nhìn thấy những hung thú kia tiến tới triệu hoán hung thú trở về. Mà cái kia yêu tu lúc này hiển nhiên cũng không rõ luyện khí sĩ vì cái gì đột nhiên nhảy dựng lên cùng mình chiến đấu, còn tưởng rằng tại trải qua một đoạn thời gian dài sau khi chiến đấu, đối phương bởi vì dưới đất chỉ có thể bị động phòng thủ, lúc này bắt đầu nôn nóng muốn cùng mình tại không trung chiến đấu nữa nha, bởi vậy trực tiếp chính là tại không trung cười lạnh nói, làm sao biết mình không phải là đối thủ của ta, đột nhiên liền muốn tại không trung chiến đấu rồi. Chỉ là, cho dù là đến không trung, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Chỉ là, lúc này luyện khí sĩ, hiển nhiên là không có co tâm tư, cùng đối phương nói những này, trực tiếp chính là hướng Trần Lão Tam đảo tẩu phương hướng nhìn lại, tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi chỗ, ý đồ đem hai người tìm cho ra. Bất quá, đang tìm sau một khoảng thời gian, cái này luyện khí sĩ cuối cùng hiển nhiên là thất vọng, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người căn bản đều không có hiện ra bóng dáng. Lúc này cái này luyện khí sĩ tự nhiên là không thể nào đoán được, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lúc này ngay tại phụ cận quan sát đến mình động tĩnh, tại không nhìn thấy đối phương động tĩnh tình huống dưới, lập tức liền có một ít thất vọng. Bất quá, cái kia họ Ngô cùng họ Hà hiển nhiên tại luyện khí sĩ nhảy lên không trung thời điểm, chỉ là sửng sốt một chút, theo sát lấy liền cảm giác, lúc này khẳng định là cơ hội của mình, lập tức liều lĩnh liền muốn hướng phương xa đào tẩu. Dù sao, ngay tại vừa rồi, Trần Lao Tam một mà tiếp đào tẩu, cũng là để hai người kia hết sức động tâm, nhất là lần thứ hai, cái này luyện khí sĩ vậy mà không có đuổi theo, càng làm cho hai người kia cảm thấy, lúc này tất nhiên là mình cơ hội đến, mà mình đào tẩu về sau, cái này luyện khí sĩ cũng quả quyết sẽ không đuổi theo. Lại thêm vừa rồi Trần Lão Tam đối với luyện khí sĩ nhục mạ, đối hai người kia đến nói, cũng là có to lớn lừa dối tác dụng. Đúng vậy, hai người kia một lúc bắt đầu, còn tưởng rằng Trần Lão Tam người này, tại vừa rồi đào tẩu, tất nhiên là xuất từ luyện khí sĩ thủ ý, nhưng là theo sát lấy, Trần Lão Tam đối với luyện khí sĩ nhục mạ, lại là lập tức liền để hai người kia phủ định chính mình suy đoán, khi lấy được cơ hội đồng thời, ngay lập tức, liền muốn lựa chọn chạy trốn. Bất quá, hai người kia chạy trốn, nhất là tại trước mắt tình huống dưới, hiển nhiên là không có Trần Lão Tam thuận lợi như vậy, mới vừa vặn vừa cất bước, liền bị cái kia luyện khí sĩ cho nhìn thấy. Mà cái kia luyện khí sĩ, khi nhìn đến hai người chạy trốn đồng thời, lập tức chính là giận tím mặt, lạnh lùng gầm rú nói: "Hai người các ngươi, nếu là dám chạy trốn, ta lập tức liền đuổi theo, đem hai người các ngươi đánh giết." Ha ha. Cái kia yêu tu nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là lập tức liền không nhịn được cười ha ha. Hiển nhiên, Trần Lao Tam bọn hắn một lần lại một lần phản bội luyện khí sĩ, để cái này yêu tu trong lòng mười phần khoái ý, lúc này càng là nhịn không được nghĩa mai cái này luyện khí sĩ. Bản lĩnh của ngươi cũng liền như thế, tìm được hai người trợ giúp, lại là một lần lại một lần nghĩ muốn phản bội ngươi. Tại cung luyện khí sĩ nói chuyện đồng thời, càng là không đợi luyện khí sĩ đáp ứng, liền trực tiếp đối hai cái này tu tiên giả nói: "Hai người các ngươi yên tâm, các ngươi chạy trốn, ta tuyệt đối sẽ không đuổi theo." Chưa xong con tiếp. Chương 692, nhanh nhẹn linh hoạt. Thông báo chú ý điểm xuất phát đọc sách, thu hoạch được 515 hồng bao trực tiếp tin tức, an tiết về sau không có đoạt lấy hồng bao các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Hiển nhiên, cái này yêu tu nói tới, căn bản đều không phải thật tâm lời nói, lúc này sở dĩ nói như vậy, mục đích cuối cùng nhất, chẳng qua là vì giảm bớt cái này luyện khí sĩ giúp đỡ mà thôi, mà một khi đợi đến hai người kia đi về sau, nếu như cái này yêu tu, nếu như có thể thuận lợi đánh giết cái này luyện khí sĩ, tiếp xuống, không cần phải nói cái này yêu tu, lập tức liền sẽ đuổi theo hai cái này tu tiên giả, căn bản cũng sẽ không bạch bạch thả bọn họ đi rơi. Bất quá, hai cái này tu tiên giả, lúc này hiển nhiên là không có chủ ý, nhất là đang nghe yêu sửa về sau, càng là trực tiếp liền do dự, trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào. Mà cái kia luyện khí sĩ, ở thời điểm này, lại là nhịn không được lạnh hừ một tiếng. "Yêu sửa, các ngươi cũng dám tin tưởng? Nếu như không nghe lời của ta, hai người các ngươi, liền chạy đi một chút thử một chút, nhìn xem ta có thể hay không vứt xuống cái này yêu tu, lập tức đi ngay truy đuổi các ngươi, hai người các ngươi, nếu như mình cho rằng có thể từ trong tay của ta chạy trốn lời nói, liền trực tiếp chạy trốn tốt." Hiển nhiên, khi nhìn đến hai người kia chủ trừ thời điểm, cái này luyện khí sĩ, lập tức chính là trong lòng giận dữ, trực tiếp chính là bắt đầu uy hiếp. Mà kia hai cái tu tiên giả, bị hắn uy hiếp về sau, lập tức liền nhịn không được lần nữa do dự, dù sao, cái kia yêu tu nói lời, chính như cái này luyện khí sĩ nói tới, có độ tin cậy thực tế là không thế nào cao, rất có thể, vạn nhất đánh giết luyện khí sĩ, nhất định sẽ quá khứ đem mình cho đánh giết. Chỉ bất quá, hai người kia lo lắng lại là một chuyện khác, dưới mắt hiển nhiên là mình một lần duy nhất cơ hội, lần này không trốn, liền xem như trợ giúp cái này luyện khí sĩ, cuối cùng đánh giết yêu tu, cái này luyện khí sĩ, cũng quả quyết sẽ giết mình diệt khẩu, điểm này, quả thực chính là không thể nghi ngờ, đến mức hai người kia. Dưới loại tình huống này, lập tức liền lâm vào do dự, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Huống chi bọn hắn cũng đồng dạng mười phần lo lắng, một khi mình trốn đi, cái kia luyện khí sĩ có thể hay không lập tức liền thật đuổi theo mình, mà một khi đuổi theo mình không cần phải nói, khẳng định là không có cách nào đào thoát. Mà cái kia yêu tu, lúc này lại là lập tức nhịn không được cười nói: "Không cần lo lắng, các ngươi trốn thời điểm ra đi, ta nghĩ cách giúp các ngươi ngăn chặn cái này luyện khí sĩ, ta liền không tin hắn có thể đuổi theo kịp các ngươi." Kia hai cái tu tiên giả, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, hay là họ Hà cũng may nghe như thế một phen về sau, lập tức chính là trong lòng hơi động, hiển nhiên đối với loại kết quả này, hai người hay là mười phần mừng rỡ nếu như cái này yêu tu thật trợ giúp mình ngăn chặn luyện khí sĩ, như vậy không cần phải nói, hai người mình tự nhiên là có thể thuận lợi đào thoát, chỉ bất quá, yêu sửa, có độ tin cậy lại lớn bao nhiêu. Hai người nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lòng lại một lần trầm tĩnh lại. Ngược lại là cái kia luyện khí sĩ, khi nhìn đến loại tình cảnh này về sau, nhịn không được lần nữa cười lạnh. "Yêu sửa, các ngươi cũng dám tin tưởng, đã dạng này, các ngươi liền chạy một chút thử một chút, hắn chẳng qua là nghĩ hết biện pháp để các ngươi chạy trốn sau đó để ta truy chạy tới. Sau đó đem hai người các ngươi đánh giết mà thôi." Kia hai cái tu tiên giả, tại nghĩ tới chỗ này thời điểm, rốt cục lại một lần nữa trong lòng hơi động, cái này luyện khí sĩ, hay là hết sức có đạo lý, một khi mình trốn đi, cái này luyện khí sĩ đuổi theo, cái này yêu tu vì cái gì nhất định phải ngăn cản? Dứt khoát mắt thấy luyện khí sĩ đem một cái trong đó người đánh giết không phải tốt hơn, thậm chí còn có thể lại luyện khí sĩ đem bên trong một người đánh giết đồng thời xuất thủ đem mặt khác một người đánh giết, chỉ có dạng này mới xem như triệt để tiêu trừ uy hiếp, đồng thời cũng là chỉ có dạng này mới có thể để cái kia yêu tu triệt để yên lòng. Liền xem như không dạng này, chỉ sợ mình một xuất thủ thời điểm, hai người mình lập tức liền nhìn ra đối cái kia luyện khí sĩ thỏa hiệp, còn có thể trang bị thêm tại luyện khí sĩ tiến công mình thời điểm ngăn cản, cuối cùng làm bộ thất thủ. Bởi như vậy mình chết cũng không biết là thế nào chết. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này thời điểm, hai người kia cũng không khỏi phải lạnh cả tim. Dù sao tương đối mà nói, yêu tu đối với bọn hắn có độ tin cậy thực tế là quá thấp, lập tức nhịn không được hát y thăm cái kia luyện khí sĩ. Lúc này hai người mặc dù xác định không muốn chạy trốn, nhưng lại vẫn là không nhịn được muốn cùng cái này luyện khí sĩ có kẻ mặc cả, lập tức nói: tiền bối, hai người chúng ta không trốn đi, một khi đánh giết cái này yêu tu, tiền bối có phải là thả chúng ta rời đi? Cái kia luyện khí sĩ nghe nói như thế về sau, lập tức liền từ trong lòng cười lạnh, hiển nhiên là giận dữ. Từ cái này hỏi thăm bên trong, hắn hiển nhưng đã nhìn ra hai người kia đã đoán được mình muốn giết người diệt khẩu tâm tư, nhưng mà cái này luyện khí sĩ hiển nhiên cũng sẽ không bởi vì đối phương đoán được liền có chỗ thỏa hiệp, lúc này càng là nhịn không được ở trong lòng cười lạnh, một bên ở trong lòng cười lạnh, một bên trực tiếp hỏi đối phương: hai người các ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ, ta tại sao phải giết các ngươi diệt khẩu? Chỉ cần có thể đánh giết cái này yêu tu, với ta mà nói hai người các ngươi đều là có công, ta vì cái gì còn muốn đánh chết ngươi nhóm? Khen thưởng các ngươi cũng không kịp đâu, các ngươi coi là ta thật là như thế lấy oán trả ơn người không thành? Cái này luyện khí sĩ hiển nhiên là đang lừa che hai cái này tu tiên giả, mà hai người sau khi nghe đồng dạng lòng dạ biết rõ, lập tức lần nữa nói: tiền bối biết rất rõ ràng chúng ta nói là chỉ cái nào họ vô cùng Hàn Linh Nhi, cái này yêu tu có chết hay không đối với tiền bối đến nói đương nhiên cũng không trọng yếu, cũng không có cái gì đáng giá giết người diệt khẩu, nhưng là một khi tìm tới cái kia họ vô cùng cái kia Hàn Linh Nhi đem hai n người đánh giết, đạt được thiểm điện xin cùng một đám bảo bối về sau, tiền bối chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua chúng ta? Hai người kia nguyên bản đối với luyện khí sĩ có chút kiêng kỵ, lúc này ở như thế một phen nói sau khi đi ra, lại là càng nói dũng khí càng nặng, nói xong lời cuối cùng càng là cái gì đều không thèm đếm xỉa. Mà cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức không khỏi trong lòng run lên. Trên thực tế hắn tại một lúc bắt đầu còn tưởng rằng cái này luyện khí sĩ là cùng Hàn Linh Nhi cùng một bọn, thậm chí căn bản cũng không biết có tại sơ tồn tại, đang nghe như thế một phen về sau, tự nhiên là lập tức liền hiểu rõ ra, nguyên lai cái này luyện khí sĩ cũng giống như mình, là muốn đem Hàn Linh Nhi tìm ra, mà không nghĩ tới chính là, cái kia Hàn Linh Nhi trong tay, không chỉ là có một chén bảo đăng, lại còn có một thanh pháp khí thiểm điện xiên. Nghe đến nơi này, cái này yêu tu chấn động trong lòng đồng thời, lại là đại hỉ, lập tức vội vàng nói: hai người các ngươi, nếu như trợ giúp ta đem cái này luyện khí sĩ đánh giết, đồng thời đem cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi tìm ra, ta ở chỗ này phát thệ, tuyệt đối không giết các ngươi, mặc ngươi nhóm mình rời đi. Hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu như thế một phen nói ra, liền lộ ra 10 phần chân thành, mặc dù không biết cuối cùng nói ra như thế một phen, đến cùng có phải hay không giữ lời, nhưng là chí ít. Đối với cái này yêu tu đến nói, trên bản chất đến nói, hai cái này tu tiên giả đi ra ngoài không đi ra ngoài, đối với mình đến nói cũng không trọng yếu. Mà lại liền xem như bọn hắn sau khi ra ngoài, tùy tiện khắp nơi đi nói mình đạt được hai kiện bảo bối, cũng quả quyết sẽ không đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Kia hai cái tu tiên giả sau khi nghe, lập tức liền không nhịn được hướng yêu tu nhìn sang. Mà cái kia luyện khí sĩ, lúc này càng là không khỏi ở trong lòng giận dữ, một bên ở trong lòng giận dữ đồng thời, còn nhịn không được lo lắng, hắn thật đúng là lo lắng hai cái này tu tiên giả sẽ bị yêu tu thuyết phục, tiến tới trợ giúp yêu tu đối phó mình, cứ việc kia loại khả năng cũng không phải là rất lớn. Yêu sửa, chẳng qua là tạm thời lừa gạt các ngươi, sau đó liền xem như muốn giết các ngươi, ai có thể cam đoan lời hắn nói? Kia hai cái tu tiên giả vốn là có một ít động tâm, lúc này nghe luyện khí sĩ, lập tức liền đều tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư có phải là có chuyện như vậy. Như thế một suy tư phía dưới, ngược lại là cảm thấy, chỉ sợ phiền phức thực chính là cùng cái này luyện khí sĩ nói tới đồng dạng, lập tức trong lòng nhất thời tỉnh táo không ít. Mà cái kia yêu tu, đang nghe luyện khí sĩ nói như vậy đồng thời, lại là nhịn không được cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cái này yêu tu, lúc này căn bản đều không đem luyện khí sĩ để vào mắt, lập tức tiếp tục nói: làm sao? Hai người các ngươi, vậy mà không tin lời của ta? Đối với ta mà nói, các ngươi giá lượng cái tiểu nhân vật, chết hoặc là bất tử, căn bản đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như các ngươi thật giúp ta cầm tới thiểm điện xin cùng như vậy một chén bảo đăng, ta quả quyết muốn thả các ngươi rời đi, liền xem như thả các ngươi rời đi, đến lúc kia, đối với ta mà nói, lại đáng là gì? Nếu như các ngươi không tin, ta có thể ở chỗ này lập thệ, nếu như hai người các ngươi thật giúp ta tìm được thiểm điện xin cùng như vậy một chén bảo đăng, mà ta lại không thả các ngươi rời đi, ta liền độ kiếp không thành, bị xét đánh chết. Hiển nhiên, lần này, cái này yêu tu như thế một phen, n ghe liền 10 phần chân thành, chỉ là hai cái này tu tiên giả sau khi nghe, mặc dù là 10 phần động tâm, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn là không dám tùy tiện tin tưởng cái này yêu tu, lập tức lần nữa đối mặt luyện khí sĩ, vội vàng hỏi: tiền bối nói thế nào? Đến tột cùng có chịu hay không lập thệ, tại chúng ta giúp ngươi cầm tới thiểm điện xin về sau, liền trực tiếp thả chúng ta rời đi? Mà cái kia luyện khí sĩ đối với loại kết quả này hiển nhiên là không có hảo cảm gì, đến mức đang nghe như thế một phen về sau, trong lòng mười phần tức giận, nhưng là ngược lại cũng biết, nếu như mình không làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, hai người kia chỉ sợ thật đúng là muốn cục gạch yêu tu phía bên kia, lập tức nói, tốt à, nếu như hai người các ngươi thật sự có thể trợ giúp ta đánh giết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, ta liền thả các ngươi rời đi, nếu như không thả các ngươi rời đi, ta liền bị người khác đánh giết, đi không ra cái này tà ác sơn cốc. Cái này luyện khí sĩ, tại lập thể thời điểm, hiển nhiên là đùa nghịch tâm cơ, nói là hai cái này tu tiên giả đang trợ giúp mình đánh giết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống dưới, mới thả hai người bọn họ rời đi, mà nếu như hai người kia cũng không có trợ giúp đánh giết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lại hoặc là nói tại mình đánh giết Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cơ sở bên trên, không có lên đến bất kỳ trợ giúp nào, không cần phải nói, cái này luyện khí sĩ là quả quyết sẽ không bỏ mặc đối phương rời đi, thậm chí rất có thể không phải là Sơ cùng Hàn Linh Nhi ra, cái này luyện khí sĩ tê y đánh giết yêu tu về sau, liền trực tiếp đem hai người kia đánh giết, bởi như vậy, đồng dạng là không có vi phạm lời thề, mà kia hai cái tu tiên giả, một lúc bắt đầu, hiển nhiên là cũng không có nghe được cái này luyện khí sĩ âm thầm ẩn hàm ý tứ, đến mức lập tức nhẹ nhàng thở ra, tại chỗ liền muốn trở về, trợ giúp cái này luyện khí sĩ tiếp tục cùng yêu tu chiến đấu, chỉ bất quá, ngay lúc này, cái kia yêu tu lại là đột nhiên nhịn không được cười như điên. Ha ha ha ha. Bởi như vậy, ánh mắt của mọi người lập tức liền rơi vào cái kia yêu tu trên thân, mà cái kia yêu tu tiếp lấy liền nói, cái này luyện khí sĩ rõ ràng là tại lừa gạt các ngươi, mà hai người các ngươi vậy mà còn chưa ý thức được, thật sự là buồn cười. Tiểu nói này, cái kia luyện khí sĩ hơi biến sắc, mà hai cái tu tiên giả lại là mặt lên một chút tử liền trở nên hết sức khó coi, nhịn không được nhìn chằm chằm cái kia yêu tu. Cái kia yêu tu theo sát lấy liền hướng hạ giải thích nói, cái này luyện khí sĩ vừa mới nói, thế nhưng là nếu như các ngươi trợ giúp hắn kích giết cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, mới thả các ngươi rời đi, nói cách khác, chỉ có hai người các ngươi đang trợ giúp hắn đánh giết họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tình huống dưới, mới thả các ngươi rời đi, mà nếu như các ngươi tại đánh giết hai người kia thời điểm, không có lên đến bất kỳ trợ giúp nào, hắn là nhất định sẽ đánh chết ngươi nhóm, đánh chết ngươi nhóm đồng thời, còn căn bản không cần lo lắng vi phạm lời thề vấn đề. Thốt ra lời này, luyện khí sĩ sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi, mà kia hai cái tu tiên giả, sắc mặt nhưng cũng đồng thời trầm xuống, hiển nhiên, bọn hắn lập tức liền nghĩ đến trong đó ẩn hàm ý tứ, nhất là tại yêu tu nhắc nhở phía dưới, lập tức liền nghĩ đến, cái này luyện khí sĩ, trong đó ẩn hàm ý tứ, đích thật là giống yêu tu nói như vậy, hai người thần sắc cũng là nháy mắt liền trở nên khó coi vô cùng. Trong đó cái kia họ Hạ càng là nhịn không được chất vấn luyện khí sĩ, tiền bối xem ra là quyết tâm không thả chúng ta rời đi rồi. Mà cái kia yêu tu căn bản đều không đợi luyện khí sĩ trả lời, liền đem lời nói tiếp tới, trực tiếp chính là nói, đó còn cần phải nói à, cái này luyện khí sĩ nếu như muốn thả các ngươi rời đi, há lại sẽ nói như vậy, hiện tại nói như vậy ra, tự nhiên là căn bản không có thả các ngươi rời đi ý tứ, bởi vậy hai người các ngươi chỉ có cùng ta hợp tác mới có một đầu sinh lộ, mà ta nhất định phải ủy lại các ngươi mới có thể tìm tới cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, thế nào? Hai người các ngươi, nếu không phải suy nghĩ thật kỹ một chút, đến cùng có phải hay không hợp tác với ta? Hay là nói muốn cùng cái này luyện khí sĩ hợp tác, đợi đến đối phương đem các ngươi đánh giết? Kia hai cái tu tiên giả, nghe lời N. Ý kìa, lập tức nhịn không được trầm ngâm, mà bởi như vậy, cái kia luyện khí sĩ, lại là lập tức nhịn không được gấp. Nói hiệu nói vượng, cái này yêu tu châm ngòi ly gián, các ngươi cũng dám tin tưởng. Nếu như hợp tác với hắn, nhất định là một con đường chết, hảo hảo nghe lời của ta, đem cái này yêu tu đánh giết về sau, tự nhiên là có chỗ tốt của các ngươi, mà ta như là đã làm ra hứa hẹn, há lại sẽ tùy tiện giết các ngươi diệt khẩu. Bất quá, cứ việc cái này luyện khí sĩ trong miệng là nói như vậy, nhưng là lúc này, bởi vì chuyện vừa rồi kiện, hai cái này tu tiên giả lúc này đều đã không chịu tin tưởng hắn, trên thực tế cũng là không còn dám tin tưởng hắn. Vì vậy đối với luyện khí sĩ như thế một phen, hai người căn bản đều không có lưu ý lắng nghe, vẫn tại suy tư. DS truy càng đồng hài nhóm, miễn phí tán thưởng phiếu cùng ký đi ẩn tiền còn có hay không, A515 hồng bao bảng đếm ngược, ta tới kéo cái phiếu, cầu tăng giá cả cùng tán thưởng phiếu, cuối cùng xong một thanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 693, biến cố. Mới nhất thông báo ngày mai sẽ là 515, điểm xuất phát tròn năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Trừ gói quà túi sách, lần này 515 hồng bao cuồng lật khẳng định phải nhìn, hồng bao nào có không đoạt đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang lần này, cái kia luyện khí sĩ nhìn thấy hai người thần sắc, lại là lập tức khẩn trương, lập tức liền biết, mình vừa rồi một phen, đối với hai người kia, vậy mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Lập tức vội vàng nhịn không được tiếp tục nói, hai người các ngươi, nghe kỹ cho ta, nếu như vi phạm ta ý tứ, quay đầu ta nhất định phải đem các ngươi đánh giết không thể, nhưng là, nếu như nghe theo mệnh lệnh của ta cùng một chỗ, đem cái này yêu tu đánh giết, đồng thời, lại có thể trợ giúp ta đánh giết họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, để ta được đến tiềm điện xin cùng kia ngọn bảo đăng, cuối cùng, ta nhất định sẽ thả các ngươi rời đi, bằng không mà nói, để chính ta chết tại tà ác sơn cốc ở. Trong. Ha ha. Cái kia yêu tu sau khi nghe xong lại là nhịn không được lần nữa cười to. Còn tại hoa ngôn xảo ngữ, muốn lừa gạt đối phương, ngươi cho rằng người khác đều nghe không ra ngươi ẩn hàm ý tứ a? Hiển nhiên, cái này yêu tu từ trong lời của đối phương, lập tức liền nghe ra ẩn hàm ý tứ, lập tức trực tiếp lại lần nữa nói ra, mà kia hai cái tu tiên giả, bởi vì vừa rồi đã mắc lừa một lần này, tự nhiên là sẽ không dễ dàng mắc lừa, bởi vậy cũng là tại thời gian cực ngắn bên trong, liền đã nghe ra đối phương ý tứ, lập tức càng là trực tiếp hướng cái kia yêu tu hỏi thăm. Tiền bối lời nói, nhưng là thật, nếu như chúng ta thật trợ giúp ngươi đánh giết cái này luyện khí sĩ, ngươi thật thả chúng ta rời đi, tuyệt đối không phải lời nói dối. Cái kia yêu tu, nghe lời này, lập tức liền làm ra hứa hẹn. Đối với ta mà nói, hai người các ngươi chết sống, căn bản đều không trọng yếu, liền xem như thả các ngươi rời đi, để các ngươi biết trong tay ta có thiểm điện xin cùng bảo đăng hai kiện bảo bối, khắp nơi đi nói, đối với ta mà nói, lại có tổn thất gì? Chẳng lẽ những cái kia nhân loại tu tiên giả, cảm thấy ta ác sơn cốc ở trong, tới tìm ta cướp đoạt bảo bối không thành? Nghe kỹ, ta lần nữa nói một lần, nếu như hai người các ngươi thật chịu giúp ta, cuối cùng bất kể có phải hay không là có thể cầm tới bảo bối, ta đều mặc cho các ngươi rời đi, nếu như vi phạm như thế một phen, để ta chết tại nhân loại tu tiên giả thủ hạ, vĩnh viễn đi không ra tà ác sơn cốc. Hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu như thế một phen, liền tương đương thực tế, hiển nhiên hắn đã nhìn ra. Lúc này đem hai cái này tu tiên giả thu phục, đối với mình đến nói, chỗ tốt cực lớn, không những có thể càng thêm tùy tiện đem luyện khí sĩ đánh giết, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, còn có thể trợ giúp mình tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi. Lấy được bảo đăng cùng tiệm điện xiên, mà phía sau nhất trọng nhân tố, hiển nhiên là trọng yếu nhất. Mà kia hai cái tu tiên giả, nghe như thế một phen về sau, lại là lập tức động tâm không thôi, bất quá, ở thời điểm này, hai người kia còn không có làm ra bất kỳ quyết định gì thời điểm, cái kia luyện khí sĩ lại là lập tức tức giận lên, trực tiếp liền là hướng về phía hai người kia xuất thủ. Vọt tới, vẫy tay một cái, liền muốn đem hai người đánh giết, hiển nhiên. Lúc này luyện khí sĩ đã nhìn ra, hai người kia cuối cùng chỉ sợ là thật muốn cùng yêu tu hợp tác, đối phó mình, bởi vậy nếu như không thể sớm đem hai người kia kích giết, đối với hắn mà nói, về sau ứng phó, tất nhiên là mười phần phiền phức, bởi vậy vừa ra tay chính là mảy may cũng không có hạ thủ lưu tình. Bất quá, hai cái này tu tiên giả lại là lập tức liền ý thức được như thế một điểm, lập tức trực tiếp chính là lớn tiếng gầm rú, ý đồ ngăn cản, đồng thời, đối với cái này luyện khí sĩ, ngay từ đầu còn tồn lấy một chút do dự, biến thành hiện tại triệt để tuyệt vọng. Theo sát lấy, càng là đồng loạt ra tay, trực tiếp đón đỡ cái này luyện khí sĩ công kích, bất quá, tại đón đỡ luyện khí sĩ công kích đồng thời, hai người hiển nhiên là hết sức rõ ràng, liền xem như mình trực tiếp xuất thủ, đón đỡ công kích của đối phương, cũng tuyệt đối không cách nào đem công kích của đối phương tiếp xuống, cuối cùng chỉ sợ là y nguyên sẽ bị đối phương cho đánh giết. Ý nghĩ thế này vừa mới sinh ra không đến bao lâu, cái kia yêu tu lại đột nhiên gấp tung tới từ không trung xuất thủ, lập tức liền đem luyện khí sĩ công kích mạnh mẽ đỡ lấy, đồng thời lại đối luyện khí sĩ xuất thủ. Loại tình huống này để hai cái này tu tiên giả nhìn ở trong mắt, lập tức liền sửng sốt. Hai người hiển nhiên là không có có ý thức đến cái này luyện khí sĩ ra tay với mình, đồng thời yêu tu vậy mà lại ra tay giúp đỡ trợ giúp mình ứng phó luyện khí sĩ công kích, tại sửng sốt đồng thời, trong lúc nhất thời càng là không biết tiếp xuống ứng nên làm thế nào cho phải. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đang nhìn bên này tình cảnh, bởi vì khoảng cách quá xa, hai người đương nhiên là cái gì cũng không nghe thấy, chỉ bất quá, mặc dù là cái gì cũng không nghe thấy, hai người kia lại rõ ràng nhất liền thấy như thế một phen tình cảnh, bởi vậy trong lúc nhất thời, cũng là không khỏi sửng sốt, hiển nhiên là muốn không rõ ràng, vì cái gì luyện khí sĩ ngược lại đối hai cái này tu tiên giả xuất thủ, mà cuối cùng lại là cái này yêu tu hỗ trợ ngăn cản, loại kết quả này, thực tế là quá quái dị, giản làm cho người ta cho dù là nhìn thấy, cũng là không thể tin được. Trong lúc nhất thời, hai người căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại là theo sát lấy, cái kia yêu tu đã đối hai cái tu tiên giả nói, các ngươi hiện tại thế nhưng là nhìn thấy rồi. Cái này luyện khí sĩ muốn đánh chết ngươi nhóm, mà ta lại là giúp các ngươi ngăn trở công kích của hắn, đến tột cùng cái kia là thật nghĩ muốn trợ giúp các ngươi, cùng liền mấy cái kia là muốn đối các ngươi bất lợi, cho tới bây giờ, chẳng lẽ các ngươi còn chưa thể minh bạch chưa? Trên thực tế, lúc này, hai cái này tu tiên giả có thể nói là triệt để hiểu rõ ra, lập tức trực tiếp liền đối cái kia luyện khí sĩ quát mắng, lao tặc, chúng ta hảo tâm giúp ngươi tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, kết quả ngươi lại là lang tâm cẩu phế, khắp nơi muốn đem chúng ta đánh giết, thậm cờ hở, ý còn muốn đánh chết chúng ta diệt khẩu, hôm nay chỗ này là tử kỳ của ngươi. Lập tức hai người càng là đồng thời xuất thủ, phối hợp yêu tu, cùng một chỗ công kích luyện khí sĩ, mà luyện khí sĩ bản thân, đối với loại kết quả này, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, lập tức càng lớn tiếng quát mắng. Hai người các ngươi, cũng dám trợ giúp yêu tu, đối phó mình cùng dụ tiền bối, liền xem như sau đó các ngươi thật coi là, mình liền nhất định không có chuyện rồi sao? Liền xem như có thể trở về, hai người các ngươi cũng nhất định sẽ nhận sự phạt. Điểm này ngược lại là không có chút nào nói sai, hai cái này tu tiên giả vậy mà cùng yêu tu hợp tác, đối phó một cái luyện khí sĩ, một khi sau khi trở về, khẳng định tựa như là cái này luyện khí sĩ nói tới, tất nhiên phải bị trừng phạt, mặc kệ là nguyên nhân gì, đầu tiên trợ giúp yêu tu đối phó luyện khí sĩ, bản thân liền mang ý nghĩa đã tìm nơi nương tựa yêu tu, loại kết quả này, đối với nhân loại tu tiên giả đến nói, là tương đương nghiêm trọng, quả thực chính là khó mà khoan dung, bởi vậy, lúc này, cái này luyện khí sĩ Tê Pháp, đối với hai người kia loại tu tiên giả đến nói, ngược lại là không có chút nào có thể tính sai. Sự tình hôm nay phát sinh về sau, hai người kia chỉ sợ liền xem như trở về, cũng không phải phải bị trách phạt không thể. Chỉ là, cái kia yêu tu tại sau khi nghe, lập tức chính là cười ha hả. Ha ha, không cần lo lắng, liền xem như không thể trở về, hai người các ngươi, lớn không được gia nhập chúng ta yêu tu tốt, lưu tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, ta như thường có thể thu lưu các ngươi. hai cái này tu tiên giả hiển nhiên là cũng không có nghe từ yêu sửa ý tứ, trên thực tế chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, đối tại hai người bọn họ đến nói cũng là tất nhiên muốn về đến mình môn phái ở trong đi, lưu tại yêu tu chỗ này đối với mình đến nói sẽ có chỗ tốt gì, lại càng không cần phải nói ở lại chỗ này còn chưa thể tiếp tục tu luyện xuống dưới. Đúng vậy, đối với hai cái này tu tiên giả đến nói muốn tu luyện cuối cùng vẫn là cần tu luyện các loại công pháp yêu tu phương pháp tu hành, đối với bọn hắn đến nói kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì, căn bản cũng không có thể thông dụng, cũng là không thể tiến hành tu hành. Bởi vậy đang nghe yêu tu như thế một phen về sau, lập tức liền nói, đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ bất quá hai chúng ta hay là trở về tương đối tốt. Hai người kia hiển nhiên là không có để lại ý tứ, nhưng là vẫn đối yêu sửa biểu đạt cảm ơn của mình, đồng thời càng là nhịn không được đối luyện khí sĩ nói, cậu tặc, liền xem như trở về có thể làm được gì, hôm nay ngươi sẽ chết tại tà ác sơn cốc bên trong, chờ ngươi chết rồi ai có thể trở về nói hai chúng ta hôm nay đánh giết chuyện của ngươi. Hiển nhiên lúc này đối với cái này luyện khí sĩ, hai cái này tu tiên giả đã có thể nói là mảy may không để mặt mũi cùng đối phương nói chuyện, càng là mảy may đều không che giấu phẫn nộ của mình, mà luyện khí sĩ nghe lời này về sau càng là nhịn không được giận tí mặt, hắn căn bản cũng không nghĩ tới hai người kia cũng dám như thế nói chuyện với mình, bất quá không nghĩ tới về không nghĩ tới, lúc này cũng là hết sức rõ ràng biết lúc này lại nói dư thừa đều là vô dụng, hai cái này tu tiên giả quả quyết là không thể nào tiếp tục về đến giúp đỡ mình, lập tức cười lạnh nói, đã dạng này ta liền trực tiếp đem toàn bộ các ngươi đánh giết ở chỗ này. Chỉ là như thế một phen nói sau khi đi ra, yêu tu lập tức không khỏi cười lạnh, hiển nhiên đối với cái này yêu tu đến nói thế nhưng là không có chút nào cho rằng cái này luyện khí sĩ có thể đánh giết mình, mà kia hai cái tu tiên giả lúc này càng là nhịn không được nói, đánh chết chúng ta lấy thực lực của ngươi còn có thể làm được rồi nói sau. Bất quá lúc này cái này luyện khí sĩ hiển nhiên căn bản đều không có nghe đối phương khích tướng ý tứ, lập tức trực tiếp chính là nhịn không được nhảy lên tại không trung, trực tiếp từ không trung tiến hành công kích, mà cái kia yêu tu mặc dù vốn là tại khôn dê trung, nhưng lúc này có hai cái này tu tiên giả trợ giúp, lại là lập tức liền biến thành trực tiếp rơi trên mặt đất, trên mặt đất cùng đối phương giao thủ, đến mức cuối cùng tình thế lập tức liền đổi thay đổi, biến thành từ ban đầu yêu tu tại không trung công kích, luyện khí sĩ cùng mặt khác hai cái tu tiên giả trên mặt đất bị động phòng ngự, biến thành lúc này luyện khí sĩ tại không trung công kích, mà yêu tu cùng mặt khác hai cái tu tiên giả trên mặt đất bị động phòng ngự, lúc này loại kết quả này biến hóa nhanh chóng, quả thực là vượt qua người tưởng tượng, chỉ là đối với luyện khí sĩ đến nói, lúc này có thể từ không trung tiến hành công kích, hiển nhiên là lập tức liền thuận tiện không ít, chí ít là thuận tiện hắn quan sát Trần Lao Tam bên kia động tĩnh, ý đề sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm ra. Trên thực tế, lúc này cái này luyện khí sĩ trong lòng đã có một ít bối rối, chỉ sợ hai cái này tu tiên giả trợ giúp yêu tu, mà mình căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào đem cái này yêu tu đánh giết, thậm chí rất có thể không những không thể đem yêu tu đánh giết, còn có thể cuối cùng mình ngược lại bị yêu tu đánh giết. Loại kết quả này hiển nhiên đối với luyện khí sĩ đến nói là hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận, chỉ là lúc này cứ việc không nguyện ý tiếp nhận lại cũng không có lựa chọn khác, lập tức đành phải trực tiếp hướng Trần Lão Tam vị trí quan sát, ý đồ sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhí hai người tìm cho ra. Một khi đem hai người kia tìm cho ra, như vậy không cần phải nói, tiếp xuống khẳng định lập tức liền vứt xuống mấy người này, trực tiếp hướng tại sơ cùng Hàn Linh Nhí phương hướng tiến lên, chỉ cần có thể đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhí, thuận lợi cầm tới thiểm điện xin cùng thần du đèn, đối với hắn mà nói, cuối cùng tình thế liền vẫn là nắm giữ tại trong tay của mình mặt. Bởi vậy lúc này cái này yêu tu đối với loại kết quả này hay là mượn hân mong đợi, chỉ bất quá đang nhìn sau một khoảng thời gian, mặc dù rõ ràng nhìn thấy Trần Lao Tam mang theo một đám hung thú tiếp tục hướng phía trước xung kích, lại là một mực không có tìm được tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cái này khiến cái này luyện khí sĩ trong lòng lập tức liền sinh ra mấy phần tuyệt vọng ý vị, thậm chí không chỉ là tuyệt vọng, nhiều như vậy hung thú khi nhìn đến về sau càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra mấy phần hàn ý, một khi để cái này yêu tu nhìn thấy nhiều như vậy hung thú trực tiếp triệu hoán tới, chỉ sợ càng thêm gây bất lợi cho chính mình, đến lúc kia càng thêm không có bất kỳ cái gì khả năng có thể đánh giết đối phương. Mà lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hiển nhiên là căn bản đều đoán không được cuối cùng chuyện gì xảy ra, đến mức hai người thần sắc cuối cùng đều lộ ra quái dị không nói ra được, hết thảy trước mắt xem ra thực tế là quá làm cho người khó mà tiếp nhận, hai cái này tu tiên giả liền như thế trực tiếp phản bội luyện khí sĩ, trực tiếp cùng yêu tu biến thành cùng một bọn, cuối cùng lại đi công kích luyện khí sĩ. Loại tình huống này thậm chí để hai người có một loại căn bản đều khó mà tiếp nhận cảm giác, chỉ là cứ việc hai người không biết cụ thể là nguyên nhân gì, lại là hiển nhiên đã đoán được một chút cái gì, ẩn ẩn cảm thấy tình huống dưới mắt tất nhiên là bởi vì luyện khí sĩ cùng tu tiên giả ở giữa phát sinh một loại nào đó xung đột, cuối cùng dẫn đến hai cái này tu tiên giả đập nồi dìm thuyền, vậy mà cùng yêu tu hợp tác đối phó luyện khí sĩ. Chỉ là hai người cứ việc đoán được, nhất thời lại cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, trong lòng đều có một ít nghi hoặc, nhưng mà hai người hiển nhiên cũng không có một mực dừng lại đi xuống ý tứ, lại nhìn sau một khoảng thời gian tại canh đầu là trực tiếp chào hỏi Hàn Linh Nhi rời đi. Lúc này cái kia Trần Lão Tam đã đào tẩu tương đương xa một khoảng cách, mà luyện khí sĩ bên này lại phát sinh loại chuyện này, hiển nhiên là liền xem như muốn truy chạy tới cũng không dễ dàng, bởi vậy kết quả sau cùng đối với mình cùng Hàn Linh Nhi đến nói có thể nói là mười phần có lợi, đương nhiên phải bắt được cơ hội này. nhanh chóng đánh giết Trần Lão Tam. Lập tức càng là lẫn nhau nói một tiếng, trực tiếp liền hướng về Trần Lão Tam đảo tẩu phương hướng truy chạy tới. Chỉ sợ bị luyện khí sĩ cùng yêu tu phát giác mình động tĩnh, hai người lợi dụng thần du đèn, trực tiếp từ vách đá bên trong đuổi theo Trần Lão Tam. Trần Lão Tam trốn tốc độ chạy, ngược lại là một chút cũng không chậm, nhưng là làm sao hai người lợi dụng thần du đèn, thế nhưng là có thể trực tiếp từ sơn phong ở giữa chui qua lại, bất không ít con đường, đến mức rất nhanh, hay là nhìn thấy Trần Lão Tam thân ảnh. DS 5.15 điểm xuất phát hạ hồng ba mưa. 12 giờ chưa bắt đầu mỗi giờ đoạt một vòng, một sóng lớn 515 hồng bao liền xem vật khí. Các ngươi đều đi đoạt, giành được kỳ đi ẩn tiền tiếp tục đến đặt mua ta trường tiết ta. Chưa xong con tiếp. Chương 694, tâm lệnh. Cứ việc nhìn thấy Trần Lão Tam thân ảnh, chỉ là lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên là một chút cũng không nóng nảy, dù sao, thẳng đến lúc này vị trí, cái này Trần Lão Tam, tạm thời còn không có thoát khỏi cái kia luyện khí sĩ ánh mắt đâu, lúc này xuất thủ, nhất định phải bị luyện khí sĩ nhìn thấy không thể, mà một khi bị luyện khí sĩ nhìn thấy, hai người mình, tất nhiên cũng liền nguy hiểm. Tại như thế trên một điểm, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, thế nhưng là hết sức cẩn thận, mảy may cũng không dám kinh thường, trực tiếp chính là bất động thanh sắc, tiếp tục theo dõi xuống dưới. Mà Trần Lão Tam lúc này, hiển nhiên là căn bản đều không ngờ đến. Tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ngay tại phía sau của mình đi theo, ngược lại là vẫn luôn là mười phần cẩn thận để ý, một mực không có dám hướng có tảng đá địa phương chạy, mà là tại bùn đất vị trí tiếp tục chạy như điên. Hiển nhiên Trần Lão Tam người này lúc này cũng là vẫn luôn đang lo lắng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, thậm chí là đột nhiên xuất hiện đối tự mình tiến hành tập kích vấn đề. Cuối cùng loại kết quả này bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn ở trong mắt thời điểm, lập tức thất vọng không ít. Dùng cái này lúc Trần Lão Tam cẩn thận, không cần phải nói mình tuyệt đối không có khả năng dưới loại tình huống này lặng lẽ đến gần quá khứ, đánh giết Trần Lão Tam, cũng là bởi vì đây, hai người bọn họ lúc này cũng là quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mực đi theo Trần Lão Tam đằng sau, nhìn đối phương tiếp tục hướng phía trước dẫn đám hung thú này, mà hiện nhiên lúc này Trần Lão Tam căn bản đều không có có ý thức đến hậu phương đã phát sinh biến hóa, cái kia họ Hà cùng họ Nô lúc này đã phản bội luyện khí sĩ, cùng yêu tu quả quyết đi cùng nhau, thậm chí bắt đầu đồng thời đánh giết luyện khí sĩ. Nếu như biết cái này một chút, cái này Trần Lão Tam nói không chừng sẽ có ý tưởng khác, trực tiếp phản bội luyện khí sĩ, đi đến yêu tu bên kia đều nói không chừng. Bất quá, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hiển nhiên cũng không có nói cho đối phương ý tứ, một mực tại đối phương đằng sau theo dõi đi theo. Mà Trần Lão Tam mang theo đám hung thú này, hiển nhiên lúc này hay là tại dựa theo cái kia luyện khí sĩ chủ ý, đem đám hung thú này tận khả năng đưa đến nơi xa, để tránh bị yêu tu phát hiện về sau, đột nhiên đem hung thú triệu hoán tới, càng thêm gây bất lợi cho chính mình. Bởi vậy cái này Trần Lão Tam, tại loại này phương thức tư duy phía dưới, lại rõ ràng nhất mang theo hung thú, càng chạy càng xa, rất nhanh liền đi ra một khoảng cách. Bất quá, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn ở trong mắt, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, căn bản đều không có quấy rầy ý tứ, chẳng những không có quấy rầy ý tứ, tại đi đến khoảng cách nhất định về sau, hai người càng là trực tiếp âm thầm thúc đẩy những hung thú kia, để bọn hắn đối Trần Lão Tam tiến hành công kích. Hiển nhiên, lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vẫn như cũng là mười phần cẩn thận tùy tiện, không dám tùy tiện xuất hiện, để tránh vạn nhất bên trong cái kia luyện khí sĩ quỷ kế. Mà đám hung thú này, nếu như khống chế tốt, muốn đánh giết Trần Lão Tam cũng là không khó, dù sao, hung thú số lượng thực tế là nhiều lắm. Mặc dù mỗi một cái hung thú, thực lực đều là không bằng Trần Lão Tam, nhưng là nhiều như vậy hung thú cộng lại, muốn đem Trần Lão Tam đánh giết, ngược lại cũng không có khó khăn như vậy. Mà đám hung thú này, ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi không chế phía dưới, càng là vọt thẳng lấy Trần Lão Tam chặn đường quá khứ. Đúng vậy, đám hung thú này, lúc này là trực tiếp chặn đường quá khứ, dựa theo bình thường đuổi theo phương thức. Đám hung thú này, muốn truy sát cái này Trần Lão Tam, cũng là cũng không dễ dàng, mặc dù nói hung thú số lượng tương đối nhiều, cộng lại thực lực tương đối Trần Lão Tam đến nói, 10 phần khủng bố. Nhưng là do ở mặt khác một nguyên nhân, đó chính là đám hung thú này, đơn thuần mỗi một cái hung thú thực lực cũng không bằng Trần Lão Tam, bởi vậy muốn đuổi theo Trần Lão Tam, thật là không có dễ dàng như vậy, tại dưới tình huống bình thường, thậm chí căn bản đều không nhất định có thể đuổi theo đến Trần Lão Tam, cũng là bởi vì đây, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nhìn thấy Trần Lão Tam, lập tức muốn đi đến cuối thời điểm, lập tức liền thúc đẩy đám hung thú này, đối với đối phương triển khai vòng vây, bởi như vậy, cho dù là Trần Lão Tam, muốn từ đám hung thú này ở trong giết ra ngoài, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy, bởi như vậy, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người liền có thể tĩnh tọa nhìn Trần Lão Tam bị hung thú đánh giết. Mà tại hai người thúc đẩy phía dưới, đám hung thú này ngược lại là lập tức liền hướng Trần Lão Tam phía trước vòng vây quá khứ, một bộ phận hung thú ở phía sau đuổi theo, một bộ phận hung thú đi vòng qua ở phía trước chặn đường. Mà Trần Lão Tam khi nhìn đến cái này một lúc thời điểm, lập tức giật nảy cả mình, trên thực tế, dưới loại tình huống này, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hắn ngược lại cũng không phải là không có biện pháp đào tẩu, chỉ cần hướng một bên khác trên sườn núi chạy trốn quá khứ liền có thể, nhưng là lúc này, Trần Lão Tam hiển nhiên là lo lắng nhất, chính là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, vạn nhất ở chỗ đó trốn tránh, tính chờ đợi mình mắc lửa, tại mình chạy trốn thời điểm, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp lợi dụng thiểm điện xiên, cho mình đến một chút, mình chẳng phải là lập tức liền chết rồi. Bởi vậy ý thức được điểm này Trần Lão Tam, nói cái gì cũng không dám hướng những cái kia phương hướng chạy trốn. Mà đổi thành bên ngoài một điểm chính là, lúc này ở Trần Lão Tam phía trước cùng đằng sau, tất cả có bùn đất thông hướng địa phương, đều bị hung thú chặn lại, nói cách khác, Trần Lão Tam lúc này, đã bị hung thú vây quanh, trừ phi là hắn hướng bất kỳ một cái nào phương hướng chạy trốn, bằng không mà nói, nhất định phải từ đám hung thú này ở trong vượt qua, nhưng muốn để Trần Lao Tam từ trong đó bất kỳ một cái nào phương hướng chạy trốn, hiển nhiên là không thể nào, lúc này Trần Lao Tam, thế, nhưng là quả quyết sẽ không đi chịu chết, dù sao, hướng bất kỳ một cái nào phương hướng đào tẩu, cũng có thể gặp được Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi. Lại càng không cần phải nói, dưới tình huống bình thường, đối với hung thú đến nói, chỉ sợ còn không nghĩ tới vòng vây dạng này kế sách, dạng này kế sách bản thân, hiển nhiên là xuất từ tu tiên giả an bài, loại kết quả này, càng làm cho Trần Lao Tam trong lòng đắc định, nhận định Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tất nhiên là tại phụ cận, thậm chí là chính đang điều khiển đám hung thú này công kích mình, bởi vậy lúc này Trần Lao Tam, càng là càng phát không dám khinh thường, không dám tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng đào tẩu. Tại nhìn trước mắt có hung thú công tới, phía sau có hung thú đuổi theo đồng thời, Trần Lao Tam hận đến cắn răng, lớn tiếng kêu lên, họ Vu, Hàn Linh Nhi, có phải hay không các ngươi hai cái liền tại phụ cận? Nếu là hai người các ngươi, vì cái gì không dám ra đến, vẹn vẹn thúc đẩy hung thú đối ta công kích, có gì tài ba? Hiển nhiên, lúc này Trần Lao Tam sở dĩ lớn tiếng gầm rú, rõ ràng là vì xác định Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến tuột cùng là tại phương hướng nào, mà một khi xác định hai người là tại phương hướng nào, Trần Lao Tam tự nhiên lập tức liền có thể hướng phương hướng ngược nhau đào tẩu, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tự nhiên cũng là lập tức liền đoán được điểm này, bởi vậy không nói một lời, mặc cho Trần Lao Tam gầm rú, không chút nào để. Trần Lao Tam tại không có thu được đáp lại tình huống dưới, càng là nhịn không được kêu to, họ Vu, Hàn Linh Nhi, hai người các ngươi, ngay cả đánh với ta một trận dũng khí đều không có a. Nguyên lai hai người các ngươi, vậy mà là nhát gan như vậy quỷ, dũng khí của các ngươi đi đâu rồi? Ra a, ra đánh với ta một trận. Hàn Linh Nhi nghe tới đối phương gầm rú thanh âm, trong lòng rõ ràng liền có một ít tức giận, nhịn không được hỏi thăm Tại Sơ. Tại Sơ ca ca, muốn hay không thu thập hắn? Không cần để ý hắn. Tại vừa lập tức chỉ lắc đầu nói, để hắn nghi thần nghi quỷ đi tốt, bởi như vậy, hắn càng phát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, đám hung thú này liền có thể đánh giết hắn, cần gì phải hai người chúng ta xuất thủ? Hàn Linh Nhi nghe lời này, lập tức gật đầu. Mà lúc này đây, Tại Sơ đã lần nữa thúc đẩy hung thú, tiến lên sông tới giết, muốn đánh giết Trần Lao Tam, những hung thú kia ở chỗ Sơ thúc đẩy phía dưới, càng là mảy may cũng không ngừng lại trực tiếp liền hướng về phía Trần Lao Tam chạy qua, ý đồ đem Trần Lao Tam cho đánh giết. Chỉ là, lúc này Trần Lao Tam, hiển nhiên là lập tức liền ý thức được nguy hiểm, tại hét lớn một tiếng đồng thời. Cơ lực sĩ côn, hướng về một cái trong đó phương hướng, đối trong đó một bộ phận hung thú xung kích tới, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên là lo lắng cho mình bị hung thú vây quanh, mà một khi bị hung thú vây ở, đối với mình đến nói, đến lúc kia, hiển nhiên là ngay cả mệnh đều không có, bởi vậy lúc này Trần Lao Tam, đối với loại kết quả này, là vô luận như thế nào, cũng không chịu tiếp nhận, lập tức trực tiếp liền hướng về phía một cái trong đó phương hướng xung kích quá khứ, mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người. Khi nhìn đến loại tình huống này đồng thời, càng là mảy may không chút hoang mang, trực tiếp thúc đẩy đám hung thú này ngăn trở đối phương. Đám hung thú này, đối với Trần Lao Tam thì là sớm liền muốn đem đối phương đánh giết, khi nhìn đến đối phương hướng mình xung kích tới đồng thời, liền cùng một chỗ giống to, thậm chí đều không phải là Sơ phân phó, liền trực tiếp chuẩn bị xuất thủ, lúc này nghe Tại Sơ phân phó, đối với xuất thủ, càng thêm không có chút nào cố kỵ, mười mấy con hung thú trực tiếp đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem Trần Lao Tam công kích tiêu trừ, lại đem đối phương đánh trở về, cũng chỉ là như thế một chút công kích, nếu như không phải Trần Lao Tam phá lệ cẩn thận, đem một phần trong đó hung thú công kích tránh thoát khỏi đi, ngoài ra, lại thêm đám hung thú. Nay tại phối hợp phương diện cũng có vấn đề, tất cả công kích cũng không thể hoàn mỹ được ra, đến mức cuối cùng, không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, Trần Lao Tam có lẽ chỉ là như thế một chút, liền muốn bị đối phương cho đánh giết. Nhưng cho dù là dạng này, lúc này Trần Lao Tam cũng là quả quyết không phải mười phần dễ chịu, tại bị hung thú công kích đồng thời, mặc dù là thật vất vả lợi dụng tiên ảnh côn mạnh mẽ đỡ lấy, nhưng là nó bản thân hiển nhiên cũng tại công kích như vậy bên trong, bị thương không nhẹ, đến mức một lần nữa bị đánh trở về. Tại bị đánh lại đồng thời, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên là trong lòng giận mình, hắn vẫn luôn đang lo lắng, đám hung thú này thực lực quá cường đại, lúc này xem ra, đám hung thú này thực lực, tựa hồ so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn dáng vẻ, bởi như vậy, chỉ sợ là càng thêm không dễ dàng ứng phó. Tại ý thức đến điểm này đồng thời, Trần Lao Tam trong lòng càng là cảm thấy khủng bố, đồng thời, không chút do dự liền trực tiếp đổi một cái phương hướng, hướng về một phương hướng khác hung thú xung kích tới, bên này hung thú, Trần Lao Tam đã là rõ ràng cảm giác được mình không phải là đối thủ, nghĩ muốn mạnh mẽ vượt qua, cũng không dễ dàng, cũng là bởi vì đây, lập tức liền lựa chọn mặt khác một cái phương hướng, đối mặt khác một cái phương hướng hung thú xung kích tới. Mà cái này mặt khác một cái phương hướng hung thú, khi nhìn đến Trần Lao Tam xung kích tới đồng thời, càng là giống to đồng thời, càng là cùng một chỗ đánh ra lăng lệ công kích, các loại thuộc tính khác nhau công kích, đồng thời hướng về Trần Lao Tam kích đánh qua, lăng lệ chi cực. Mà Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy loại tình cảnh này, càng là nhận không ngừng cười lạnh, Hàn Linh Nhi cười nói, Tại Sơ ca ca, cái này Trần Lao Tam, thoáng một cái quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Sơ cười nói, cái này Trần Lao Tam, nhiều lần tìm chúng ta phiền phức, chết ở chỗ này, quả thực có thể nói là trừng phạt đúng tội, bất quá, trừ phi hắn là còn có khác thủ đoạn, nếu không lần này là thật muốn chết ở chỗ này. Hàn Linh Nhi nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục quan sát, hiển nhiên, lần này Trần Lao Tam khi nhìn đến hung thú đối công kích mình đồng thời, cũng là không dám chút nào yếu thế đem lực sĩ côn công kích về phía lấy đám hung thú này kích đánh qua, nặng nề lực sĩ côn, rất nhanh liền cùng hung thú công kích tao ngộ cùng một chỗ, kết quy. Ở cuối cùng, Trần Lao Tam đánh ra công kích uy lực, hiển nhiên vẫn không thể cùng nhiều như vậy hung thú cộng đồng đánh ra công kích uy lực đánh đồng, cuối cùng, tại công kích của đối phương phía dưới, lại là cấp tốc lại một lần nữa bị đánh trở về, loại kết quả này, lập tức liền để Trần Lao Tam nội tâm bên trong nhịn không được tuyệt vọng, hiển nhiên, cũng chỉ là như thế hai lần công kích, liền đã để hắn thật sâu ý thức được, nhiều như vậy hung thú, mình căn bản cũng không là đối thủ, mà lại, hai cái phương hướng hung thú, mình cũng không là đối thủ, muốn hướng bất kỳ một cái nào phương hướng đào tẩu, đều không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí căn bản cũng không thể từ đám hung thú này vòng vây ở trong sông ra đi, mà hai bên ngược lại là có thể đào tẩu. Nhưng là Trần Lão Tam lo lắng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tại những địa phương kia chặn đường mình lại là căn bản cũng không dám hướng kia hai cái phương hướng đi, cuối cùng chỉ có thể dừng ở hiện ở nơi này, tiếp tục đối đám hung thú này tiến hành công kích. Bất quá, theo sát lấy, Trần Lão Tam hay là ý thức được nguy hiểm, nhịn không được hướng cái kia luyện khí sĩ truyền âm xin giúp đỡ. "Tiền bối, xin giúp ta." Cái kia luyện khí sĩ, nghe tới Trần Lão Tam xin giúp đỡ thanh âm, lập tức chính là vui mừng, ngay lập tức cái này luyện khí sĩ còn tưởng rằng cái này Trần Lão Tam tất nhiên là đã đem tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người dẫn ra ngoài, lập tức đại hỉ đồng dạng truyền âm hỏi thăm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi có phải là ra rồi. Trần Lão Tam nghe như thế một phen hỏi thăm, lập tức chính là sức sở, lúc này luyện khí sĩ quan tâm hiển nhiên không phải an toàn của hắn vấn đề, mà là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người phải chăng xuất hiện vấn đề. Đến mức Trần Lão Tam nội tâm bên trong lập tức chính là mát lạnh, theo sát lấy liền nói: "Tiền bối, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi thúc đẩy hung thú sẽ tại hạ vây, căn bản đều không xông ra được." Mà câu trả lời này, hiển nhiên cũng không thể để cái kia luyện khí sĩ hài lòng, lập tức lạnh lùng lần nữa hỏi thăm: "Ta hỏi ngươi hai người kia có phải là đã ra, vì cái gì không trả lời? Hai người bọn họ, có phải là đã từ vách đá ở trong đi ra, thúc đẩy hung thú, đưa ngươi vây, này mới khiến ngươi không xông ra được?" Mà Trần Lao Tam vừa rồi sở dĩ nói như vậy, hiển nhiên cũng chỉ là vì né tránh luyện khí sĩ vấn đề, lúc này nghe tới đối phương hỏi như vậy, càng là tâm lạnh. Chưa xong còn tiếp. Chương 695, thả đi. Hiển nhiên, Trần Lao Tam tại luyện khí sĩ vừa mới hướng mình hỏi thăm thời điểm, liền đã biết rõ tính toán của đối phương, đó chính là biết đối phương sở dĩ hướng mình hỏi thăm, bất quá chỉ là vì xác định tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người có phải là đã từ vách đá ở trong ra, chỉ có hai người kia từ vách đá ở trong ra mới là cái này luyện khí sĩ duy nhất quan tâm sự tình. Nhưng là lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thì rõ ràng nhất không có động tĩnh chút nào, cũng là bởi vì đây cái này Trần Lão Tam căn bản cũng không dám nói cho đối phương biết. Bất quá lần này đối phương nhiều lần hỏi thăm, lại là lập tức liền không phải do Trần Lão Tam né tránh, không thể làm gì khác hơn nói: "Tiền bối, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi tạm thời còn không có từ vách đá ở trong ra, bất quá tại hạ sắp chống đỡ không nổi, nếu như tiền bối không giúp đỡ, tại hạ nhất định phải bị đám hung thú này vây công đến chết không thể." Mà cái kia luyện khí sĩ đối với Trần Lao Tam chết sống hiển nhiên là không có chút nào quan tâm, đang nghe như thế một phen về sau, lập tức nhịn không được hừ lạnh một tiếng, thậm chí không chút do dự đáp lại Trần Lao Tam: "Cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi liền là muốn lợi dụng loại phương pháp này để ngươi hướng ta xin giúp đỡ, chờ ta ra ngoài, cho nên ngươi nhất định phải kiên trì lên, bằng không mà nói hai người kia làm sao có thể mắc lửa. Theo thực lực của ngươi, liền xem như không thể đem những hung thú kia cho đánh giết, chí ít chạy trốn khẳng định là không thành vấn đề, trực tiếp chạy trốn chính là." Cái kia luyện khí sĩ đối với Trần Lao Tam xin giúp đỡ hiển nhiên là mười phần lạnh lùng, căn bản không có ý định làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trần Lao Tam vừa nghe xong lần nữa gấp vội vàng nói: "Tiền bối, tại hạ hiện tại chỉ có hai cái phương hướng có thể chạy trốn, nhưng là mặc kệ là hướng phương hướng nào chạy trốn, cuối cùng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi cũng có thể ra bay, giờ tại hạ phía trước sẽ tại hạ chặn lại, đến lúc kia tại hạ còn có biện pháp nào ứng phó hai người kia công kích. Chỉ là đối với Trần Lão Tam đến nói, đây là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm." Mà luyện khí sĩ vừa nghe xong lại là lập tức liền ý thức được thời cơ, mừng lớn nói: "Cái gì? Ngươi có thể hướng hai cái phương hướng đào tẩu để cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi ra, vì cái gì còn phải đợi, còn không mau mau thử một chút, nhanh chóng đem hai người bọn họ dẫn ra ngoài." Nhưng là Trần Lão Tam đối với như thế một phen hiển nhiên là không có chút nào hứng thú, hắn để ý chỉ là mình vạn vừa đi ra ngoài bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi đánh giết làm sao bây giờ. Lúc này nghe luyện khí sĩ càng là nhịn không được lập tức liền nói: "Tiền bối, một khi tại hạ đi ra ngoài, hơn phân nửa chính là muốn nhường cho sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cho đánh giết, hai người bọn họ không nhất định là tại tránh ở nơi nào đâu." Mà luyện khí sĩ sau khi nghe lập tức liền nói: "Không sao, không quản hai người bọn họ tránh ở nơi nào, chỉ cần bọn hắn dám xuất hiện, ta lập tức liền sẽ ra tay đem hai người bọn họ cho đánh giết, đồng thời giải cứu ngươi, bởi vậy ngươi căn bản đều không cần phải gấp." Chỉ là cứ việc cái này luyện khí sĩ nói như vậy, nhưng là đối với Trần Lão Tam đến nói, lại làm sao lại không nóng nảy. Bởi vậy đang nghe luyện khí sĩ về sau, lập tức liền do dự, cái kia luyện khí sĩ, lúc này hiển nhiên là ý thức được Trần Lão Tam do dự, nội tâm bên trong, càng là cực độ không mau dậy đi, lập tức lạnh lùng thúc giục: "Ngươi đến tuột cùng muốn đừng xuất thủ đem hai người bọn họ dẫn ra ngoài?" Trần Lão Tam trong lòng, đối với luyện khí sĩ hiển nhiên là tràn ngập kính sợ, bởi vậy đang nghe đối phương như thế một phen về sau, lập tức liền sầu lo, đang trầm tư sau một khoảng thời gian. Cái này mới nói: "Tiền bối kia nhất định phải kịp thời xuất hiện, ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, kịp thời xuất thủ, đem bọn hắn đánh giết mới được." Nói nhảm. Luyện khí sĩ không chút do dự quát tháo Trần Lao Tam, hiển nhiên, hắn thấy Trần Lao Tam nói như vậy, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện, mặt khác, đối với hắn vốn người mà nói, nếu như không thể ở chỗ sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xuất hiện thời điểm, kịp thời đem bọn hắn cho đánh giết, một khi đợi đến hai người đắc thủ về sau, muốn ra tay nữa, cũng không kịp, bởi vậy Trần Lao Tam như thế một phen, quả thực chính là dư thừa. Chỉ bất quá, liền xem như dạng này, cái kia luyện khí sĩ theo sát lấy hay là nói, qua một hồi một khi hai người bọn họ xuất hiện, ngươi lập tức liền truyền âm nói cho ta. Vâng, tiền bối. Trần Lao Tam vô ý thức đáp ứng một tiếng, bất quá, một tiếng này đáp ứng mới vừa mới qua đi, lại đột nhiên ở giữa ý thức được vấn đề, để Trần Lao Tam trong lòng lập tức sợ hãi một hồi, luyện khí sĩ như thế một phen, hiển nhiên là gián tiếp đối với mình chứng minh một chuyện khác, đó chính là hắn lúc này căn bản cũng không có thể nhìn thấy phía bên mình tình cảnh, đã không nhìn thấy, như vậy vừa rồi nói lập tức liền sẽ ra tay, hiển nhiên là chỉ có tại mình thông chi đối phương tình huống dưới mới sẽ ra tay, chỉ là, bởi như vậy, đối với Trần Lao Tam đến nói, dưới loại tình huống này xuất thủ, đối phương xuất thủ, liền quả thực có thể nói là đã muộn, dù sao, tại dưới tình huống đó, rất có thể Trần Lao Tam lợi dụng truyền âm, nói xê. Ho luyện khí sĩ tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hành tung thời điểm, cái kia luyện khí sĩ lại tới, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, rất có thể năng dĩ kinh đem Trần Lao Tam cho đánh giết. Tại ý thức đến điểm này đồng thời, Trần Lao Tam lập tức liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Có thể nói như vậy, nếu như luyện khí sĩ ngay từ đầu liền có thể nhìn thấy mình, khi nhìn đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người xuất hiện đồng thời, trực tiếp liền chạy tới, đối với mình đến nói, tiếp xuống chỉ cần tùy tiện ứng phó hai người mấy lần, luyện khí sĩ liền trực tiếp có thể đến nơi này, đem hai người cho đánh giết. Nhưng là vấn đề lại là, tình huống lúc này, hiển nhiên là luyện khí sĩ căn bản đều nhìn không thấy, nhất định phải đợi đến mình thông chi đối phương thời điểm, đối mới có thể chạy tới, nhưng là mình, lại không thể ngay lập tức liền thông chi đối phương, lại càng không cần phải nói, tại đứng trước tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tập kích thời điểm, rất có thể căn bản đều không có công phu đi thông chi luyện khí sĩ, bởi như vậy, rất có thể kết quả sau cùng, mình tại đối mặt với đối phương tập kích thời điểm, căn bản đều nói không nên lời một chữ, liền đã bị đối phương đánh giết. Mà luyện khí sĩ bản nhân, từ đầu tới đuôi, lại là căn bản đều không thể nhìn đến bất kỳ vật gì. Bởi vậy tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, cái này Trần Lao Tam lập tức liền từ nội tâm bên trong cảm thấy sợ hãi, bất quá, loại này sợ hãi tâm tư hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, những hung thú kia lại một lần nữa hướng về phía Trần Lao Tam xung kích đi qua, ý đồ đem Trần Lao Tam đánh giết. Mà Trần Lao Tam tại đối mặt loại tình huống này đồng thời, tự nhiên là không dám chút nào lãnh đạm, cơ lực sĩ côn trực tiếp liền hướng về phía đám hung thú này công kích qua, ý đồ giảm đám hung thú này kích thương hoặc là đánh tan, chỉ bất quá, vấn đề lại là, lúc này đám hung thú này ứng phó hiện nhiên cũng không phải là mười phần dễ dàng, đến mức cho dù là Trần Lao Tam đem hết toàn lực, cũng quả quyết không cách nào đem hung thú đánh lui. Cuối cùng, Trần Lao Tam không thể không rất nhanh liền cải biến mình ứng đối phương pháp, cuối cùng chỉ là quyết định từ hung thú vây công ở trong chạy đi. Mà loại tình huống này, hiện nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, Trần Lao Tam liền đem công kích của mình trực tiếp hướng đám hung thú này công đánh qua, một bên lợi dụng lực sĩ côn tiền đánh, còn vừa tại tìm cơ hội, ý đồ đào tẩu. Trên thực tế, muốn chạy trốn cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, Trần Lao Tam càng là trực tiếp hướng về không trung nhảy tới, ý đồ từ không trung đám hung thú này trên đầu nhảy qua đi. Mà đám hung thú này, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, càng là đồng thời lớn tiếng gào thét, hướng về phía Trần Lao Tam tiến hành công kích, ý đồ đem Trần Lao Tam cản trở xuống tới. Lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng ngược lại là không có bất kỳ cái gì bao lan, Trần Lao Tam muốn từ hung thú tiến công ở trong chạy đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rất có thể cuối cùng căn bản đều không thể đào thoát, mà chết ở hung thú thủ hạ, chỉ là lúc này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, hiển nhiên là tại nhìn chăm chú cái kia luyện khí sĩ động tĩnh, đến mức cuối cùng, căn bản đều không có thừa cơ ý xuất thủ, đương nhiên, lúc này hai người cũng quả quyết không có có ý thức đến, cái này Trần Lao Tam lại nhưng đã hướng luyện khí sĩ xin giúp đỡ qua, nhưng là cuối cùng lại là không có thu đến hiệu quả gì. Mà Trần Lao Tam ý đổ từ hung thú trên đỉnh đầu trốn đi qua thời điểm, lại là lập tức liền bị đám hung thú này trực tiếp cho đánh lui trở về, hiển nhiên, cuối cùng Trần Lao Tam căn bản cũng không có cách nào từ đám hung thú này vây công ở trong đào thoát, đang muốn chạy trốn đồng thời, liền trực tiếp bị hung thú chặn lại, nói cho cùng, hay là đám hung thú này số lượng quá nhiều, mà lại thực lực quá mức mạnh lớn. Lúc này Trần Lao Tam quả quyết không phải nhiều như vậy hung thú đối thủ, mà tại ứng phó nhiều như vậy hung thú thời điểm tiến công, Trần Lao Tam càng là không có bất kỳ biện pháp nào ứng phó công kích của đối phương. Hàn Linh Nhi nhìn ở trong mắt, càng là nhịn không được lại một lần nữa mà nói, tại sơ ca ca, cái này Trần Lao Tam nếu như không có thủ đoạn đặc thù, chỉ sợ căn bản trèo chống không được thời gian bao nhiêu, liền muốn bị hung thú cho đánh giết. Mà một khi bị hung thú cho đánh giết, cũng coi là lập tức liền giảm bớt cái kia luyện khí sĩ một người trợ giúp, nhìn hắn tiếp xuống, còn thế nào cùng cái kia yêu tu tranh đấu, cuối cùng nhất định phải bị yêu tu giết chết không thể. Mà tại vừa nghe thấy như thế một phen đồng thời, lại là lập tức không khỏi trong lòng hơi động, lúc này bởi vì cái kia họ Nô cùng họ Hà hai người phản bội, hiển nhiên luyện khí sĩ như thế một phương thực lực, đã là đại đại suy yếu, không còn là yêu tu đối thủ, rất có thể tiếp tục chiến đấu ít. Uống dưới, cuối cùng cái này luyện khí sĩ tất nhiên muốn bị yêu tu cho đánh giết, mà một khi bị yêu tu cho kích giết, đối với tại mới tới nói, tình cảnh thế nhưng là mười phần bất lợi, thậm chí có thể nói như vậy, đối với tại mới tới nói, mặc kệ là luyện khí sĩ bị yêu tu đánh giết cũng tốt, hay là yêu tu đem luyện khí sĩ đánh giết cũng tốt, đều không phải chuyện gì tốt. Tốt nhất tình huống, đối với tại mới tới nói, đương nhiên là không ai qua được hai người bọn họ phương cuối cùng đồng quy vu tận. Đây mới là tại sơ chỗ kết quả mong muốn, chỉ bất quá, liền trước mắt xem ra, loại kết quả này, hiển nhiên là cũng không dễ dàng đạt tới, đến mức tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, trước mắt mà nói, bao nhiêu đều có một ít sầu lo. Lúc này nghe Hàn Linh Nhi, tại sơ lại là lập tức liền bị hắn tỉnh, lập tức nói, cái này Trần Lao Tam, nếu quả thật chính là bị hung thú kích giết, đối với luyện khí sĩ đến nói, thế nhưng là mười phần bất lợi, đồng thời, kết quả này cũng là bạch bạch tiện nghi cái kia Trần Lao Tam. Mà Hàn Linh Nhi nghe như thế một phen về sau, tại sững sờ đồng thời, nhịn không được nói, tại sơ ca ca, ngươi không phải là muốn thả cái này Trần Lao Tam à? Cái này Trần Lao Tam, lúc này thế nhưng là lập tức liền muốn bị đám hung thú này cho đánh giết ta. Hàn Linh Nhi nói tới tình huống một chút cũng không sai, lúc này ở nhiều như vậy hung thú vây công phía dưới, nhất là hai cái phương hướng hung thú, không ngừng hướng Trần Lao Tam phương hướng tới gần quá khứ, cuối cùng, dẫn đến Trần Lao Tam chỗ có thể hoạt động phạm. Vì càng ngày càng nhỏ, tại nhỏ như vậy phạm vi hoạt động phía dưới, Trần Lao Tam tử vong, quả thực chính là sớm tối một việc, cũng là bởi vì đây, lúc này Trần Lao Tam càng là nhịn không được lo lắng, phí sức dãy rủa, ý đồ có thể đào tẩu, chỉ là theo hung thú hai bên một mực hướng về ở giữa đi, cuối cùng Trần Lao Tam tất nhiên phải đối mặt hai phe hung thú đồng thời công kích, đến mức cuối cùng tất nhiên muốn bị hung thú cho đánh giết. Mà tại sơ nghe Hàn Linh Nhi về sau cũng là không khỏi có chút do dự, bất quá qua sau một khoảng thời gian, tại sơ lại là rốt cục suy nghĩ kỹ càng, trực tiếp chính là nói, thật sự nếu không làm như vậy liền không kịp, cho nên thừa cơ hội này hay là trực tiếp đem Trần Lao Tam thả đi, chính là thả đi Trần Lao Tam, chí ít cũng là cái kia luyện khí sĩ một người trợ giúp, bởi như vậy, nói không chừng bọn hắn hay là có cơ hội cùng yêu tu đồng quy vu tận. Hàn Linh Nhi sau khi nghe, một lúc bắt đầu có một ít trầm mặc, trên thực tế, dựa theo ý nghĩ của nàng, là tốt nhất đem Trần Lao Tam đánh giết, nàng đối với Trần Lao Tam người này, thế nhưng là không có chút nào hảo cảm, ước gì đem đối phương đánh giết ở chỗ này, bất quá, tại sơ lời nói, ngược lại là hết sức có đạo lý, TR. Trần Lao Tam tiểu nhân vật này, lúc này giết hay không căn bản cũng không đáng kể. Trọng yếu nhất hay là trước tính toán cái kia yêu tu cùng luyện khí sĩ lại nói, chỉ cần đem hai người kia đánh giết, Trần Lao Tam căn bản muốn chạy đều chạy không được, lập tức rất nhanh cũng liền thoải mái, nói, tại sơ ca ca, ngươi nói không sai, vậy liền thả cái này Trần Lao Tam chính là. Mà tại sơ nghe lời này về sau, lập tức liền bắt đầu thúc đẩy những hung thú kia, đối với Trần Lao Tam công kích chậm lại, mà bởi như vậy, Trần Lao Tam người này, ngược lại là lập tức liền bắt đến cơ hội, trực tiếp liền hướng về một cái trong đó phương hướng, từ hung thú ở trong đảo thoát ra ngoài. Trên thực tế, loại kết quả này, Trần Lao Tam bản thân đều là không hiểu đấu, không biết mình là làm sao. Từ hung thú ở trong đảo thoát đi ra, bất quá, đảo thoát sau khi ra ngoài, Trần Lao Tam thì là không dám chút nào trì hoãn, trực tiếp liền hướng về mặt khác một cái phương hướng trốn quá khứ. Lúc này Trần Lao Tam, đương nhiên không dám tùy tiện đi lại, chỉ là hướng về luyện khí sĩ vị trí đào tẩu, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người căn bản đều không thèm để ý đối phương, trực tiếp chính là thúc đẩy những hung thú kia, hướng về chỗ không xa đuổi đi, dù sao, đám hung thú này, hai người là quả quyết không dám lưu ở nơi này, vạn nhất qua một hồi cái kia yêu tu đến, coi như một con đều không để lại đến. Đối với hai người mà nói, loại kết quả này là vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận, lập tức tại Trần Lao Tam rời đi về sau, trực tiếp chính là thúc đẩy hung thú rời đi. Chưa xong con tiếp. Chương 696, trở về. Đám hung thú này, lúc này đối với tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người dặn dò, ngược lại là nói gì nghe nấy, vào lúc này bị hai người xua đuổi tình huống dưới, lập tức liền hướng về phía trước đi đến, ngược lại là không có chút nào phải trì hoãn. Chỉ là tại bị hai người xua đuổi đi về sau, đám hung thú này hiển nhiên là lập tức liền không cam lòng, bắt đầu hướng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người bắt đầu tác thủ thiên địa linh dịch, cứ việc lần này cũng không thành công đem Trần Lao Tam đánh giết, nhưng là cuối cùng lại là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ngăn lại đám hung thú này, cho nên đám hung thú này trong lòng cũng là cho là mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người ngược lại là không có hẹn hỏi, trực tiếp chính là lấy ra thiên địa linh dịch đám hung thú này phân phát xuống dưới. Đám hung thú này khi lấy được thiên địa linh dịch về sau, lập tức chính là vui mừng quá đỗi, bởi vậy trực tiếp chính là gào lên. Bất quá tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lại là thừa cơ hội này trực tiếp đem hung thú đưa đến mặt khác một chỗ, một cái tương đối mà nói xa xôi một chút địa phương, sau đó phân phó đám hung thú này bắt đầu mở đục đá. Sở dĩ muốn đem hung thú đưa đến địa phương xa như vậy, hiển nhiên là bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lúc này đã bắt đầu lo lắng Trần Lao Tam sau khi trở về có thể hay không để cái kia luyện khí sĩ lập tức liền sinh ra hoài nghi, tiến tới đến nơi này tới quan sát vấn đề. Một khi đối phương tới quan sát, tất nhiên đối với mình đến nói cũng liền nguy hiểm, lại càng không cần phải nói đối phương tới về sau, yêu tu khẳng định cũng sẽ cùng theo tới, một khi yêu tu đi theo tới, đám hung thú này khẳng định đều muốn bị đối phương cho tê diệu hoán quá khứ, mà loại kết quả này thì là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người vô luận như thế nào đều không muốn, bởi vậy vội vàng đem đám hung thú này xua đuổi lấy, hướng về hướng khác đi đến, đi đến như thế một cái phương hướng về sau, đám hung thú này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lập tức liền bắt đầu phân phó đám hung thú này tiến hành khai thác tảng đá. Hiển nhiên, lúc này hai người bọn họ đã là hết sức rõ ràng, nếu như không cho đám hung thú này an bài một chuyện đi làm, đám hung thú này tất nhiên là sẽ ở nơi này tùy ý phá hư, thậm chí cuối cùng đều sẽ rời đi cũng khó nói, bởi vậy tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người lập tức liền phân phó đám hung thú này bắt đầu mở đục đá. Tại mở đục đá đồng thời, hai người bọn họ ngược lại là mảy may đều không có trì hoãn, trực tiếp quay trở về, muốn nhìn một chút cái kia Trần Lão Tam sau khi trở về đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Lần này hai người đương nhiên là cùng trước đó đồng dạng cẩn thận, trực tiếp tại vách đá ở trong căn bản đều chưa từng xuất hiện ý tứ. Không có trải qua bao lâu thời gian, hai người liền trở lại cái kia luyện khí sĩ cùng yêu tu địa phương chiến đấu. Bất quá sau khi trở về, kết quả hiển nhiên là để hai người giật nảy cả mình. Mà cái kia Trần Lão Tam tại trước đó bị Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thả sau khi đi, lập tức liền hướng về yêu tu cùng luyện khí sĩ địa phương chiến đấu mà đi. Không phải hắn không muốn rời khỏi, mà là tại trước mắt tình huống dưới, hắn biết rõ một khi mình rời đi, kết quả chỉ sợ là tất nhiên phải tao ngộ Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người truy sát. Một khi đến lúc kia, mình chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy Trần Lão Tam người này tại sau khi ra ngoài, trực tiếp liền hướng cái kia luyện khí sĩ cùng yêu tu địa phương chiến đấu quá khứ. Chỉ là tại lúc trở về, Trần Lão Tam hiển nhiên là mười phần cẩn thận, lại một lần nữa căn bản cũng không dám đến gần vách đá, mà là vẫn luôn là tại trên bùn đất hành động. Bởi như vậy, cũng liền tránh Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đột nhiên xuất hiện, đối tự mình tiến hành tập kích vấn đề. Chỉ là tại sau khi trở về, nhìn thấy tình cảnh lại là lập tức để Trần Lão Tam giật nảy cả mình, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Kia hai cái tu tiên giả, họ Ngô cùng họ Hà hai người, lúc này vậy mà tại trợ giúp yêu tu đại chiến luyện khí sĩ, đem loại kết quả này nhìn ở trong mắt đồng thời, Trần Lão Tam quả thực lấy vì ánh mắt của mình hoa, nhưng là rất nhanh, lần nữa nhìn một lần về sau, phát hiện kết quả hay là như thế, loại tình cảnh này, để Trần Lão Tam khiếp sợ trong lòng cũng liền có. Thế nghĩ, lập tức một bên chạy về đi một bên hỏi thăm. Tiên bối, Lão Hà, Lão Ngô các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Hiển nhiên, lúc này Trần Lão Tam căn bản đều suy nghĩ không thấu hai cái này tu tiên giả, vì sao lại trợ giúp yêu tu, ngược lại muốn đánh giết luyện khí sĩ, nhưng là cái này luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, đã nói, rất tốt, ngươi vậy mà trở về, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện hay chưa? Trần Lão Tam vội vàng nói, tiền bối, hai người kia từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, tại hạ cũng là tốn sức thiên tân vạn khổ mới đưa những cái kia dẫn ra. Tận đến giờ phút này, Trần Lão Tam hiển nhiên hay là tại che lấp, chỉ sợ bị cái kia yêu tu biết, mình dẫn ra là một đám hung thú, mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lập tức liền lại hỏi, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đỡ ơ. Trần Lão Tam nói, tiền bối, hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, lần này thì là lợi dụng truyền âm nói chuyện. Cái kia luyện khí sĩ đối với một kết quả như vậy, hiển nhiên là cực kỳ tức giận, cho rằng Trần Lão Tam căn bản đều chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá tại trước mắt tình huống dưới, hắn hiển nhiên căn bản đều không có biểu hiện ra ngoài ý tứ, mà là dặn dò Trần Lão Tam, đã dạng này, vậy coi như cùng ta cùng một chỗ đem bọn hắn cho đánh giết đi. Lúc này luyện khí sĩ mặc dù tức giận, nhưng là hiển nhiên cũng là lo lắng Trần Lão Tam cùng kia hai cái tu tiên giả đồng dạng chạy trốn tới yêu tu kia một mặt, cùng một chỗ đối phó mình, đến lúc kia ứng phó coi như phiền phức. Bởi vậy cái này luyện khí sĩ là quả quyết không hy vọng có loại kết quả này, bởi vậy ngay từ đầu nói chuyện chính là dặn dò Trần Lão Tam để Trần Lão Tam hỗ trợ. Chỉ là Trần Lão Tam còn không có hành động, kia hai cái tu tiên giả cũng đã mở miệng. Hai cái này tu tiên giả mở miệng hiển nhiên là bởi vì cái kia yêu tu nguyên nhân, cái này yêu tu cũng là không nghĩ tới Trần Lão Tam vậy mà lại trở về, ngược lại là tại nhìn thấy đối phương trở về sau, lập tức liền không nhịn được truyền âm cho cái kia họ Ngô cùng họ Hà, trực tiếp chính là nói, hai người các ngươi nghĩ biện pháp đem cái kia Trần Lão Tam cho kéo qua. Cái này họ Ngô cùng họ Hà hai người nghe yêu sửa, lập tức liền bắt đầu chấp hành, ngược lại là không có chút nào dám trì hoãn. Trên thực tế, lúc này hai người bọn họ tìm nơi nương tựa yêu tu, một lòng liền nghĩ trước lập công lại nói, lúc này rõ ràng chính là một cái cơ hội, nếu như thành công đem Trần Lão Tam kéo qua, yêu tu bên này thực lực khẳng định là tăng thêm một bước, đối phó cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên cũng liền dễ dàng nhiều. Loại kết quả này không cần phải nói là hai người bọn họ mong muốn, mà liên tưởng đến mặt khác một điểm, cái kia Trần Lão Tam trước đó liền đã đảo tẩu qua một lần, lại thêm cái này luyện khí sĩ đã muốn giết chết mình, như vậy lại làm sao không muốn giết chết Trần Lão Tam? Hai loại sự tình hiển nhiên là cùng một chuyện, bởi vậy hai người kia quả thực liền là có cực lớn lòng tin, nhận định mình có thể đem Trần Lão Tam cho lôi kéo tới, lập tức gấp vội mở miệng. Trần Lão Tam không muốn giúp hắn, người này hèn hạ vô sỉ, liền xem như cuối cùng thủ thắng cũng tất nhiên muốn giết chúng ta diệt khẩu, chẳng bằng trợ giúp vị này yêu tu tiền bối đem một thân đánh giết, một khi đánh giết người này về sau, chúng ta chuyện kế tiếp cũng liền dễ dàng xử lý nhiều. Yêu tu tiền bối thế nhưng là đã từng phát thệ, tại đánh giết luyện khí sĩ về sau liền thả chúng ta rời đi. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là Trần Lão Tam sau khi nghe cũng là không khỏi do dự. Yêu sửa đối với hắn mà nói đương nhiên là không có gì có thể tín nhiệm, trên thực tế không chỉ là yêu tu, liền xem như luyện khí sĩ, liền xem như hai cái này tu tiên giả cũng là quả quyết không có khả năng thắng được Trần Lão Tam tín nhiệm. Chỉ bất quá lúc này hai người kia lại nói sau khi đi ra, lập tức liền để Trần Lão Tam do dự chần chờ, lập tức nhịn không được hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Giữa các ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia luyện khí sĩ nghe lời này về sau, lập tức liền nói, hai người kia hèn hạ vô sỉ, lại bị yêu tu cho thuyết phục, tìm nơi nương tựa yêu tu, Trần Lão Tam, ngươi tuyệt đối không được tin tưởng bọn họ, nhanh mau tới đây, giúp ta đồng loạt ra tay, trực tiếp đem bọn hắn cho đánh giết. Trần Lao Tam, kia hai cái tu tiên giả cũng ở thời điểm này mở miệng. Ngươi tuyệt đối không được tin tưởng cái này luyện khí sĩ, hắn mới thật sự là hèn hạ vô sỉ, nếu như không phải người này nghĩ muốn giết chúng ta diệt khẩu, chúng ta há lại sẽ tìm nơi nương tựa cái này yêu tu tiền bối. Ngược lại là hắn nghĩ muốn giết chúng ta diệt khẩu, cuối cùng ngược lại là cái này yêu tu tiền bối đã cứu chúng ta. Trần Lao Tam, ngươi chẳng lẽ nhìn trước đó, mình tại sao phải đào tẩu a? Cái này luyện khí sĩ, ngươi cũng dám tin? Hiển nhiên, Trần Lao Tam đang nghe như thế một phen về sau, lập tức liền do dự, có chút chần chờ không quyết, một phương diện hai cái này tu tiên giả nói tới đương nhiên hết sức có đạo lý, nhưng một phương diện khác, hắn nhưng lại không muốn tùy tiện tin tưởng cái này yêu tu, bởi vậy trong lúc nhất thời, căn bản là không có C. Cơ hờ làm ra quyết định, ngược lại là cái kia luyện khí sĩ, khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, trực tiếp liền nói, Trần Lao Tam, ngươi giúp ta đối phó cái này yêu tu, cũng coi là có công, ta há sẽ giết ngươi diệt khẩu. Không những không sẽ giết ngươi diệt khẩu, sẽ còn tại sau đó đưa ngươi một bộ phận chỗ tốt. Hiển nhiên, lúc này cái này luyện khí sĩ hiển nhiên cũng là có chút bận tâm, một khi Trần Lao Tam cũng đi theo phản bội, mình lại đem cầm biện pháp gì tới đối phó cái này yêu tu, ba người liên thủ, lại thêm yêu sửa, mình thế nhưng là vạn vạn không phải là đối thủ, mặc dù nói hắn vẫn luôn có nắm chắc đem cái này yêu tu đánh giết, nhưng đó là tại vận dụng mình một loại thủ đoạn đặc thù tình huống dưới, hơn nữa còn là tại không có Trần Lao Tam tam nhân bê. Ang trợ, cái này yêu tu chân khí tiêu hao không sai biệt lắm tình huống dưới, về phần hắn bản nhân, nói đến chân thực thực lực, trên thực tế cùng yêu tu so sánh, đều có một ít chênh lệch, thậm chí hơi có không bằng, bởi vậy một khi Trần Lao Tam tìm nơi nương tựa yêu sửa, mình liền quả quyết không là đối thủ của đối phương, đến lúc kia, cũng chỉ có lựa chọn đào tẩu một con đường, mà chạy trốn, hiển nhiên đối với cái này luyện khí sĩ đến nói, là không phải vạn bất đắc dĩ, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý làm như vậy, lập tức chỉ có thể hy vọng mình có thể lấy ngôn từ thuyết phục Trần Lao Tam. Chỉ là, lời này mới vừa vặn nói ra, kia hai cái tu tiên giả đã là cười lạnh nói, Trần Lao Tam, ngươi vậy mà tin tưởng người này, ai không biết, hắn nói chuyện liền cùng đánh giám đồng dạng, căn bản đều không dùng được, liền xem như hiện tại hứa hẹn ngươi lại nhiều chỗ tốt, sau đó còn không phải như vậy muốn trở về, không tin, ngươi ngược lại để hắn phát thệ thử một chút. Mà Trần Lao Tam nghe lời này, lập tức chính là giật mình, trực tiếp chuyển hướng luyện khí sĩ nói, tiền bối, nếu như ngươi thật sẽ bỏ qua tại hạ, ngược lại là phát một cái thể thử một chút. Cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này, càng là tức giận không thôi, trong nội tâm giấu giếm sắc cơ, bất quá, lúc này, lại là cuối cùng còn muốn cho Trần Lao Tam trợ giúp mình, bởi vậy căn bản đều không có bê. Hiểu hiện ra ngoài, mà là nói thẳng, rất tốt, ta liền cho ngươi phát thể thử một chút, Trần Lao Tam, nếu như ngươi trợ giúp ta đánh giết cái này yêu tu cùng hai cái này tu tiên giả, ta liền nhất định sẽ thả ngươi rời đi, tuyệt đối không ngăn trở ngươi. Mà như thế một phen mới vừa vặn nói ra, còn không có nói đến khác, thậm chí Trần Lao Tam đều không có làm ra phản ứng thời điểm, kia hai cái tu tiên giả đã là lớn tiếng kêu lên, Trần Lao Tam, chẳng lẽ ngươi còn không có nghe được à? Người này liền xem như phát thệ, trong đó đều giấu giếm huyền cơ, hắn nói chính là ngươi giúp đỡ hắn đánh giết yêu tu tiền bối cùng chúng ta, mới có thể thả ngươi rời đi, mà nếu như ngươi tại hắn đánh giết yêu tu tiền bối cùng chúng ta thời điểm, hoặc là cuối cùng căn bản đều không có đá. Nhờ giết yêu tu tiền bối tình huống dưới, đều là tuyệt đối sẽ không thả ngươi rời đi. Mà lại càng thêm không cần phải nói, liền xem như tạm thời bỏ qua ngươi, đợi đến kích giết cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi thời điểm, đem bảo bối cầm ở trong tay, hắn ha có không lo lắng ngươi tiết lộ bí mật, khắp nơi đi nói, đến lúc kia, càng là không phải muốn giết ngươi diệt khẩu không thể. Nhưng là Trần Lao Tam, ngươi thế nhưng là nghe ra hắn trong lời thề, có một tia cùng đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có liên quan sự tình. Trần Lao Tam nghe lời này lập tức liền nổi lên nghi ngờ, không tín nhiệm nhìn chằm chằm cái kia luyện khí sĩ, trên thực tế, lấy hắn nhu lực, liền xem như hai cái này tu tiên giả không nói, hắn cũng có thể nghe ra vấn đề trong đó. Lúc này trải qua hai người kia nói chuyện, càng là ý thức được vấn đề lớn, lập tức không tín nhiệm nhìn chằm chằm cái kia luyện khí sĩ. Tiền bối, thế nhưng là cái dạng này. Cái kia luyện khí sĩ lúc này nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Trần Lao Tam, ngươi đến tột cùng là tin tưởng bọn họ, vẫn tin tưởng ta? Trần Lao Tam lại là hiển nhiên ai cũng không chịu tin tưởng, trực tiếp liền đối luyện khí sĩ nói, đã dạng này, vì để cho tại hạ tin tưởng, tiền bối, hay là mời ngươi một lần nữa phát thệ một lần, tại lời thề bên trong nâng lên các phương diện sự tình. Đúng vậy a. Kia hai cái tu tiên giả nghe lời này, lập tức liền nhắc nhở, Trần Lao Tam, ngươi để hắn phát thệ, mặc kệ là tại bất kỳ tình huống gì hạ, cũng sẽ không động tới ngươi một đầu ngón tay. Trần Lao Tam nghe lời này, lập tức liền bị nhắc nhở, trực tiếp liền nói, không sai, tiền bối, ngươi nếu là thật sẽ không đối tại hạ động thủ, liền trực tiếp phát thệ, mặc kệ là tại bất kỳ tình huống gì hạ, cũng sẽ không đối tại hạ động một đầu ngón tay. Bất quá, lời này mới vừa vặn nói ra, cái kia luyện khí sĩ, lập tức chính là giận tím mặt, hắn không có hảo ý, đương nhiên sẽ không phát dạng này thề, bất quá cũng không có vội vã đối Trần Lao Tam động thủ, mà là trực tiếp chuyển hướng kia hai cái tu tiên giả, giận dữ nói, đều là hai người các ngươi, C. Hâm ngòi ly gián, ta trước hết giết các ngươi lại nói. Đang nói chuyện đồng thời, trực tiếp phất tay hướng kia hai cái tu tiên giả kích đánh qua. Chưa xong còn tiếp. Chương 697, chất vấn. Luyện khí sĩ công kích, hiển nhiên là không phải bình thường, hai cái này tu tiên giả xem xét phía dưới, lập tức liền biết, vẹn vẹn bằng mình tuyệt đối không tiếp nổi, nhưng là bọn hắn ngược lại cũng biết, cái này luyện khí sĩ, căn bản không phải tự mình một người có thể ngăn cản, lập tức trực tiếp chính là hướng cái kia yêu tu xin giúp đỡ. Lớn tiếng nói, yêu tu tiền bối, mời trợ giúp chúng ta đón lấy người này công kích. Mà cái kia yêu tu, lúc này hiển nhiên ngay tại hai người bên cạnh, đang nghe như thế một phen về sau, hiển nhiên căn bản đều không chút do dự, một phương diện, cố nhiên là vì thủ tín tại Trần Lao Tam, một phương diện khác, cũng là không hy vọng hai cái này tu tiên giả dưới loại tình huống này chết đi, trực tiếp xuất thủ, ngăn trở luyện khí sĩ công kích. Mà kia hai cái tu tiên giả, tại yêu tu ngăn cản hạ luyện khí sĩ công kích đồng thời, vội vàng nhắc nhở lần nữa Trần Lao Tam, lớn tiếng nói, "Trần Lao Tam, ngươi cũng nhìn thấy, hắn không những không chịu đối ngươi phát thệ, còn muốn kích giết hai người chúng ta diệt khẩu, Trần Lao Tam, dạng này người, ngươi còn muốn trợ giúp hắn?" Cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này, càng là giận tím mặt, mặc dù hắn luôn luôn mười phần tinh thông tính toán, nhưng là hiển nhiên cũng là chưa từng có nghĩ tới, mình vậy mà lại gặp được loại tình huống này, lúc này bị như thế hai người nói chuyện, càng là giận tím mặt, trực tiếp xuất thủ lần nữa, đối hai người kia công kích qua, bất quá, mỗi một lần công kích, cuối cùng nhưng đều là bị cái kia yêu tu cho chống đỡ cả lại, kia hai cái tu tiên giả, C, cuối cùng vẫn là bình yên vô sự. Lúc này Trần Lao Tam cũng là nhận nhắc nhở, lập tức lớn tiếng đối luyện khí sĩ nói, "Tiền bối, mời ngươi phát thệ, mặc kệ là tại bất kỳ tình huống gì hạ, đều bất động tại hạ một đầu ngón tay." Cái này luyện khí sĩ, lại làm sao có thể phát loại này thể, lập tức lạnh lùng phản kích Trần Lao Tam, lớn tiếng nói, "Trần Lao Tam, ngươi đến tụt cùng là tin tưởng bọn họ, vẫn tin tưởng ta, nếu như là tin tưởng bọn họ, hừ, ngươi tự mình biết hậu quả." Mà Trần Lao Tam nguyên bản đối với cái này luyện khí sĩ cũng không phải là mười phần tín nhiệm, lúc này nghe đối phương về sau, càng là lập tức liền minh bạch cái gì. Lập tức nhẫn không ngừng cười lạnh nói, "Tại hạ vốn là dự định tin tưởng tiền bối, nhưng là tiền bối ngươi thậm chí ngay cả phát thệ cũng không dám, đã dạng này, cũng đừng trách tại hạ cũng tìm nơi nương tựa vị này yêu tu tiền bối." Cái kia luyện khí sĩ, nghe lời này về sau, càng là giận tím mặt, hét lớn, "Ngươi dám?" Lại nói như thế một phen đồng thời, càng là trực tiếp vung tay lên, hướng về phía Trần Lao Tam công kích qua. Mà Trần Lao Tam nhìn thấy đối phương thế công, lập tức liền ý thức được, mình tuyệt đối ngăn cản không nổi, lập tức lớn tiếng đối yêu tu quát, "Tiền bối, mời trợ giúp tại hạ ngăn cản sự công kích của người này." Cái kia yêu tu, hiển nhiên cũng là biết đây là khẩn yếu con đầu, nếu như không tự mình ra tay, Trần Lao Tam nhất định sẽ bị đối phương đánh giết, nhưng là nếu như mình xuất thủ, Trần Lao Tam nhất định sẽ ngược lại tìm nơi nương tựa mình, cùng mình cùng một chỗ. Đánh giết luyện khí sĩ, có một người tìm nơi nương tựa mình, trợ giúp mình đánh giết luyện khí sĩ, vào lúc này yêu tu xem ra, hiển nhiên là vô luận như thế nào đều là một chuyện tốt, bởi vậy cái này yêu tu, lập tức càng là không chút do dự liền đối luyện khí sĩ xuất thủ, ngăn cản được công kích của đối phương. Mà Trần Lao Tam đạt được như thế lập tức trợ giúp, lập tức chính là giống to. "Hắc hắc, cầu tặng. Chúng ta hảo tâm trợ giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại là lang tâm cầu phế, tùy thời đều muốn đối với chúng ta động thủ, đã dạng này, chúng ta cần gì phải trợ giúp ngươi? Dứt khoát trợ giúp yêu tu tiền bối, đưa ngươi đánh giết, đợi đến sau khi ngươi chết, ta nhìn ngươi còn có thể làm gì?" Như thế một phen nói sau khi đi ra, càng là trực tiếp đồng thời xuất thủ, phối hợp yêu tu. Bốn người cùng một chỗ công kích cái kia luyện khí sĩ cuối cùng chỉ có thể đặng không mà lên, lựa chọn tại không trung cùng bốn người này chiến đấu, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, vội vã chạy về đến, vốn là nghĩ muốn nhìn thấy Trần Lao Tam trợ giúp luyện khí sĩ, đại chiến yêu tu cùng mặt khác hai cái tu tiên giả, nhưng là trở về sau, nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là lập tức giật nảy cả mình, sự tình phát triển, thực tế là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn, thực tế là không nghĩ tới, cái này Trần Lao Tam, cuối cùng vậy mà cũng lại trợ giúp yêu tu, đại chiến luyện khí sĩ, trước mắt loại kết quả này, lập tức để hai người có một loại khó có thể tin cảm giác. Nhưng là cứ việc khó có thể tin, nhưng là phát sinh trước mắt đây hết thảy, lại hiển nhiên đều là thật, đến mức hai người đang nhìn sau một khoảng thời gian, cũng không khỏi phải trợn mắt hốt mồm, nhìn lẫn nhau, không dám nhận thụ sự thật trước mắt. Chỉ là, trước mắt chiến đấu, hiển nhiên cũng không có kéo dài bao lâu, một phương diện luyện khí sĩ thực lực, nguyên bản liền so yêu tu hơi yếu, lúc này còn muốn tăng thêm Trần Lao Tam ba người bọn hắn hỗ trợ, bởi vậy luyện khí sĩ rất nhanh liền cảm giác mình ngăn cản không nổi, mặc dù là tại không trung, đối phương tiến hành công kích, nhưng là bởi như vậy thế nhưng là tương đương tiêu hao chân khí, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, tại ý thức đến loại tình huống này đồng thời lập tức liền bước xuống bốn người này, trực tiếp lợi dụng túng địa kim quan pháp, hướng về nơi xa bỏ chạy. Mà mặc kệ là tại sơ cũng tốt, Hàn Linh Nhi cũng tốt, hay là yêu tu cũng tốt, thậm chí Trần Lao Tam cùng ba cái tu tiên giả cũng tốt, lúc này hiển nhiên đều không ngờ đến, cái kia luyện khí sĩ, vậy mà lại dưới loại tình huống này lựa chọn chạy trốn. Chỉ là đối mặt với loại này chạy trốn, cái kia yêu tu hiển nhiên cũng không có đuổi theo ý tứ, mà là nhìn đối phương đảo tàu phương hướng, cười lên ha ha. Ngược lại là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức liền ý thức được không ổn, trực tiếp liền hướng về thạch trong vách tiềm hành quá khứ, ý đồ đi xa một chút, không muốn bị cái này yêu tu phát hiện hành tung của mình, bằng không mà nói, một khi đối phương đuổi theo mình, nó kết quả tuyệt đối là gây bất lợi cho chính mình. Mà cái kia luyện khí sĩ đang đào tẩu về sau, mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, hay là mặt khác hai cái tu tiên giả cũng tốt, lúc này hiển nhiên trong lòng đều mười phần thất vọng, bất an nhìn chằm chằm cái này yêu tu, chỉ sợ đối phương đối với mình hạ sát thủ. Mà cái kia yêu tu hiển nhiên là đã ý thức được loại tình huống này, trong lòng đắc ý đồng thời, ngay lập tức, ngược lại là cũng không có nói ra, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, mà là trực tiếp đối ba người nói, "Ta có một ý chuyện, nghĩ còn muốn hỏi ba người các ngươi, thành thành thật thật trả lời, ta tự nhiên sẽ lưu lại các ngươi một mạng, nhưng là nếu có người kia dám hư giả gạt ta, lập tức ta thủ hạ vô tình." Ba người nghe lời này, càng là trực tiếp trong lòng run lên, trong lúc nhất thời, cũng là mơ hồ có chút hối hận, lúc ấy vậy mà nghe theo cái này yêu sửa, phản bội luyện khí sĩ, cùng đối phương liên thủ cái gì, lúc này nghĩ phải hối hận, lại là hiển nhưng đã muộn, dù sao cái này yêu tu cuối cùng chỉ là yêu tu, cùng mình nhân loại tu tiên giả ở giữa, chính là L. À tử địch, muốn là đối phương không buông tha mình cũng quả quyết không có bất kỳ biện pháp nào, mà lại rất nhiều chuyện, cũng không có thể thương lượng, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhưng là lúc này, hiển nhiên là không có biện pháp khác, ba người cũng không dám có bất cứ dị thường nào cử động, lập tức chỉ có thể nói, tiền bối cứ việc hỏi thăm chính là, ba người chúng ta người, tuyệt đối biết gì nói nấy. Rất tốt. Cái kia yêu tu lập tức liền nói, chỉ là nói như vậy, ai biết ba người các ngươi có thể hay không thông đồng tốt cả ta, đã dạng này, ta trước hết chế trụ các ngươi, từng bước hỏi thăm. Nếu như các ngươi muốn chết, liền trực tiếp phản kháng. Tại dạng này uy hiếp phía dưới, hiển nhiên ba người cũng không dám có bất kỳ phản kháng, mà theo sát lấy, cái kia yêu tu càng là trực tiếp xuất thủ. Đem ba người chế trụ về sau, trực tiếp chính là dẫn theo một người trong đó, hướng về nơi xa đi đến. Lần này, cái này yêu tu, hiển nhiên là tuyển định Trần Lao Tam tới đi đi, để cho nhất hắn hoài nghi, nhất là vừa rồi, vậy mà tại đi về sau lại trở về. Càng là trực tiếp liền để cái này yêu tu nhận định, đối phương nhất định là bị luyện khí sĩ an bài đi làm sự tình gì, lúc này ở sau khi nghi hoặc, đương nhiên là muốn cái thứ nhất nắm chặt đối phương hỏi thăm. Lập tức đem Trần Lao Tam trực tiếp mang qua một bên, do hỏi, người tên là gì? Cái kia Trần Lao Tam đối mặt với đối phương hỏi thăm, không dám chút nào không trả lời, trực tiếp chính là cùng cung kính kính mà nói, hồi tiên bối, tại hạ tên là Trần Lao Tam. Rất tốt, nguyên lai ngươi chính là Trần Lao Tam. Cái kia luyện khí sĩ nhẹ gật đầu, theo sát lấy dò hỏi, ngươi cùng cái này yêu tu, đến tột cùng là thế nào gặp phải, còn có tại sao phải đến Tà Ác Sơn Cốc ở trong đến? Lúc này Trần Lao Tam, thế nhưng là quả quyết không dám có bất kỳ dấu giếm nào, lập tức trực tiếp chính là nói, tiền bối, cái kia yêu tu, tại hạ cũng chỉ là tại Tà Ác Sơn Cốc gặp phải, trước kia cùng hắn cũng không nhận ra, mà gặp được hắn thời điểm, người này ngay tại xua đuổi một đám hung thú. Cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức liền hứng thú, trực tiếp liền hỏi, nó xua đuổi hung thú, là muốn làm gì? Cái kia Trần Lao Tam nghe lời này, trực tiếp chính là nói, tiền bối, hắn xua đuổi hung thú là vì tìm kiếm một vật, đương nhiên cái này là chính hắn nói, tại hạ cũng không biết là thật hay giả. Ồ, cái kia yêu tu sau khi nghe lại là bán tín bán nghi, trực tiếp chính là nói, chính hắn nói với các ngươi, tại sao phải nói với các ngươi? Hiển nhiên cái này yêu tu đối với như thế một phen bản thân liền nắm giữ thái độ hoài nghi, cho nên chất vấn Trần Lao Tam, mà Trần Lao Tam sau khi nghe vội vàng nói, tiền bối, tại hạ kỳ thật cũng không phải hết sức chắc chắn, bất quá theo người này nói, hắn sở dĩ muốn tới nơi này đến, nhưng thật ra là vì tìm kiếm một đoàn linh hỏa, mà lúc đó nói cho chúng ta biết, cũng chỉ là bởi vì muốn hướng chúng ta nghe ngóng linh hỏa hạ lạc mà thôi, cũng không phải là thật nghĩ muốn nói cho chúng ta biết. Nha. Cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức chính là một trận cuồng hỉ, một đoàn linh hỏa, liền xem như đối với hắn mà nói, cũng là tuyệt đối đồ tốt, lại càng không cần phải nói, hắn hay là thuộc về hỏa thuộc tính hung thú, bản thân chính là một con hỏa diễm khô lâu dê, hỏa diễm khô lâu dê loại hung thú này, bản thân liền là đối với linh hỏa loại vật này, có cực kỳ mãnh liệt tố cầu. Bởi vậy đang nghe Trần Lao Tam nâng lên linh hỏa thời điểm, lập tức chính là một trận cuồng hỉ. Ngươi nói là thật? Cái kia luyện khí sĩ, thật là đang tìm kiếm một đoàn linh hỏa. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, vội vàng nói, tuyệt đối không dám lừa gạt tiền bối, cái kia luyện khí sĩ, đích thật là đang tìm kiếm một đoàn linh hỏa. Cái kia yêu tu, lập tức liền ý thức được mặt khác nhất trọng vấn đề, lập tức lần nữa hỏi thăm, nói, đã dạng này, các ngươi khẳng định là biết linh hỏa hạ lạc rồi. Đừng nói cho ta các ngươi không biết, nếu như không biết, đối phương tại sao phải hướng các ngươi hỏi thăm? Yêu tu như thế một phen, hiển nhiên là có một ít cưỡng từ đoạt lý, bất quá, lần này lại là vừa lúc để hắn đánh bậy đánh bạ được đúng, cái này Trần Lao Tam, thật đúng là biết linh hỏa hạ lạc, chỉ là, mặc dù biết linh hỏa hạ lạc, Trần Lao Tam vốn người V.N là không nhịn được ra một thân mồ hôi lạnh, hiển nhiên, nếu như mình không biết, nói không chừng cái này yêu tu trực tiếp liền sẽ đối tự mình động thủ, lần này, Trần Lao Tam không dám có bất kỳ dấu giếm nào, lập tức trực tiếp chính là nói, hồi tiền bối, tại hạ đích thật là biết linh hỏa hạ lạc, bất quá tại hạ biết đến, cũng không phải là bởi vì cái kia luyện khí sĩ hỏi thăm, mới biết được, mà là trước lúc này liền đã từng thấy qua linh hỏa. Cái kia yêu tu sau khi nghe càng là cuồng hỉ, vội vàng nói, ngươi là từ chỗ nào nghe nói linh hỏa hạ lạc, mau nói linh hỏa đến tột cùng là ở nơi nào? Mà Trần Lao Tam sau khi nghe vội vàng nói, sẽ tiền bối, tại hạ lần trước nhìn thấy linh hỏa, nhưng thật ra là tại cái kia họ Vu trong tay. Họ Vu trong tay? Yêu tu sau khi nghe lập tức chính là sững sờ, hiển nhiên hắn cũng không biết họ Vu chính là ai, lập tức trực tiếp hỏi nói, cái kia họ Vu có phải là một nữ? Hiển nhiên hắn đem Hàn Linh Nhi xem như đối phương trong miệng họ Vu. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, trực tiếp lắc đầu nói, tiền bối nói cái kia chính là Hàn Linh Nhi, mà cùng cái kia Hàn Linh Nhi cùng một chỗ, còn có mặt khác một người, chính là một cái nam, người này họ Vu tên là Tại Sơ. Tại hạ nói tới họ Vu, chính là chỉ một người như vậy. Cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức nhịn không được lạnh hừ một tiếng, trên thực tế, một mực cho tới bây giờ mới thôi, hắn thật đúng là không biết, lại có hai người, vẫn luôn là cho rằng, chỉ có Hàn Linh Nhi một cái. Lập tức hỏi, cái kia họ Vu, lại là người nào? Cùng kia nữ, lại là quan hệ như thế nào? Cái này. Cái kia Trần Lão Tam chỉ là hơi một cái trầm âm, liền sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi có liên quan sự tình, nói cho cái này yêu tu, lập tức nói, tiền bối, cái này họ Vu, kỳ thật trước lúc này chính là cùng Hàn Linh Nhi thuộc về quan hệ thù địch, cái này Hàn Linh Nhi còn là bị hắn cho bắt tới, chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, tại bắt tới về sau, cái này Hàn Linh Nhi vậy mà cùng cái này họ Vu cùng đi tới, một mãi cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá, cái này họ Vu hiển nhiên không phải người tốt lành gì, mà lại mười phần giàu hoạt. Trần Lão Tam thừa cơ ngay tại nói tại sơ nói xấu, bất quá, hắn nói cùng không nói, hiển nhiên đều là giống nhau, cái này yêu tu, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, hiển nhiên cuối cùng đều sẽ không bỏ qua tại sơ, đối với như thế một phen, nghe cũng là cùng không có nghe được không sai biệt lắm, lập tức trực tiếp chính là nói tiếp, ngươi lại là tại sao phải đến Tà Ác Sơn cốc ở trong đến, gặp được cái kia luyện khí sĩ về sau, lại chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu căn bản cũng không có gấp gáp lấy truy vấn tại sơ cùng Hàn Linh Nhi sự tình, hắn thấy, đem những chuyện khác biết rõ ràng về sau, hiển nhiên cũng liền hết thảy đều sáng tỏ. Chưa xong còn tiếp. Chương 698, sợ hãi than phục. Trần Lao Tam đối với vấn đề này, kỳ thật cũng không muốn trả lời, chỉ bất quá, lúc này ở đối mặt cái này yêu tu tình huống dưới, nhất là trước mắt loại tình huống này, hắn lại là cực kỳ bức thiết cần thủ tín tại cái này yêu tu, làm cho đối phương nhận định mình hữu dụng. Bằng không mà nói, ai biết yêu tu sẽ làm phản hay không hối hận giết mình, mặc dù trước khi nói yêu tu đã từng phát thệ, tuyệt đối không thương tổn tới mình không giả, nhưng là loại này yêu tu, lời nói ra lại làm sao có thể tính được số. Lúc này Trần Lao Tam, căn bản cũng không dám cược cái này yêu tu tâm thái, lập tức không thể làm gì khác hơn nói, vâng, tiền bối, tại hạ sở dĩ truy chạy tới, kỳ thật cũng là bởi vì trước đó, đã từng gặp cái này họ Vu. Nha! Cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức lại hỏi, nói như vậy, ngươi cùng cái này họ Vu ở giữa, cũng là có thủ rồi. Sở dĩ hỏi như vậy, cũng không phải nói cái này yêu tu không phải muốn biết những chuyện này, huống chi những chuyện này, cùng hắn cũng không có quan hệ gì, dưới tình huống bình thường, cái này yêu tu cũng là biết, liền xem như mình hỏi hơn phân nửa cũng là không được bao lớn tác dụng. Cho dù là biết những này, đối với mình đến nói, cũng không có quá nhiều trợ giúp. Chỉ bất quá, cái này yêu tu, sở dĩ hỏi thăm, nhưng thật ra là muốn từ một chút chi tiết bên trong, phán đoán cái này Trần Lao Tam, có phải là tự nhủ lời nói dối thôi. Mặc dù nói cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ so sánh, từ tài trí phía trên đến nói, khẳng định là kém không ít, nhưng là hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu, vẫn như cũng là có thể nghĩ tới những thứ này đơn giản nhất vấn đề. Bởi vậy tại hỏi thăm về đến, có thể nói là tương đương cẩn thận. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức liền trả lời nói, không phải, tiền bối, lúc kia, tại hạ căn bản cũng không nhận ra cái kia họ Vu. Đã không biết, vì sao lại biến thành địch nhân. Cái này yêu tu theo sát lấy liền hỏi lần nữa. Hiển nhiên, yêu tu phương thức tư duy, cùng nhân loại tu tiên giả hoàn toàn không giống. Hắn thấy, Trần Lao Tam bọn hắn, cùng tại sơ đã đồng dạng đều là nhân loại tu tiên giả, liền hẳn là cùng một bọn mới đúng, về phần sinh ra cựu hận. Hơn phân nửa là bởi vì cái khác một ít nguyên nhân. Đối với yêu tu đến nói, loại chuyện này cũng là thường xuyên phát sinh, cũng tỉ như nói là tranh đoạt nào đó một thứ bà bối, cuối cùng cái khác yêu tu ở giữa xảy ra chiến đấu, bởi như vậy, tự nhiên cũng sẽ hình thành cựu hận. Lúc này đối với Trần Lão Tam cùng tại sơ ở giữa cựu hận phát sinh, cái này yêu tu, hiển nhiên cũng là ý nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, hai người kia vốn là có thể bởi vì bất thường, mà trực tiếp không cách nào ở chung. Mà Trần Lão Tam sau khi nghe, lập tức liền sửng sốt một chút, yêu tu cái này hỏi thăm, trong lúc nhất thời, cho hắn một loại khó mà tiếp nhận cảm giác. Lại hoặc là nói khó có thể lý giải được đối phương vì sao lại hỏi như vậy, luôn cảm giác kỳ kỳ quái quái mười phần không bình thường. Nhưng là theo sát lấy, đang nghĩ đến đối phương là cái yêu tu thời điểm, cũng liền thoải mái. Đã đối phương là cái yêu tu, tự nhiên cũng sẽ không thể đủ lấy nhân loại phương thức của người tu tiên để cân nhắc đối phương, lập tức vội vàng nói, tiền bối, lúc ấy cái kia họ Vu, sở dĩ sẽ cùng chúng ta lên xung đột, cũng là bởi vì cái này họ Vu, cướp giật Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn Tôn nữ Hàn Linh Nhi, mà sau đó, toàn bộ Đoạt Nguyên Tông lập tức liền bắt đầu truy tìm cái này họ Vu. Thậm chí mở ra treo thưởng, mà chúng ta lúc ấy, tự nhiên cũng là xem ở phần này treo thưởng phân thượng, sau đó mới đối cái này họ Vu động thủ. Bằng không mà nói, chúng ta cùng hắn không oán không cừu, thực tế là không cần đến vừa thấy mặt liền trực tiếp động thủ. Hiển nhiên, lúc này cái này Trần Lão Tam căn bản đều chưa hề nói lời nói dối, tình cảnh lúc ấy, rõ ràng là Phùng Viễn nhìn thấy Hàn Linh Nhi về sau, động một chút không tốt tâm tư, lúc này mới cùng đối phương ở giữa phát sinh chiến đấu. Chỉ bất quá, đối với Trần Lão Tam đến nói, hiển nhiên là bởi vì biết, cái này yêu tu khẳng định không có khả năng tại một câu như vậy sự tình phía trên, không ngừng mà truy hỏi mình, thậm chí hỏi thăm trong đó một chút chi tiết hơn nữa còn không có những người khác để chứng minh mình lời nói chính là nói dối. Tự nhiên cũng liền có thể mười phần thản nhiên nói láo. Đồng thời, lại thêm mặc dù nói Trần Lão Tam căn bản đều không phải người tốt lành gì, yêu tu đối bọn hắn ngay lúc đó sở tác sở vi cũng chưa chắc để ở trong lòng. Nhưng là nói cho cùng, Trần Lão Tam bản thân hay là một nhân loại tu tiên giả, ngay lúc đó loại kia hành vi bị đối phương nhìn ở trong mắt về sau, nói không chừng liền sẽ khinh thị mình, khinh thị tất cả nhân loại tu tiên giả hành vi. Vì vậy đối với Trần Lão Tam đến nói, bắt đầu cuối cùng vẫn là không muốn làm như vậy. Bất quá, hắn hiển nhiên là sơ sẩy một việc, đối với đối phương đến nói, nhất là cái này yêu tu, nếu là làm một yêu tu, đồng thời lại là từ hung thú tiến hóa tới, bởi vậy một ít tác phong phía trên, cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, dù sao không giống nhau lắm, mà động vật bản thân, liền tuân theo cơ bản nhất sinh vật bản tính, bởi vậy cái này Trần Lao Tam nếu là thật sự nói ra, bị đối phương nghe tới về sau, thậm chí còn có thể đưa tới cộng minh, nói không chừng còn có thể bằng này đạt được một chút chỗ tốt, chí ít cũng là càng thêm dễ dàng bảo mệnh một chút. Chỉ bất quá, lúc này Trần Lao Tam tại không biết loại tình huống này tình huống dưới, tự nhiên mà vậy, cũng liền nói ra lời ấy, cũng là sơ sẩy kia loại khả năng kết quả. Mà cái kia yêu tu đang nghe Trần Lao Tam như thế một phen về sau, lại là mảy may lơ đễnh, trực tiếp liền hỏi lần nữa, sau đó thì sao? Các ngươi liền cùng cái kia họ Vu chiến đấu. Đúng thế. Trần Lao Tam lập tức liền đáp lại nói. Mà cái kia yêu tu, lại ở thời điểm này, lại đột nhiên nhíu mày lại, hiển nhiên là muốn lên nào đó một việc, đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, lại là nhịn không được nói, ngươi không phải nói cái kia Hàn Linh Nhi là cùng cái này tại sơ, chính là cùng một bọn a. Vì cái gì còn nói cái này tại sơ, chính là cướp giật Hàn Linh Nhi. Hiển nhiên, đang nói đến cái này một lúc thời điểm, cái này yêu tu bản thân đã đối Trần Lao Tam có một chút hoài nghi đối phương lừa gạt mình, dù sao, hai loại kết quả, trên lệch thực tế là quá lớn, đến mức liền ngay cả lời nói ra, cũng là thành sắc câu lệ. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức liền bị giật nảy mình, vội vàng nói, làm sao dám lừa gạt tiền bối? Nếu như không phải lừa gạt ta, làm sao lại có loại kết quả này? Cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi ở giữa, rõ ràng chính là cùng một bọn. Yêu tu nhịn không được nghiêm khắc đạo. Mà Trần Lao Tam vội vàng nói, tiền bối, một lúc bắt đầu, đích thật là như thế, mà lại ngoại giới lưu truyền, cũng là chuyện như vậy, tiền bối nếu như không tin, quay đầu có thể hỏi hai người bọn họ, nhìn xem có phải như vậy hay không. Lúc này, Trần Lao Tam nói tới hai người bọn họ, hiển nhiên là chỉ cái nào họ Ngô cùng họ Hà, mà cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, lại mới nhịn không được nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là truy vấn Trần Lao Tam. Đã dạng này, ngươi ngược lại là nói rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ngươi nói kết quả, trước sau vậy mà không nhất trí? Trần Lao Tam vội vàng liền nói, tiền bối, không là tại hạ muốn lừa gạt ngươi, mà là trên thực tế chính là như vậy. Cái kia Hàn Linh Nhi cùng tại sơ, đích thật là chuyện như vậy, bởi vậy tại hạ cũng là có một ít hoài nghi, có lẽ là trong đó phát sinh một ít biến cố, cuối cùng dẫn đến giữa hai cái này, sinh ra một ít tình cảm. Mà Trần Lao Tam lần này ngược lại là không có nói sai. Lần trước nhìn thấy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người thời điểm, hai người kia hiển nhiên vẫn còn đối địch trạng thái, về phần về sau, vì sao lại phát sinh biến hóa? Trần Lao Tam lại là căn bản cũng không biết, mặc dù nói tu vi của hắn không thấp, đồng thời cũng là kiến thức rộng rãi, nhưng là hiển nhiên cho tới bây giờ đều là không biết cắt tư đức ngươi ma hội chứng, đến mức lúc này có dạng này hiểu lầm cũng là hợp tình hợp lý. Cái kia yêu tu sau khi nghe, nhẫn không ngừng cười lạnh, làm sao có thể? Đối với nhân loại tu tiên giả đến nói, hoặc là nói đối với nhân loại đến nói, có lẽ sẽ xuất hiện cắt tư đức ngươi ma hội chứng, nhưng đối với động vật đến nói, lại là mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, bởi vậy cái này yêu tu, quả thực căn bản cũng không có thể lý giải cái này Trần Lao Tam, lớn tiếng quát lớn, ngươi dám gạt ta? Trần Lao Tam vừa nghe xong, lập tức liền gấp, vội vàng phân biệt. Tại hạ sao dám lừa gạt tiền bối, trên thực tế đích thật là cái dạng này, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi ở giữa, không biết chuyện gì xảy ra, về sau liền biến thành cái dạng kia, bởi vậy tại hạ thậm chí hoài nghi, có phải là một lúc bắt đầu, hai người kia ở giữa, liền có một chút đặc biệt liên hệ, về sau càng là cùng một chỗ chạy trốn. Mà Đoạt Nguyên Tông bên trong, càng là trực tiếp hiểu lầm hai người kia, còn tưởng rằng là cái kia họ Vu bắt đi Hàn Linh Nhi, bởi vậy mới có thể treo thưởng, hy vọng đem Hàn Linh Nhi tìm trở về. Lần này, cái kia yêu tu lại là rốt cục tin tưởng Trần Lao Tam, chỉ là mặc dù tin tưởng Trần Lao Tam không giả, nhưng vẫn là không nhịn được cười lạnh nói, nhân loại các ngươi phương thức tư duy, thật đúng là phức tạp. Làm sao lại có nhiều như vậy quái chuyện phát sinh? Hiển nhiên, cái này yêu tu, đối với loại kết quả này căn bản đều không thể nào hiểu được, đối với yêu tu đến nói, nếu như muốn tìm kiếm mặt khác một nửa, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, bình thường đều là ai thực lực lớn, ai nói lời coi như, tựa như là một đám sói, hoặc là một đám sư tử đồng dạng, sư tử vương hoặc là lang vương, bình thường đều có được cùng quần thể ở trong bất luận cái gì một con sói hoặc là sư tử quyền lực. Bởi vậy căn bản cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, đối với hung thú đến nói, mặc dù là có một số khác biệt, nhưng là hiển nhiên, cũng là tuyệt đối cùng nhân loại tu tiên giả không giống, cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu, đối với đối phương thuyết pháp, biểu thị quả thực căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào lý giải. Cũng là bởi vì đây, đang nghe đối phương về sau, cái này yêu tu, lập tức liền không khỏi nở nụ cười lạnh, biểu đạt mình kinh thường, sẽ ở sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người như thế một loại quan hệ phức tạp, cho hung hăng chế giễu một phen. Mà Trần Lao Tam đối đây, mặc dù nói là cười nhạo tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, nhưng là hiển nhiên, cái này yêu tu trong thần sắc khinh thường, nhằm vào đối tượng, đồng dạng cũng là bao quát Trần Lao Tam, đến mức Trần Lao Tam bản nhân nhìn thấy về sau, cũng là không khỏi có chút ủ rũ, bất quá, ủ rũ về ủ rũ, Trần Lao Tam hiển nhiên là một câu lời cũng không dám nói. Lập tức, cái kia yêu tu tiếp tục nói, sau đó thì sao? Cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi liền chạy tới chỗ này. Ngươi cùng chiến đấu giữa bọn họ, cuối cùng đến tột cùng ai thắng ai thua? Trần Lao Tam đối với như thế một vấn đề, hiển nhiên là căn bản đều không nguyện ý trả lời, dù sao, lúc ấy hắn nhưng là trực tiếp thua ở tại sơ thủ hạ, lại càng không cần phải nói, một lần kia tại sơ đều không có sử dụng thiểm điện xiên, dưới loại tình huống này, bại dưới tay đối phương, đối với Trần Lao Tam đến nói, hiển nhiên căn bản đều không phải cái gì hào quang sự tình, bởi vậy lúc này bị cái này yêu tu hỏi thăm về đến, thần sắc ở giữa, lập tức liền có một ít xấu hổ, mặc dù nói yêu tu nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, không thể cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, nhưng trước mắt mà nói, hiển nhiên cũng là nhìn ra Trần Lao Tam tâm tư, chỉ bất quá, cái này yêu tu, hiển nhiên là căn bản cũng không nguyện ý tại dưới tình huống trước mắt, đối Trần Lao Tam có bất kỳ sắc mặt tốt, lập tức mảy may không nể mặt mũi nhất định phải làm cho đối phương trả lời, lần nữa hỏi thăm. Làm sao? Ngươi không chịu nói cho ta? Trần Lao Tam nghe lời này về sau, lập tức liền bị giật nảy mình, yêu tu một câu nói như vậy bên trong, hiển nhiên là mang theo vài phần sắc cơ, mà đối với Trần Lao Tam đến nói, đây chính là một phen uy hiếp, lập tức vội vàng nói, sao dám, tiền bối, lúc ấy tại hạ đích sắc không phải cái kia tại sơ đối thủ, bị hắn đánh bại. Cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức liền nói, bị đối phương lợi dụng thiểm điện xin như vậy một kiện pháp khí đánh bại, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Trần Lao Tam nghe lời này, lập tức liền không nhịn được nở nụ cười khổ, lúc ấy tại sơ căn bản đều không có sử dụng thiểm điện xin, thậm chí đều không có sử dụng linh hỏa, trực tiếp nương tựa theo tiên thiên nhị trọng thực lực, ỷ vào nguyện quan bộ, cùng tòa tiên hoàn, cuối cùng liền chiến thắng hắn, bởi vậy Trần Lao Tát đối với yêu tu như thế một phen, lập tức liền cảm giác trên mặt không ánh sáng, lập tức căn bản cũng không biết nói cái gì cho phải. Mà cái kia yêu tu, lại là dưới loại tình huống này, trực tiếp liền thấy Trần Lao Tam sắc mặt, lại một lần nữa hỏi thăm. Làm sao? Còn phát sinh những chuyện khác không thành? Cái kia Trần Lao Tam, sau khi nghe, vội vàng liền nói, đích thật là còn phát sinh những chuyện khác, tiền bối, cái kia họ Vu, lúc ấy cũng không có sử dụng thiểm điện xiên. Không có sử dụng thiểm điện xiên. Cái kia yêu tu không khỏi liền có một ít kinh dị, tiếp lấy nghĩ đến một chuyện khác, cũng là miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói, sử dụng linh hỏa, chiến thắng ngươi ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Trần Lao Tam nghe lời này, lại là nhịn không được lại một lần nữa giải thích. Tiền bối, cái kia họ Vu lúc ấy còn không có linh hỏa. Không có linh hỏa, liền có thể chiến thắng ngươi. Lần này, thì là không phải do cái này yêu tu liền không kinh ngạc vui, sợ hai than nói, cái kia họ Vu thực lực, đến tuột cùng là tại cái gì đẳng cấp, tiên thiên tứ trọng, hay là giống như ngươi tiên thiên ngũ trọng, nếu như là tại tiên thiên tứ trọng, liền có thể chiến thắng ngươi, thực lực thế nhưng là quả thực không thấp. Hiển nhiên, tại cái này yêu tu trong mắt, tại sơ tại không sử dụng linh hỏa, không sử dụng tiềm điện xin tình huống dưới, có thể vượt qua một cảnh giới, tại tiên thiên tứ trọng thực lực, nếu như liền có thể chiến thắng tiên thiên ngũ trọng, hay là tiên thiên ngũ trọng trung kỳ Trần Lao Tam, loại thực lực đó bản thân, rõ ràng là mười phần dọa người một việc. Bất quá, Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là lần nữa lắc đầu, giải thích, tiền bối, cái kia họ Vu, ngay lúc đó thực lực, cũng không có đạt tới tiên thiên tứ trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 699, ưu thế. Yêu tu nghe lời này, lập tức lại một lần nữa giật nảy cả mình, tại sơ tu vi, tại tiên thiên tứ trọng, có thể chiến thắng Trần Lao Tam, hay là tại không sử dụng tiềm điện xin cùng linh hỏa tình huống dưới, đã đủ để hắn giật mình, đợi nghe tới đối phương lại còn không có đạt tới tiên thiên tứ trọng, càng làm cho cái này yêu tu giật mình không thôi, phải biết, vượt qua đẳng cấp chiến đấu, nguyên vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lại càng không cần phải nói, lần này bản thân liền không chỉ là vượt càng hai cấp bậc, mà lại Trần Lao Tam bản thân, cho dù là tại tiên thiên ngũ trọng trung kỳ bên trong, thực lực đều xem như khá cường đại cái chủng loại kia loại hình, dù sao bản thân hắn còn có một thanh nửa bí bảo nửa binh khí lực sĩ côn, một kiện bảo bối nhờ. Vậy, uy lực thế nhưng là quả thực không thấp. Mà tại sơ muốn chiến thắng dạng này Trần Lao Tam, cho dù là tại tiên thiên tứ trọng, đều không phải một chuyện dễ dàng, huống chi còn không phải tại tiên thiên tứ trọng. Bởi vậy như thế một phen, càng làm cho cái này yêu tu giật mình không thôi. Lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Cái kia họ Vu, lại còn không có đạt tới tiên thiên tứ trọng, hẳn là hắn cùng cái kia Hàn Linh Nhi đồng dạng, chính là tại tiên thiên tam trọng không thành. Cái này yêu tu, hay là đã từng thấy qua Hàn Linh Nhi, bởi vậy biết Hàn Linh Nhi tu vi cảnh giới, lần này, càng đem tại sơ tu vi, nghĩ đến cùng Hàn Linh Nhi đồng dạng cao, hắn thấy, tại sơ nếu như có thể tại tiên thiên tam trọng, liền chiến thắng tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, còn có một thanh lực sĩ côn Trần Lao Tam, quả thực liền để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ là, Trần Lao Tam nghe lời này về sau, lại là nhịn không được lần nữa lắc đầu. Tiên bối, cái kia họ Vu, hoặc có lẽ bây giờ đã đột phá đến tiên thiên tam trọng, bất quá khi đó cùng tại hạ thời điểm chiến đấu, lại là ngay cả tiên thiên tam trọng cũng chưa tới, chỉ có tiên thiên nhị trọng mà thôi. Tất cả những chuyện này, đối với Trần Lao Tam đến nói, hiển nhiên cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, đến mức lúc này nói ra, chính hắn đều có một ít hổ thẹn. Bất quá, lúc này nhằm vào cái này yêu tu, nói ra những lời này, Trần Lao Tam đã ý thức được, đối với mình đến nói, tuyệt đối sẽ có chỗ tốt. Dù sao mình bóc mình ngắn, vốn chính là cần rất lớn dũng khí, một khi làm như vậy, cũng rất dễ dàng có thể thủ tín người khác, làm cho đối phương đối với mình có ấn tượng tốt, hoặc là đề phòng sơ suất, chí ít cũng là đề phòng sơ suất. Mà một khi cái này yêu tu đối với mình đề phòng sơ suất, chí ít tại Trần Lao Tam nhìn tới, mình hy vọng chạy trốn, tất nhiên là gia tăng thật lớn. Cũng là bởi vì đây, mặc dù vừa rồi hắn còn tại lo lắng nói ra bản thân một chút chuyện không tốt, nhưng là lúc này, từ vì loại nào đó duyên cớ, đã là rõ ràng không có bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp chính là đem trước đây không lâu, tại trên người mình phát sinh một chút chuyện không tốt, đối với đối phương nói ra. Mà cái kia yêu tu sau khi nghe, trong bóng tối sợ hãi thán phục sau khi, đối với Trần Lao Tam bản nhân, lại là không hiểu nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, hiển nhiên lúc này cái này yêu tu cũng không có có ý thức đến Trần Lao Tam như thế một phen, đối với mình tạo thành ảnh hưởng, nếu như ý thức được, tuyệt đối sẽ không cho Trần Lao Tam bất luận cái gì sắc mặt tốt, thậm chí sẽ đối với đối phương động thủ cũng không phải là không có khả năng. Theo sát lấy, cái này yêu tu, lại là không thể không vì tại sơ thực lực sợ hãi thán phục. Kinh ngạc nói, tiên thiên nhị trọng thời điểm, cái này họ Vu liền có thể chiến thắng ngươi tiên thiên ngũ trọng trung kỳ, hắn đến tuột cùng là có thực lực gì? Cái này, Trần Lao Tam nghe lời này, lập tức chính là một trận trầm âm. Mà cái kia yêu tu nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức nhịn không được cả giận nói, làm sao? Ngươi dám không nói? Trần Lao Tam bị đối phương uy hiếp cho giật nảy mình, vội vàng nói, tại hạ sao dám, chẳng qua là đang suy nghĩ, phải nói như thế nào thôi. Cái kia yêu tu, hiển nhiên là cảm giác Trần Lao Tam như thế một phen. Mười phần nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá, lần này, hắn nhưng cũng không có vạch trần đối phương ý tứ, trực tiếp lanh thanh quát tháo. Còn không mau nói. Trần Lao Tam nghe lời này, cái này mới nói, vâng, tiền bối, cái kia họ Vu, sở dĩ có thể chiến thắng tại hạ, là cho là có hai nguyên nhân. Kia hai nguyên nhân. Cái kia yêu tu, vừa nghe xong, hiển nhiên liền hứng thú. Đối với Trần Lao Tam nói tới phương thức, mười phần cảm thấy hứng thú, Trần Lao Tam vội vàng nói, một cái trong đó nguyên nhân, chính là bởi vì cái kia họ Vu, tinh thông một loại bộ pháp. Nói đến chỗ này, Trần Lao Tam không khỏi dừng lại một chút, hắn nói tới loại này bộ pháp, không cần phải nói chính là Nguyệt Quan Bộ, sở dĩ một lúc bắt đầu, không nguyện ý đối yêu tu nói ra, chính là bởi vì lúc này, hắn bản thân mình, cũng là tinh thông như thế một bộ Nguyệt Quan Bộ. Chỉ bất quá, lời này là quả quyết không thể làm cho đối phương biết đến, vạn nhất cái này yêu tu đổi ý, lại muốn giết chết mình. Ban ngày mình có lẽ còn không có cách nào chạy trốn, nhưng là một khi đến ban đêm, nhất là tại có mặt trăng tình huống dưới, mình muốn chạy trốn cũng không phải là không thể được, bằng mượn Nguyệt Quan Bộ, đối phương chưa chắc phải nhất định có thể đuổi theo bên trên chính mình. Bởi vậy Trần Lao Tam là quả quyết sẽ không đối yêu tu nói ra Nguyệt Quan Bộ bí mật, càng sẽ không làm cho đối phương biết mình cũng tinh thông Nguyệt Quan Bộ. Mà tại vừa rồi, chính là lo lắng bị đối phương biết mình cũng tinh thông Nguyệt Quan Bộ như thế một sự thật, một khi như vậy, đối với Trần Lao Tam đến nói, coi như nguy hiểm. Mà cái kia yêu tu hiển nhiên là cũng không có ý thức đến Trần Lao Tam loại này nhỏ xíu tâm tư, trực tiếp chính là truy vấn, cái gì bộ pháp? Trần Lao Tam nói, một loại bộ pháp gọi là Nguyệt Quan Bộ, nương tựa theo loại này bộ pháp, ở dưới ánh trăng mặt, có thể phát huy ra coi như không tệ uy lực. Mà yêu tu nghe lời này, lập tức liền không nhịn được cười lạnh, một bộ pháp có thể ở dưới ánh trăng mặt phát huy không tệ uy lực, mặc dù xem ra không sai, nhưng là đối với hắn cấp độ này tồn tại đến nói, bộ pháp từ đầu đến cuối đều chỉ là bộ pháp, từ đầu đến cuối cũng chỉ là có chuyện như vậy, dù sao, đến luyện khí sĩ cấp độ, có thể tu luyện Túng Địa Kim Quan Pháp, cái gọi là bộ pháp trên cơ bản cũng liền không có tác dụng gì. Mà về phần yêu tu lại là có thể giá thuận gió sương mù mà đi, đồng dạng bộ pháp không có tác dụng, lập tức nhận không ngừng cười lạnh, hiển nhiên là không đem Nguyệt Quan Bộ để vào mắt. Ta tưởng rằng thủ đoạn lợi hại gì, nguyên lai chỉ là một bộ pháp mà thôi, nương tựa theo một bộ pháp có thể chiến thắng ngươi, hừ, kia chỉ là bởi vì thực lực của ngươi quá thấp thôi. Hiển nhiên cái này yêu tu đối với cái này Trần Lao Tam như thế một phen, thực tế là không có làm sao để ở trong lòng, thậm chí đối với Trần Lao Tam người này cũng không có chút nào để ở trong lòng, đang nghe đối phương về sau, càng là nhịn không được trực tiếp bắt đầu trào phúng. Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là âm thầm vui vẻ, hiển nhiên đối với hắn lúc này đến nói, yêu tu càng là khinh thị Nguyệt Quan Bộ, càng là khinh thị mình, càng là có chỗ tốt, đợi đến trốn thời điểm ra đi, mình cũng liền càng thêm có cơ hội. Lúc này hắn đã là nhịn không được âm thầm cầu nguyện, liền xem như yêu tu muốn đối tự mình động thủ, cũng tốt nhất là lựa chọn tại ban đêm có mặt trăng tình huống dưới tình huống đó, chính mình mới tốt thi triển Nguyệt Quan Bộ chạy trốn, liền xem như đối phương không tuyển chọn như thế thời điểm, mình cũng nhất định phải nghĩ hết biện pháp kéo dài đối phương, thẳng cho đến lúc đó lại nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trần Lao Tam nội tâm bên trong không khỏi kích động lên. Trên thực tế, đối với lúc này Trần Lao Tam đến nói, rất rõ ràng cơ ngay lập tức sẽ liền muốn đến, đó chính là lập tức liền muốn vào đêm, một khi đến ban đêm về sau, nếu như không có mặt trăng cũng là thôi, một khi có mặt trăng, có lẽ mình liền có thể đếm thử chạy trốn một chút thử một chút. Cái này yêu tu cũng chưa chắc liền có thể biết mình đi địa phương nào, thậm chí sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cũng chưa chắc liền có thể đuổi theo bên trên chính mình. Đến lúc kia, đối với mình đến nói, tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, tiếp xuống cũng liền an toàn. Đúng vậy, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên là ngay lập tức liền nghĩ đến chạy trốn. Về phần lưu lại trông cậy vào tìm yêu tu, cuối cùng buông tha mình. Trần Lao Tam hiển nhiên là không ôm như thế kỳ vọng, coi như đối phương nói lời giữ lời, cũng không biết là lúc nào đâu, mà lại ai biết có thể hay không lại đến cái khác yêu tu, tìm yêu tu chịu buông tha mình, cái khác yêu tu không chịu buông tha mình làm sao bây giờ? Cái này yêu tu, lại há có khả năng sẽ vì mình cùng cái khác yêu tu trở mặt. Bởi vậy hết thảy vẫn là phải ỷ lại mình, có cơ hội nhất định phải tìm kiếm nghị cách chạy trốn, một khi có thể chạy trốn thuận lợi đào tẩu, đối với mình đến nói mới là cơ hội tuyệt vời. Tại ý thức đến điểm này về sau, Trần Lao Tam trong lòng lập tức nhẹ nhõm không ít, càng là nghĩ hết biện pháp muốn kéo dài thời gian, chí ít cũng là kéo dài đến ban đêm, để cái này yêu tu thư giãn thời điểm tự mình lựa chọn chạy trốn. Về phần chạy trốn về sau, yêu tu không thấy mình, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người có thể hay không nhìn thấy chính mình vấn đề, Trần Lao Tam thế nhưng là một chút cũng không cần lo lắng. Điểm này, hắn cùng Phùng Viễn hai người đều là đã từng thử qua, tại sử dụng Nguyệt Quang Bộ thời điểm, mỗi người trạng thái đều là giống nhau, trừ phi là sử dụng Nguyệt Quang Bộ người nhìn không sử dụng Nguyệt Quang Bộ người, có một ít đặc biệt bên ngoài, sử dụng Nguyệt Quang Bộ người, nhìn sử dụng Nguyệt Quang Bộ người, kỳ thật, liên cung không sử dụng Nguyệt Quang Bộ người, nhìn sử dụng Nguyệt Quang Bộ người là đồng dạng, bởi vậy Trần Lao Tam là một chút cũng không lo lắng tại sử dụng Nguyệt Quang Bộ thời điểm, bị tại sơ phát hiện mình, đương nhiên, đây là đang ban đêm. Trần Lao Tam mới dám làm như thế, nếu như đổi thành ban ngày, liền quả quyết là không dám làm như thế, nguyệt quang bộ tại ban ngày, hoặc là không có trăng sáng ban đêm, là không có chút nào tác dụng. Đương nhiên, tốt nhất hiệu quả, khẳng định là tại ban đêm có mặt trăng tình huống dưới, còn muốn tại trên nước, chỉ bất quá nơi này, lại ở đâu ra nước. Bởi vậy cũng chỉ phải dạng này. Tại ý thức đến loại kết quả này thời điểm, Trần Lao Tam càng là mới bên trong lửa nóng, đối yêu tu nói chuyện, trong lòng áp lực, cũng là tại trong nháy mắt, giảm xuống không ít, nhưng là theo sát lấy, cái này yêu tu lại là nhịn không được lần nữa hỏi thăm Trần Lao Tam. Sau đó thì sao? Cái kia họ Vu trừ nguyện quang bộ bên ngoài, còn có thủ đoạn gì nữa? Trần Lao Tam nói, mặt khác một loại thủ đoạn, bất quá là một kiện bí bảo mà thôi. Một kiện bí bảo? Cái kia yêu tu nhịn không được lần nữa cười lạnh, hiển nhiên hắn thấy, Trần Lao Tam đối một cái vẹn vẹn tu vi chỉ có tiên thiên nhị trọng, trong tay chỉ có một kiện bí bảo, đồng thời lại chỉ là nương tựa theo một bộ pháp tại sơ, liền bại vào đối phương, 10 phần kinh thường. Một kiện bí bảo, còn có một bộ pháp, ngươi liền thua với đối phương. Tu vi của đối phương, vẫn chỉ là tại tiên thiên nhị trọng mà thôi. Trần Lao Tam vội vàng giải thích, tiền bối, cái kia họ Vu trong tay một món đồ như vậy bí bảo, tác dụng thế nhưng là tương đương không tầm thường. Mà cái kia yêu tu, mặc dù nghe lời này, lại là đồng dạng không có làm sao để ở trong lòng, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là nói một chút, đến tột cùng chỗ nào không tầm thường rồi. Món kia bí bảo, rất cường đại a. Hắn thấy, bí bảo chính là bí bảo, đối với mình mà nói, căn bản đều không có bao nhiêu ý nghĩa, nương tựa theo một kiện bí bảo, liền xem như có thể phát huy ra uy lực cường đại, lại có thể lớn bao nhiêu. Trần Lao Tam vội vàng nói, cường đại cũng không phải 10 phần cường đại. Chỉ bất quá như vậy một kiện bí bảo, tác dụng 10 phần đặc thù, tại dưới tình huống bình thường, có lẽ không có tác dụng quá lớn, nhưng là một khi phối hợp cái kia họ Vu bộ pháp nguyệt quang bộ thời điểm, lại có thể thu được kỳ hiệu. Nha. Lần này, liền ngay cả cái kia yêu tu cũng không khỏi bị Trần Lao Tam nói tò mò, ngạc nhiên nói, đến tột cùng là cái gì tác dụng đặc biệt, ngươi ngược lại là nói một chút. Vâng. Trần Lao Tam trực tiếp liền nói, nói đến tác dụng đặc biệt ngược lại cũng không phải 10 phần đặc thù, chính là như vậy một bộ pháp, quá huyền diệu, lại có thể mượn nhờ hoàn cảnh xung quanh, ẩn tàng thân hình của mình công hiệu. Mà cái kia yêu tu, nghe lời này, lúc này mới hơi có chút động dung. Như thế một bộ pháp, tác dụng cũng không thấp. Hiển nhiên, Trần Lao Tam lúc này lời nói, để hắn cảm thấy, như thế một bộ nguyệt quang bộ, mặc dù nói có khả năng uy lực không là rất lớn, nhưng lại là tương đương thực dụng, bởi vậy cuối cùng cũng là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Mà Trần Lao Tam lại là hiển nhiên không có kỹ càng cùng đối phương giới thiệu nguyệt quang bộ hứng thú, cũng là căn bản đều không có tiếp tục nhằm vào nguyệt quang bộ nói tiếp, để tránh đối mới biết về sau, tại mình thời điểm chạy trốn, có đối phó biện pháp của mình, loại kết quả này là Trần Lao Tam vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tiếp nhận, lập tức nói, cái kia tỏa tiên hoàn lại là một kiện đặc thù bảo bối, có thể thi triển ra giống như là thực chất đồng dạng hoàn khóa, đem đối phương khóa lại, một khi khóa lại về sau sẽ rất khó tránh thoát. Cho dù là tại hạ lúc ấy, so tu vi của hắn cao không ít, nhưng là y nguyên rất khó có thể tránh ra, cuối cùng thất bại. Bởi vậy phối hợp nguyệt quang bộ sử dụng, cái kia họ Vu liền có thể phát huy ra không thấp tác dụng, tại đối phương không có bất kỳ cái gì để phòng tình huống dưới, xuất kỳ bất ý, đem đối phương khóa chặt, tại hạ lúc ấy cũng là bởi vì tại không biết tình huống dưới, bên trên cái này họ Vu cái bẫy bị hắn dùng tỏa tiên hoàn hạn chế lại. Cái kia yêu tu nghe lời này, lập tức liền có một chút trầm ngâm, hiển nhiên, cái này tỏa tiên hoàn tác dụng, hắn thấy vẫn là tương đối không tệ, mặc dù chỉ là một kiện bí bảo mà thôi, nhưng chính là như vậy một kiện bí bảo, mình sau khi chiếm được, cũng giống như vậy có thể gia tăng mình thực lực, mà lại cùng địch thủ thời điểm đối địch, nếu như có thể xuất kỳ bất ý làm dùng đến, nói không chừng trực tiếp liền có thể đem đối thủ khóa chặt, làm cho đối phương không còn có chống lại mình chỗ. Chống. Bởi như vậy, đối với mình đến nói, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, chí ít là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Chưa xong con tiếp. Chương 700, nghi vấn. Cái kia yêu tu, đối với Trần Lão Tam cuối cùng lại bị tỏa tiên hoàn hạn chế lại, hiển nhiên là 10 phần khinh thường, lập tức cười lạnh nói, nhìn như vậy đến, cái này tỏa tiên hoàn, ngược lại là một kiện bảo bối, bất quá, ngươi vậy mà lại bởi vì chủ quan, mà bị đối phương lợi dụng tỏa tiên hoàn hạn chế lại, không thể không nói là ngu xuẩn. Hiển nhiên, lúc này yêu tu, căn bản đều không có nghĩ qua, tại sơ lúc ấy sở dĩ có thể hạn chế lại Trần Lão Tam, kỳ thật vẫn là sử dụng một chút thủ đoạn, nhất là tại sử dụng nguyệt quang bộ tình huống dưới mới có thể làm được. Chỉ là Trần Lao Tam hiển nhiên là không có ý định nói quá mức kỹ càng, nói thẳng, tiền bối nói không sai, lúc ấy tại hạ sở dĩ sẽ bị hạn chế lại, cũng là bởi vì lúc ấy quá chủ quan, còn tưởng rằng cái kia họ Vu không có cái gì thủ đoạn, ai biết sẽ phát sinh kết quả như vậy. Bất quá chính là bởi vì tại hạ không cẩn thận bị cái này họ Vu cho hạn chế lại, cuối cùng mới có thể thua ở cái này họ Vu trong tay. Mà cái kia yêu tu nghe lời này, lập tức lại một lần nữa nở nụ cười lạnh. Hắn đối với Trần Lão Tam thua với tại sơ, hiển nhiên là mảy may không có hứng thú, theo sát lấy liền nói, sau đó thì sao, cái kia họ Vu đã đánh bại ngươi, vì cái gì vậy mà không có giết ngươi? Đối với vấn đề này, Trần Lão Tam cũng không có nghĩ qua muốn tiến hành dấu giếm, nói tê. Hẳng, lúc ấy sở dĩ như thế, hay là bởi vì tại hạ có một người trợ giúp, cái này người trợ giúp, cùng cái kia họ Vu nhận biết, mà cái này họ Vu, bởi vì không muốn cùng tại hạ như thế một người trợ giúp trở mặt, bởi vậy mới không có sẽ tại kích xuống dưới giết. Cái kia yêu tu sau khi nghe lần nữa gật đầu, bất quá đối với Trần Lao Tam giúp đỡ sự tình, hiển nhiên cũng không chút nào để ý, chỉ là lại tại theo sát lấy, liền nghĩ đến một chuyện khác, nhịn không được nói, "Đúng, ngươi nói cái này Hàn Linh Nhi, là ai tôn nữ tới?" Vừa rồi Trần Lao Tam đã nói một lần, bất quá cái này yêu tu cũng không thế nào để ở trong lòng, hiện tại đột nhiên nhớ tới, giật mình, trực tiếp hướng Trần Lao Tam hỏi thăm, Trần Lao Tam nghe vậy nhịn không được ở trong lòng oán thầm. Bất quá, trên mặt lại là không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, trong miệng càng là cùng kính dị thường hồi đáp, "Tiền bối, cái kia Hàn Linh Nhi chính là Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn tôn nữ." Hàn Chấn? Cái kia yêu tu nghe vậy trầm ngâm một chút lại là rất nhanh liền ý thức được cái gì, lập tức nói, "Ta nhớ tới, nguyên lai là cái kia Hàn Chấn." Hiển nhiên, Vạn Tiên Thành ngay lúc đó một lần kia chiến đấu, cái này Hỏa Diễm Khô Lâu Dê hay là có tham dự. Bởi vậy biết Hàn Chấn, lập tức càng là nói, "Chính là cái này Hàn Chấn, tại lúc ấy giết chết chúng ta yêu tu bên trong, một cái nhân vật cực kỳ lợi hại, chính là Thiết Giáp Chiến Ưu, mà cái này Hàn Chấn, vậy mà tinh thông mảnh vàng vụn mâu huyền thuật, ỷ vào như thế một bộ huyền thuật, cuối cùng mới chiến thắng Thiết Giáp Chiến Ưu." Ta nói làm sao cái này Hàn Chấn danh tự, nghe quen thuộc như vậy, nguyên lai là một người như vậy. Nói như vậy, Hàn Linh Nhi là cháu gái của hắn, nhất định là cũng có được thủ đoạn đặc thù rồi. Trần Lao Tam nghe lời này, lại là nhịn không được lắc đầu nói, "Tiền bối, mặc dù Hàn Linh Nhi chính là Hàn Chấn tôn nữ không giả, nhưng là hiển nhiên, cái này Hàn Linh Nhi cũng không có từ đối phương chỗ ấy. Học được quá nhiều đồ vật, cũng không đáng để lo." "Nha." Yêu tu sau khi nghe, hơi sững sờ, theo sát lấy mới gật đầu. "Hàn Linh Nhi cũng không đáng để lo." Một câu nói kia để hắn yên tâm không ít, theo sát lấy liền lần nữa hỏi thăm, "Cái kia yêu tu, ngươi lại là tại sao biết?" Trần Lao Tam sau khi nghe, trực tiếp hồi đáp, "Tiền bối, về phần cái này yêu tu, tại hạ nhận biết, hay là tại Tà Ác Sơn cốc bên trong, tại hạ tại lúc ấy, bởi vì nghĩ đến cái này họ Vu vấn đề, bởi vậy lập tức liền quyết định đuổi theo đối phương. Chỉ bất quá, đang truy đuổi trong quá trình, nghĩ muốn tìm cái này họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao, hai người kia đi lên sơn cốc thời gian so với chúng ta càng dài, mà lại chúng ta bản thân lại không quá tinh thông tìm kiếm một loại thủ đoạn." Cái kia yêu tu đang nghe như thế một phen thời điểm sát thực rõ ràng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được nói, "Kỳ quái, đã đối với ngươi mà nói, cái này tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, như thế khó có thể đối phó, thậm chí bản thân ngươi còn bại dưới tay đối phương, ngươi lại thế nào dám ở sau đó truy sát cái này họ Vu cùng Hàn Linh Nhi? Liền không sợ lần nữa bại trong tay của đối phương, dẫn đến bị đối phương đưa ngươi cho đánh giết à? Dưới loại tình huống này, chỉ sợ liền xem như ngươi người kia là tại sơ bằng hữu, cũng không có cách nào lần nữa giúp ngươi cầu tình. Lại càng không cần phải nói, đã ngươi người bạn kia đã từ cái này họ Vu thủ hạ đưa ngươi cứu ra, như thế nào lại ngồi nhìn ngươi theo đuổi đuổi cái này họ Vu mà không hỏi?" Như thế một phen nghi vấn sách sau khi đi ra, liền ngay cả Trần Lao Tam cũng không khỏi phải khẽ giật mình. Hiển nhiên, cái này yêu tu trí tuệ vẫn là tương đối không thấp, lại có thể suy tư đến nhiều như vậy nội dung. Bất quá, đối với đây hết thảy, Trần Lao Tam hiển nhiên cũng sớm đã nghĩ kỹ ứng nên trả lời thế nào, vội vàng nói, "Tiền bối, tại hạ lúc ấy sở dĩ dám đuổi theo cái này họ Vu, cũng nhất định phải đuổi theo cái này họ Vu không thể. Một phương diện, chính là bởi vì lúc ấy tại hạ cũng không biết cái này họ Vu trong tay lại có thiểm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, mặt khác, cái này họ Vu có thể chiến thắng tại hạ, ở mức độ rất lớn, chính là bởi vì mưu lợi, mà điểm này thì là 10 phần để tại hạ trong lòng không phục, mặt khác, còn có cực kỳ mấu chốt một điểm, chính là Hàn Linh Nhi, Đoạt Nguyên Tông đã mở ra treo thưởng, ban thưởng đem Hàn Linh Nhi tìm về cùng đem cái này họ Vu đánh giết người, như thế một phần treo thưởng, tại hạ đương nhiên cũng muốn nắm bắt tới tay." "Ừm." Cái kia yêu tu sau khi nghe, nhịn không được nhẹ gật đầu. Trần Lao Tam nói tới như thế mấy cái lý do, ngược lại là đều thật hợp lý, bất quá, cái này yêu tu, vẫn là không nhịn được nghĩ đến một chuyện khác, lập tức lần nữa nói, "Liền xem như dạng này, ngươi người bạn kia, chẳng lẽ liền không có ngăn cản ngươi không thành?" Cái gọi là người bạn này, đương nhiên là chỉ Tạ Thập Tam Nương, chỉ bất quá, cái này yêu tu hiển nhiên cũng không biết Tạ Thập Tam Nương người này, hơn nữa còn không có hứng thú biết, bởi vậy tại vẫn là dùng người bạn kia thay thế. Trần Lao Tam vội vàng nói, "Tiền bối, lúc ấy tại hạ tới thời điểm, kỳ thật người bạn kia đã trở về, bởi vậy cũng không biết tại hạ sở tác sở vi." Cái kia yêu tu nghe, lần nữa nhẹ gật đầu, trực tiếp hỏi: "Sau đó thì sao, các ngươi gặp cái kia yêu tu?" "Không phải." Trần Lao Tam trực tiếp phủ định nói, lúc ấy tại hạ sau khi đến, cũng không có gặp được yêu tu, mà là gặp cái này họ Ngô cùng họ Hà mấy người bọn hắn. Mà yêu tu nghe như thế một phen về sau, lập tức sững sờ, theo sát lấy lại là kinh ngạc nói, "Ngươi nói cùng bằng hữu cùng đi, vậy mà không phải cái này họ Hà cùng họ Ngô." Mà liên quan tới điểm này, đối với Trần Lao Tam đến nói, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì tốt giấu giếm, mà lại liền xem như mình không nói. Cái này họ Ngô cùng họ Hà tại yêu tu hỏi thăm thời điểm, cũng là nhất định sẽ nói ra, lập tức vội vàng nói, "Tiền bối, cái này họ Ngô cùng họ Hà, tại một lúc bắt đầu, tại hạ cũng là không biết. Chỉ là về sau, tìm tới Tà Ác Sơn cốc ở trong thời điểm, trong lúc vô tình đụng phải bọn hắn." "N." "Trong lúc vô tình đụng phải bọn hắn?" Cái kia yêu tu nghi ngờ nói, "Hai người bọn họ cũng không phải tới tìm cái kia họ Vu, chỉ là bởi vì gặp ngươi, bị ngươi mê hoặc, mới cùng ngươi cùng nhau gia nhập đến tìm cái kia họ Vu trong hàng ngũ đến." "Cũng không phải như vậy." Trần Lao Tam nghe lời này, lập tức nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh, mặc dù nói là cái này yêu tu đoán sai không giả, nhưng là đối với Trần Lao Tam đến nói, hắn lo lắng lại là cái này yêu tu một lần lại một lần đoán sai, nhất là trước mặt mình, cuối cùng lại bị mình dùng ngôn ngữ phủ định, có thể hay không thẹn quá hóa giận, cuối cùng giết mình, đến mức rất nhanh, liền xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng là lo lắng về lo lắng, lại không thể đủ không nói. Không lời nói ra, yêu tu cuối cùng vẫn là sẽ biết, một khi vào lúc đó biết, đối với mình đến nói, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa càng thêm nguy hiểm, bởi vậy Trần Lao Tam nghe yêu sửa về sau, lập tức liền xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng là trong miệng nhưng vẫn là nói, cái kia họ Ngô cùng họ Hà, vốn là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, trước đó, kỳ thật còn tại chúng ta trước đó, liền đến nơi này, ý đồ tìm kiếm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, đương nhiên, có khả năng hai người kêu biết đến tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người hạ lạc, nhưng thật ra là từ ta cùng đồng bạn của ta miệng bên trong nghe được, chỉ bất quá, chúng ta trước đó, bởi vì còn có một cái kia đồng bạn tồn tại, cố kỵ đối phương cảm thụ, không có trực tiếp đi tìm đến, nhưng lại trên đường nói, đến M. C bị mấy người bọn hắn nghe tới, liền trực tiếp tìm tới, bởi vậy tại chúng ta tới thời điểm, lúc này mới sẽ trên đường gặp được bọn hắn, chỉ là, tại gặp được bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi phát sinh qua mấy lần chiến đấu, tại cái này mấy lần trong chiến đấu, thậm chí còn xuất hiện không ít thương tổn, vốn là dự định thoát đi ra, nhưng là tại gặp được chúng ta về sau, bởi vì mọi người mục tiêu đồng dạng, bởi vậy liền lại liên hợp lên, chuẩn bị cộng đồng đối phó. Cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Đương nhiên, trước khi tới, ý nghĩ của chúng ta đều là đối phó cái kia họ Vu, chỉ bất quá tại sau khi đến, cuối cùng phát hiện cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi vậy mà là cá mẹ một lứa thời điểm, chúng ta liền đều đổi chủ ý, đem đối phó đối tượng trực tiếp từ cái kia họ Vu biến thành hai người bọn họ. Yêu Tu nghe lời này, lần nữa nhẹ gật đầu, trước kia một chút mơ hồ địa phương, bởi như vậy, cũng liền lập tức cho nghĩ rõ ràng, bất quá, cứ việc nghĩ rõ ràng, hắn vẫn là không nhịn được hỏi thăm Trần Lao Tam. Mấy người các ngươi, lúc ấy có mấy người, có phải là có truy tung biện pháp, có thể truy tung đến cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi? Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, nói thẳng, lúc ấy ta cùng đồng bạn của ta cũng chính là mặt khác một người, chỉ có hai chúng ta, về phần cái này họ Ngô cùng họ Hà hai người bọn họ, còn có một đồng bạn, thì là ba người, chúng ta cộng lại thì là năm người, năm người đều là tiên thiên không nặng cảnh giới, mà bọn hắn mặt khác một đồng bạn, lại cực kỳ am hiểu cách truy tung, chính là có một người như vậy tồn tại, chúng ta mới quyết định đối phó cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Lúc này mới lại một lần nữa tìm tới. Cái kia Yêu Tu sau khi nghe, nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại là vui mừng nói, các ngươi có một người, am hiểu cách truy tung. Đến tận cùng là cái kia. Trần Lao Tam lắc đầu tiếc nuối nói, tiền bối, cái kia am hiểu cách truy tung người đã bị Hàn Linh Nhi đánh giết. Hàn Linh Nhi vậy mà lại đánh giết cùng mình cùng một môn phái mà lại là qua tới cứu viện mình người. Yêu Tu càng là cảm giác kinh ngạc, hiển nhiên là căn bản cũng không nghĩ tới, mấy người này sở dĩ đến nơi này đến, căn bản đều không phải vì cứu viện Hàn Linh Nhi, mà là vì tại sơ trong tay Thiểm Điện Xuyên, thậm chí Hàn Linh Nhi người này, tại đánh giết tại sơ, cầm tới Thiểm Điện Xuyên về sau, cũng là tất nhiên muốn giết chết, bởi vậy Hàn Linh Nhi đem bên trong mình môn phái người đánh giết. Hoàn toàn liền hợp tình hợp lý. Nhưng là cái này Yêu Tu bản thân lại rõ ràng sẽ không như thế nghĩ, đang nghe Trần Lao Tam về sau, càng là cảm giác mười phần kinh ngạc. Mà Trần Lao Tam lại là lập tức liền nói, tiền bối, loại tình huống này cũng là tại dự liệu của chúng ta bên ngoài, trên thực tế, chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế, cũng là bởi vì đây, chúng ta mới có thể hoài nghi, cái gọi là Hàn Linh Nhi bị tại sơ bắt đi, chính là giả tin tức, trên thực tế là cái này Hàn Linh Nhi cùng tại lần đầu tiên lên trốn đi. Yêu Tu sau khi nghe, lần nữa gật đầu. Hiển nhiên Trần Lao Tam như thế một phen trực tiếp thuyết phục hắn, cũng làm cho hắn tin tưởng trước đó Trần Lao Tam nói tới sự tình. Chỉ là theo sát lấy, cái này luyện khí sĩ vẫn là không nhịn được nói, cái kia bị đánh giết người, đến tột cùng đi đâu nhi, bây giờ còn có thể tìm tới thi thể của hắn à. Ngoài ra, cái kia bị đánh giết người, lại là hái lấy phương thức gì, tiến hành lục soát, có thể hay không đem loại phương thức này, sao chép được. Trần Lao Tam sau khi nghe, trực tiếp lắc đầu nói, đối với tiền bối ý nghĩ này, trước lúc này, chúng ta cũng từng cân nhắc qua, chỉ là người kia bị giết về sau, thi thể đã sớm không gặp. Chúng ta hoài nghi, nhất định là bị cái kia Hàn Linh Nhi hoặc là tại sơ cho xử lý, về phần truy tung phương pháp, tự nhiên là có thể tùy tiện lấy ra sử dụng, trong tay của người kia, kỳ thật chính là có một con truy phong điểu, chỉ cần có thể sử dụng, bất kỳ người nào đều có thể đem ra tiến hành truy tung. Chỗ này Trần Lao Tam hiển nhiên là giấu giếm một việc, bọn hắn trước đó cân nhắc qua, trước đó cân nhắc, chính là luyện khí sĩ cân nhắc, hướng mấy người bọn hắn hỏi thăm, chỉ là lúc này, Trần Lao Tam hiển nhiên liền không nguyện ý tại Yêu Tu trước mặt nâng lên luyện khí sĩ, bởi vậy trực tiếp né tránh vấn đề này. Tốt tại cái kia Yêu Tu tạm thời cũng không có truy đến cùng ý tứ, trực tiếp lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc. Sau đó, cái này Yêu Tu nhịn không được lần nữa hỏi thăm. Tại lúc ấy, các ngươi nhiều người như vậy, lại là thế nào bị Hàn Linh Nhi cho đánh bại? Không muốn cho ta nói, nàng dựa vào một thanh Thiểm Điện Xuyên, liền có thể đánh bại các ngươi như thế năm cái tiên tiên ngũ trọng. Mặc dù nói Hàn Linh Nhi thực lực cũng là không thấp, tại tiên tiên tam trọng, nếu như sử dụng Thiểm Điện Xuyên, hiển nhiên có thể phát huy không nhỏ uy lực, nhưng cho dù là dạng này, cái này Yêu Tu y nguyên không tin Hàn Linh Nhi một người sử dụng Thiểm Điện Xuyên liền có thể ngăn cản Trần Lao Tam bọn hắn 5 người, lại càng không cần phải nói còn muốn đem một cái trong đó cho đánh giết. Chưa xong con tiếp. Chương 701, khinh thị. Cái này Yêu Tu suy đoán, hiển nhiên là có một ít sai lầm, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi giết chết căn bản đều không phải một người, mà là hai người. Mà Trần Lao Tam lập tức liền ý thức được loại tình huống này, vội vàng nói, tiền bối, cái kia Hàn Linh Nhi, lúc ấy giết cũng không phải là một người, mà là chúng ta ở trong hai cái. Thốt ra lời này, càng làm cho cái kia yêu tu cảm giác khiếp sợ không thôi. Hàn Linh Nhi có thể tại đối mặt 5 cái tiên thiên ngũ trọng tu tiên giả thời điểm, đem một cái trong đó giết chết, đều đã đủ để hắn khiếp sợ, lúc này, vậy mà giết chết 2 cái, mang cho hắn chấn kinh, quả thực chính là khó mà hình dung. Theo sát lấy, cái này yêu tu, nhịn không được lần nữa hướng xuống truy vấn. Cái kia Hàn Linh Nhi, lại là đến tột cùng hái dùng dạng gì phương pháp, mới giết chết 2 người các ngươi? Trần Lao Tam đối với như vậy một kiện ám muội sự tình, hiển nhiên là không nguyện ý nói nhiều, chỉ bất quá, lúc này đối mặt cái này yêu tu hỏi thăm, lại là không phải do hắn không nói, không thể làm gì khác hơn nói, tiền bối, cái kia Hàn Linh Nhi, lúc ấy có thể giết chết chúng ta trong đó 2 người, từ trình độ nhất định đi lên nói, cũng không phải là bởi vì nàng mạnh đến mức nào, mà là bởi vì tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, cái này Hàn Linh Nhi, chiếm cứ có lợi địa hình, cuối cùng đạo đưa. Chúng ta dưới loại tình huống này, chỉ có thể bị động phòng thủ. Bị động phòng thủ, lúc này mới bị nàng có cơ hội để lợi dụng được. Mà cái kia yêu tu nghe xong, lập tức liền không khỏi một trận ý động, vội vàng hỏi thăm. Cái kia Hàn Linh Nhi chiếm cứ có lợi địa hình, cái gì có lợi địa hình, không phải là bởi vì như vậy một chén bảo đăng. Đích thật là bởi vì kia ngọn bảo đăng. Trần Lao Tam nói, bất quá, tình huống lúc đó có một ít phức tạp, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia họ Vu vẫn luôn là trốn ở thạch trong vách chữa thương, mà cái kia Hàn Linh Nhi, tại lúc ấy, trong tay cầm thần du đèn, lại không cùng chúng ta chạm mặt, vẫn luôn là trong sân động, khắp nơi đi loạn, cuối cùng chúng ta không thể không nghĩ hết biện pháp, muốn đem cái kia họ Vu bắt tới. Dưới loại tình huống này, lúc này mới lựa chọn mở vách đá, muốn đem cái kia họ Vu tìm ra, chỉ là bởi như vậy. Tự nhiên cũng liền cho Hàn Linh Nhi cơ hội để hắn đánh lén chúng ta. Cái kia yêu tu, nghe lời này về sau, hiển nhiên là có một ít xem thường, bất quá lo nghĩ tình cảnh lúc ấy, nhưng lại cảm thấy, cái này Trần Lao Tam bọn hắn, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, nếu như không làm như vậy, hiển nhiên là không có biện pháp khác, bởi vậy ngược lại cũng không thể quái Trần Lao Tam bọn hắn làm như thế. Bởi vậy cái này yêu tu, cũng là không nói thêm gì. Chí ít là không có nhằm vào điểm này nói thêm cái gì. Chỉ là, cho dù là dạng này, cái này yêu tu, còn là nghĩ đến một chuyện khác. Nhịn không được lập tức liền kịp phản ứng, chủ yếu là một lần kia, hắn đuổi theo Hàn Linh Nhi thời điểm, Hàn Linh Nhi lập tức liền lựa chọn chạy trốn, chỉ bất quá, tại chạy trốn đến trình độ nhất định về sau, nhưng lại vòng trở lại, mà cái này yêu tu, tại một lúc bắt đầu, cũng là không có ý thức đến vì sao lại dạng này. Theo Hàn Linh Nhi trở về sau, lập tức liền nhận thức đến, nguyên lai Hàn Linh Nhi chính là tại dẫn ra mình, vì bảo hộ tại sơ. Mà cái kia tại sơ, lại là tại vách đá ở trong nghĩ tới chỗ này, cái này yêu tu, lập tức chính là hối hận không thôi, lập tức nhịn không được hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. Ngươi nói cái sơn động kia, thế nhưng là chỉ cái này một cái sơn động. Lập tức hướng sơn động phương hướng một chỉ, cái kia Trần Lao Tam lập tức liền nói, đúng vậy, tiền bối, chính là cái này một cái sơn động, lúc ấy cái kia họ Vu tránh trong sơn động, không chịu ra, mà chúng ta muốn bắt đến hắn, liền không thể không mình mở một cái sơn động đi vào, tìm tới cái này họ Vu, đồng thời, chỉ có tìm được hắn, mới có thể để cái kia Hàn Linh Nhi thúc thủ chịu trói. Mà cái kia yêu tu, nghe đến nơi này, nhịn không được ngạc nhiên nói, liền xem như không tìm được cái kia họ Vu, trực tiếp đối phó cái kia Hàn Linh Nhi chẳng phải được rồi sao? Mà Trần Lao Tam nghe xong lời này, lập tức liền ý thức được cái này yêu tu, cùng luyện khí sĩ so sánh, chí ít tại tài trí phương diện, hắc, hay là có chênh lệch rất lớn, cái kia luyện khí sĩ, chỉ cần vừa nghe xong, liền lập tức liền có thể minh bạch tại sao mình lại làm như vậy, căn bản không cần hỏi thăm, nhưng là cái này yêu tu hiển nhiên không giống, chỉ bất quá, loại kết quả này, hiển nhiên là để Trần Lao Tam yên tâm không ít, dù sao bởi như vậy, tương đối mà nói, đối phó lên yêu tu đến, cũng liền dễ dàng hơn nhiều, mà lại mình còn không rất dễ dàng chết ở chỗ này, bởi vậy ý thức được như thế một điểm về sau, cái này Trần lão Tam nội tâm bên trong, lập tức liền mừng rỡ, thậm chí là mừng rỡ không thôi. Bất quá, yêu tu hiển nhiên là không có ý thức đến loại tình huống này, còn tại hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. Trần Lao Tam lúc này nội tâm bên trong đã là nhẹ nhõm không ít, nói chuyện cũng không còn giống là trước kia sâu như vậy cố áp lực, chí ít liền xem như không thể thuyết phục cái này yêu tu, nghĩ muốn lựa chọn chạy trốn, cũng là càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không muốn lần nữa gặp được cái kia luyện khí sĩ, bằng không mà nói, cái kia luyện khí sĩ chỉ sợ là quả quyết sẽ không bỏ qua chính mình. Chỉ là, đối với điểm này Trần Lao Tam hiển nhiên cũng không phải là 10 phần để ở trong lòng. Lập tức trực tiếp hồi đáp, tiền bối, tại tình huống lúc đó đến xem, đối với chúng ta mà nói, tìm tới tại sơ mới là cơ hội duy nhất, bởi vì chỉ có lúc kia, cái kia tại sơ mới là không cách nào di động, dù sao hắn là tại chữa thương, mà chúng ta một khi đi vào sơn động bên trong, tự nhiên mà vậy, cũng liền có thể bắt lấy cái kia tại sơ, để Hàn Linh Nhi bó tay liền kinh, bằng không mà nói, một khi tương đương sơ khỏi hẳn về sau, hắn liền có thể cùng Hàn Linh Nhi hai người, sử dụng như vậy một chén bảo đang chạy trốn, mà bọn hắn một khi chạy trốn lại là tại sử dụng bảo đăng tình huống dưới, chúng ta đương nhiên không có khả năng đuổi theo bên trên bọn hắn, bởi như vậy, đối với chúng ta mà nói, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí rất có thể bởi vì loại tình huống này, cuối cùng thác thất lương cơ. Lần này, cái kia yêu tu sau khi nghe, rốt cục hiểu rõ ra, cũng là biết, vì cái gì lúc ấy Trần Lão Tam bọn hắn không thể không làm như vậy, bất quá, lại hiểu được đồng thời, cái này yêu tu, còn là nghĩ đến một chuyện khác, lập tức kinh ngạc nói, vừa rồi ngươi nói, cái kia họ Vu thụ thương, hắn là thế nào bị thương? Trần Lão Tam thành thành thật thật hồi đáp, tiền bối, lúc ấy cái kia họ Vu sở dĩ sẽ thụ thương, cũng không phải bởi vì chúng ta duyên cớ, mà là tại trước đó, bản thân hắn gặp được cái kia họ Hà cùng họ Ngô thời điểm. Đương nhiên, còn có bọn hắn mấy người đồng bọn, ta thời điểm chiến đấu bị đối với hát tương đả thương. Kỳ quái, cái kia yêu tu sau khi nghe lại là lần nữa không nghĩ ra, nếu là bị cái kia họ Hà cùng họ Ngô bị đả thương, vì cái gì cuối cùng cái kia họ Ngô cùng họ Hà lại là chạy trốn, mà cái kia họ Vu lại là tìm đến nơi đi chữa thương? Cái này Trần Lao Tam lần này rốt cục bị cái này yêu tu hỏi khó, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, tiền bối, chuyện này nhưng thật ra là phát sinh ở cái kia họ Hà cùng họ Ngô trên thân, bởi vậy tại hạ cũng không phải hết sức rõ ràng, tiền bối hay là hỏi bọn hắn tốt. Lần này cái kia yêu tu đối với Trần Lao Tam không mặc dù biết có một ít thất vọng, nhưng là hiển nhiên cũng không có cỡ nào để ở trong lòng, mà là nhẹ gật đầu, lập tức không còn hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. Theo sát lấy lại là nói, tốt ta, ngươi tiếp tục nói đi xuống chính là. Đúng, nói như vậy, trước đó các ngươi gặp được cái kia họ Ngô cùng họ Hà bọn hắn thời điểm, cũng chính là bọn hắn cùng cái kia họ Vu sau khi chiến đấu, kết quả đem đối phương kích thương, mình lại bị đối phương dọa đến đào tẩu chuyện sau đó rồi. Đúng vậy, tiền bối, đích thật là dạng này. Trần Lao Tam gật đầu nói, mà cái kia yêu tu, tại rõ ràng chuyện như vậy về sau, lập tức liền thoải mái rất nhiều, thúc giục Trần Lao Tam. Tốt, ngươi tiếp tục nói đi xuống đi, sau đó lại chuyện gì xảy ra? Vâng, tiền bối. Trần Lao Tam tiếp tục hướng xuống giảng đạo, từ sau lúc đó, bởi vì Hàn Linh Nhi một mực không chịu xuất hiện, bởi vậy chúng ta không thể không lựa chọn mạo hiểm, ý đồ đem cái kia họ Vu từ vách đá ở trong tìm cho ra, dùng để áp chế Hàn Linh Nhi. Chỉ bất quá, bởi như vậy, chúng ta cũng là lập tức liền bị lừa. Chờ một chút. Cái kia yêu tu nhịn không được lại một lần nữa đánh gãy Trần Lao Tam. Ngươi nói cái gì? Các ngươi tại một lần bên trên cầm cố, đến tột cùng là thế nào mắc lừa rồi? Cái kia Hàn Linh Nhi, lại là thông qua phương thức gì để các ngươi mắc lừa? Đồng thời, cái kia Hàn Linh Nhi lại là hái lấy phương thức gì đối phó các ngươi? Trần Lao Tam đối với vấn đề này ngược lại là không chút do dự, trực tiếp liền nói, tiền bối, tại lúc ấy, bởi vì cái kia Hàn Linh Nhi cũng là biết chúng ta tất nhiên muốn mở vách đá, bởi vậy vẫn luôn là tránh ở một bên, vẫn luôn tại xem chúng ta mở vách đá, mà chúng ta tại mở vách đá thời điểm, ngay từ đầu vì tiết kiệm thời gian, đồng thời cũng là để mỗi người đều có đầy đủ thời gian tiến hành nghỉ ngơi, bởi vậy lập tức liền quyết định 5 người thay phiên lấy tới mở vách đá, cái này một cái mở vách đá thời điểm những người khác nghỉ ngơi, trái lại những người khác mở vách đá thời điểm cũng là còn lại tất cả mọi người nghỉ ngơi. Cái kia yêu tu nghe lời này lại là nhẫn không ngừng gật đầu, dạng này rất tốt ta, vì cái gì lại muốn nói lên khi. Trần Lao Tam nghe như thế một phen, lập tức nổi lên khinh bị suy nghĩ, hiển nhiên đối với cái này yêu tu như thế một phen, tại Trần Lao Tam xem ra thật là 10 phần buồn cười, đừng bảo là cùng mình trước đó cái kia luyện khí sĩ so sánh, liền xem như cùng nhóm người mình so sánh, yêu tu tài trí cũng thực tế là quá thấp một chút. Trước đó cái kia yêu tu lại là tại vừa nói đến chỗ này thời điểm liền lập tức ý thức được vấn đề nằm ở đâu, nhưng là lần này cái này yêu tu tại sau khi nghe vậy mà lại nói biện pháp này rất tốt, hiển nhiên cái này yêu tu tài trí hoàn toàn không thể cùng luyện khí sĩ so sánh, thậm chí cùng luyện khí sĩ so sánh trực tiếp chính là kém xa. Loại kết quả này để Trần Lao Tam sau khi nghe lập tức liền không khỏi tại nội tâm ở trong cười lạnh. Chỉ bất quá đối phương tài trí càng thấp, đối với nàng đến nói hiển nhiên cũng lại càng tốt, càng là không cần lo lắng đối phương có âm mưu quỷ kế gì tính toán mình, mà lại liền xem như đối phương tính toán mình cũng khẳng định sẽ có biện pháp suy nghĩ thấu triệt, biết đối phương là hái lấy biện pháp gì tính toán chính mình. Bởi như vậy, đối với mình đến nói, cũng liền càng thêm dễ dàng xử lý chuyện như vậy. Chí ít cũng là có càng nhiều cơ hội chạy trốn. Chạy trốn, từ nơi này chạy đi, lúc này đối với Trần Lao Tam đến nói, đã thành vi một chuyện quan trọng nhất, mà trước đó, tại luyện khí sĩ thủ hạ thời điểm, Trần Lao Tam thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới mình có thể dễ dàng như vậy liền chạy sinh, nhưng lúc này, tại yêu tu thủ hạ, lại rõ ràng nhất dễ dàng nhiều lắm, yêu tu tài trí, hoàn toàn không thể cùng cái kia luyện khí sĩ so sánh. Thậm chí bởi vậy, cái này Trần Lao Tam cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu như tự nghĩ biện pháp tính toán cái này yêu sửa, có phải là sẽ thành công vấn đề? Mà loại chuyện này, hắn đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, cuối cùng lại là phát hiện, liền xem như mình muốn tính toán cái này yêu tu, cũng chưa chắc liền sẽ không thành công, dù sao đối phương tài trí, liền xem như cùng mình so sánh, cũng là thực tế là quá thấp. Đương nhiên, lúc này Trần Lao Tam, tạm thời còn không dám như vậy mạo hiểm mà thôi, chỉ bất quá, một khi cơ hội sau khi đến, hắn tuyệt đối sẽ tính toán cái này yêu tu một lần. Nghĩ tới chỗ này, Trần Lao Tam trong lòng lập tức thư lặng không ít, bởi vì cái này yêu tu bức hiếp, cuối cùng sinh ra tâm tình bị đè nén, lúc này cũng là thư giãn rất nhiều. Theo sát lấy, liền lần nữa nói, tiền bối nói không sai, chúng ta mấy cái ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy, cho rằng như thế một cái biện pháp không sai. Đối với Trần Lao Tam như thế một phen, cái này yêu tu ngược lại là không có chút nào hoài nghi, rất rõ ràng, nếu như Trần Lao Tam bọn hắn nhận vì biện pháp này không tốt, cũng liền sẽ không làm như thế. Lập tức nhịn không được nói, hẳn là sau đó lại chuyện gì xảy ra không thành. Cái này Trần Lao Tam nghe vậy lập tức liền gật đầu nói, không sai, lúc ấy chúng ta căn bản cũng không nghĩ tới, cái kia Hàn Linh Nhi cuối cùng vậy mà giảo hoạt như vậy, vậy mà lại thừa dịp chúng ta tại mở vách đá thời điểm, đối với chúng ta tiến hành đánh lén. Đối các ngươi tiến hành đánh lén. Cái kia yêu tu sau khi nghe, lại là càng phát kinh ngạc. Làm sao có thể đối các ngươi tiến hành đánh lén? Các ngươi chỉ là có một cái trong đó người tại mở vách đá, người khác toàn bộ đều đang nghỉ ngơi à, liền xem như cái kia Hàn Linh Nhi tiến hành đánh lén, các ngươi nhiều người như vậy, cũng là tuyệt đối có thể đối phó nàng, cho dù là mở vách đá người kia, bởi vì thời gian dài mở vách đá, chân khí tiêu hao quá lớn, cũng tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Hiển nhiên, đối với thuyết pháp này, Trần Lao Tam sau khi nghe, là 10 phần khịt mũi coi thường, đối với cái này yêu tu khinh thị, càng thêm nặng mấy phần, nhưng là trong miệng lại rõ ràng không thể nói như vậy, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là đạo, tiền bối, tình huống lúc đó, chính chúng ta cũng không có dự liệu được, chỉ là, tại mở vách đá, mở đến trình độ. Nhất định về sau, nhất là chúng ta chỉ có một người mở vách đá độ rộng, cái kia vách đá, tự nhiên là rất hẹp, rất khó có thể dung nạp mấy người quá khứ. Cái kia yêu tu, vừa nghe vừa gật đầu, đối với Trần Lao Tam như thế một phen, hắn ngược lại là có thể nghe hiểu, nhưng có thể nghe hiểu về có thể nghe hiểu, lại hiển nhiên vẫn như cũng là không nghĩ tới căn bản vấn đề xảy ra ở địa phương nào, mà Trần Lao Tam nhìn thấy loại tình huống này, trong nội tâm nhịn không được càng thêm xem thường cái này yêu tu, nhưng mặt ngoài lại vẫn không có biểu hiện ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Chương 702, ứng phó. Sau đó thì sao? Rất hẹp, ta y nguyên không nghĩ ra, cái kia Hàn Linh Nhi đến tuột cùng là làm sao có thể tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, làm được đánh lén các ngươi. Cái kia yêu tu vẫn là không nhịn được đưa ra nghi vấn của mình. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức liền nói, tiền bối, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, bởi vì thông đạo càng ngày càng dài, mà lại vẫn luôn là rất hẹp, bởi vậy đến trình độ nhất định thời điểm, cái kia Hàn Linh Nhi liền có thể từ vách đá ở trong ra, trực tiếp đi đến thông đạo bên trong, tại thông đạo bên trong, đối ở trong đó ngay tại mở vách đá người tiến hành đánh lén. Dưới loại tình huống này, những người khác bị ngăn tại bên ngoài, tự nhiên là không cách nào cứu viện. Mà Hàn Linh Nhi chỉ cần sử dụng tiềm điện xiên, tự nhiên là lập tức liền đem một cái trong đó người cho đánh giết. Cái kia yêu tu, nghe lời này, lúc này mới nháy mắt tỉnh ngộ lại, giật mình nói, nguyên lai là dạng này, nếu như không phải ngươi nói, ta kém chút liền sơ sẩy, là, cái kia Hàn Linh Nhi trong tay, có tiềm điện xiên một kiện bảo bối như vậy, còn có bảo đăng một kiện bảo bối như vậy, hai cái cộng lại, tự nhiên là có thể tùy ý từ vách đá ở trong, bất kỳ chỗ nào ẩn hiện, dưới loại tình huống này, đương nhiên là có thể đánh lén các ngươi, mà các ngươi tại đối mặt loại này đánh lén thời điểm, khẳng định là không có biện pháp, nguyên lai là chuyện như vậy. Đem chủ đề nói rõ ràng, tận đến giờ phút này, Trần Lao Tam mới là nhẹ nhàng thở ra, bằng không mà nói, cái này yêu tu, một mực hỏi tới, mình dù cho là có thể trả lời, nhưng là hiển nhiên, trả lời vấn đề càng nhiều, đối với mình đến nói, khẳng định là càng là bất lợi. Dù sao, bởi như vậy, cũng liền tương đương với biến tướng chứng minh cái này yêu tu ngu xuẩn, mình chứng minh yêu tu ngu xuẩn, đối với yêu tu đến nói, trên mặt khẳng định không nhịn được, dưới loại tình huống này, không đánh giết mình mới là quái. Mà lúc này, tại đem đạo lý đối cái này yêu tu nói rõ về sau, cái này yêu tu, tự nhiên cũng sẽ không lần nữa hỏi thăm, bởi như vậy, đối với Trần Lao Tam đến nói, đương nhiên cũng liền có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Mà theo sát lấy, cái này yêu tu liền lần nữa nói, tại một lần kia, chết đến tột cùng là cái kia, có phải là có truy phong điệu một cái kia? Hiển nhiên, tại cái này yêu tu trong lòng, đối với có được truy phong điệu người kia, hay là 10 phần quan tâm, dù sao chỉ có người kia mới có thể trợ giúp đến chính mình. Những người khác đối với mình, gần như không có khả năng có quá nhiều trợ giúp, tự nhiên cũng liền không cách nào gây nên cái này yêu tu quan tâm. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức lắc đầu nói, không phải như thế, tiền bối, trên thực tế, lúc ấy chết là tại hạ đồng bạn, hai chúng ta đồng thời đuổi theo đến nơi này, cuối cùng lại không nghĩ rằng, Hàn Linh Nhi vậy mà đối với hắn động thủ trước. Cái kia yêu tu sau khi nghe, nhẹ gật đầu, nói, có lẽ là bởi vì hai người các ngươi cũng không phải là Đoạt Nguyên Tông đệ tử, mà những người khác bao nhiêu đều cùng Hàn Linh Nhi Đoạt Nguyên Tông có một ít quan hệ, cho nên nàng mới chọn đối các ngươi động thủ. Yêu tu cái suy đoán này, ngược lại là ẩn chứa một chút trí tuệ ở bên trong, chỉ là Trần Lao Tam sau khi nghe, hiển nhiên cũng là không có làm sao để ở trong lòng, ngay lúc đó Hàn Linh Nhi, tại sao phải đem mình đánh lén mục tiêu lựa chọn Phùng Viễn? Lúc này Trần Lao Tam ngược lại là đã minh bạch một chút cái gì, đồng thời cũng là rõ ràng, vì cái gì Hàn Linh Nhi sẽ làm như vậy, bây giờ nghĩ lại. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước Phùng Viễn đắc tội Hàn Linh Nhi đắc tội quá ác, bởi vậy Hàn Linh Nhi mới đưa cái thứ nhất đánh giết mục tiêu, khóa chặt tại Phùng Viễn trên thân. Đương nhiên, Trần Lao Tam hiển nhiên cũng là sơ sẩy mặt khác nhất trọng nhân tố, cũng chính là tại bọn hắn lúc đó mấy người bên trong, tâm cơ sâu nhất hiển nhiên chính là Phùng Viễn. Mà Hàn Linh Nhi đem nó đánh giết, cũng là có ngăn chặn hậu hoạn ý tứ, bởi như vậy, chí ít đối với mình uy hiếp, liền xem như giảm ít đi không ít, chỉ là, lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên liền không có đối yêu tu giải thích ý tứ, một phương diện cố nhiên là không muốn làm cho đối phương sinh ra càng nhiều hiểu lầm, một phương diện khác, cũng là không nghĩ cho đối phương tạo thành quá nhiều khó coi, bằng không mà nói, chỉ sợ đối phương ý đồ giết mình, cũng liền trở nên càng thêm kiên định, Trần Lao Tam người này, tạm thời còn không có như vậy nặng cầu ý nghĩ tự tử. Lập tức nói thẳng, tiền bối nói không sai, tại trước đó, tại hạ ngược lại không có nghĩ qua. Vì cái gì Hàn Linh Nhi chọn đánh lén tại hạ đồng bạn, hiện tại xem ra, chỉ sợ kết quả chính là tiền bối suy đoán như thế, cái khác ba người đều là Hàn Linh Nhi đồng môn sư huynh đệ, chí ít cũng là có một ta đồng môn tình nghĩa, chỉ có tại hạ và đồng bọn của mình cùng Hàn Linh Nhi ở giữa, thế nhưng là không có bất cứ quan hệ nào, bởi vậy Hàn Linh Nhi chọn lựa đầu tiên đánh giết đối tượng, khẳng định là hai chúng ta một cái trong đó, lại thêm tại hạ thực lực hơi lớn mạnh một chút, không rất dễ dàng đánh giết, bởi vậy Hàn Linh Nhi liền tại hai chúng ta bên trong, lựa chọn dễ dàng đánh giết một cái kia. Đối với Trần Lão Tam loại thuyết pháp này, cái kia yêu tu hiển nhiên là không có chút nào hoài nghi, lập tức gật đầu nói, không sai, hơn phân nửa chính là cái dạng này, mà lại ta nghĩ, hơn phân nửa còn có mặt khác nhất trọng nhân tố, đó chính là có thể là vấn đề thời gian, vừa vặn vào lúc đó, đồng bọn của ngươi đem vách đá mở đến tương ứng trình độ, để Hàn Linh Nhi cảm giác có thể đánh lén, cho nên liền vào lúc đó đánh lén, bởi vậy hết thảy rất có thể chỉ là trùng hợp mà thôi. Đối với đây hết thảy, Trần Lao Tam hiển nhiên chỉ là ở trong lòng cười lạnh, cái gì trùng hợp một loại thuyết pháp, hắn mới sẽ không tin tưởng, tình huống lúc đó, hắn thấy, tuyệt đối là bởi vì Hàn Linh Nhi liền là muốn đánh giết Phùng Viễn, cho nên mới sẽ lựa chọn đoạn thời gian đó, căn bản cùng trùng hợp không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng hắn hiển nhiên là không muốn phản bác cái này yêu tu, không những không muốn phản bác cái này yêu tu, còn tại đối phương nói ra như thế một phen thời điểm, thuận tiện định nọt đối phương vài câu, trong miệng không ngừng mà nói, không sai, tiền bối nói đúng lắm, chính là như vậy, đích thật là dạng này. Mà cái kia yêu tu đang nghe Trần Lao Tam định nọt về sau hiển nhiên là thần sắc vui vẻ, đối với như thế một phen, mười phần vui vẻ. Mà Trần Lao Tam nhìn ở trong mắt, đối với cái này yêu tu khinh thị, lại tiến một bước tăng thêm mấy phần, cùng trước đó luyện khí sĩ so sánh, cái này yêu tu loại biểu hiện này, hắn thấy, thực tế là quá không đáng giá được nhắc tới, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, cái này yêu tu, thực tế là rất dễ dàng đối phó, tùy tiện một cái lời định nọt, liền có thể lừa gạt đến đối phương, bởi như vậy, càng làm cho Trần Lao Tam đối tại tương lai của mình, trong lòng đắc định. Thậm chí từ lúc này bắt đầu, trong lòng của hắn chỉ ít là ở sâu trong nội tâm, đều đã bắt đầu dự định nghĩ muốn tính kế cái này yêu tu vui. Chỉ bất quá, tại trước mắt loại tình huống này, tạm thời còn không có loại kia ý nghĩ mà thôi, hoặc là nói tạm thời còn không nghĩ tới một cái thích hợp kế hoạch, bởi vậy tạm thời không dám làm như vậy. Bất quá, một khi để Trần Lao Tam nghĩ đến một cái thích hợp kế hoạch, khẳng định lập tức liền sẽ chấp hành, điểm này ngược lại là không thể nghi ngờ. Yêu tu tư duy đơn giản, để Trần Lao Tam lập tức liền thấy lợi ích chỗ, lập tức liền bắt đầu suy nghĩ, làm thế nào mới có thể đối với mình có lợi nhất. Mà cái kia yêu tu lúc này hiển nhiên là không có có ý thức đến điểm này, bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã trực tiếp xuất thủ, đem Trần Lao Tam cho một trường đập chết rồi. Lúc này thậm chí còn đối với Trần Lao Tam vừa rồi lời định nọt, dương dương tự đắc, trực tiếp chính là nói, nếu là như vậy, cái kia Hàn Linh Nhi, ngược lại cũng không gì hơn cái này mà thôi, sau đó thì sao, đã cái kia Hàn Linh Nhi, dưới loại tình huống này, bắt đầu đối phó các ngươi. Các ngươi nghĩ đến hẳn là dùng phương thức gì ứng đối hay chưa? Hay là dưới loại tình huống này, vậy mà lựa chọn biết khó mà lui rồi. Trần Lao Tam sau khi nghe, lắc đầu nói, cái kia Hàn Linh Nhi thực tế là quá giàu hoạt, tại một lúc bắt đầu, chúng ta kỳ thật cũng không nghĩ tới phải làm thế nào đối phó nàng. Bất quá, qua sau một khoảng thời gian, chúng ta mấy cái, đối với tiếp xuống làm thế nào, lập tức liền bắt đầu thương lượng. Cái kia yêu tu, đối với Trần Lao Tam nói tới thương lượng cách làm này, hiển nhiên là cảm giác mười phần mới lạ, tại yêu tu thế giới bên trong, vẫn luôn không có thương lượng loại thuyết pháp này, cho tới bây giờ đều là ai thực lực mạnh nhất, ai liền định đoạt, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho phép một chút thực lực yếu kém tồn tại lên tiếng, vì vậy đối với Trần Lao Tam nói loại chuyện này, cái này yêu tu ngay lập tức vẫn không khỏi biểu hiện ra một tia hứng thú, lập tức hỏi, mấy người các ngươi đến tột cùng là thế nào thương lượng? Trần Lao Tam nghe nói lúc ấy chúng ta mấy cái trực tiếp liền bắt đầu thương lượng, là muốn rút đi hay là lưu lại tiếp tục mở vách đá vấn đề. Ừm, cái kia yêu tu đối với Trần Lao Tam như thế một phen ngược lại là lập tức liền lý giải, gật đầu nói, nếu như lựa chọn rút đi liền mang ý nghĩa lập tức liền mất đi một cái cơ hội tuyệt vời, cũng muốn từ bỏ tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người trong tay bà bối, nhưng là lưu lại tiếp tục mở vách đá liền phải đối mặt cái kia Hàn Linh Nhi đánh lén. Đang đánh lén trong quá trình, càng là lúc nào cũng có thể bị đối phương đánh giết, cuối cùng, mấy người các ngươi, đến tột cùng là thế nào nghĩ? Trần Lao Tam nói, tiền bối, lúc ấy ta a mấy cái, thương lượng một chút về sau, đích xác liền có hai loại khác biệt ý kiến, một phần trong đó người cho rằng, tốt nhất là lập tức liền rút đi, nhưng là mặt khác một bộ phận người lại là cho rằng, một khi rút đi, liền mang nghĩa từ bỏ thiểm điện xin cùng bảo đăng, mặc dù an toàn, nhưng cũng cái gì cũng không chiếm được, chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Đương nhiên, còn có mặt khác một cái ý nghĩ, nếu như lưu lại, lại là bởi vì lo lắng Hàn Linh Nhi đánh lén, mà không dám mở vách đá, kết quả chẳng phải là muốn đợi đến cái kia họ Vu khôi phục lại, một khi đối phương khôi phục lại, đối phương hai người, sử dụng tiềm điện xiên, đối giao chúng ta bốn người người, đến lúc kia, rất có thể chúng ta bốn người, người liền không còn là đối thủ, mà muốn bị đối phương đánh giết. Cái kia yêu tu, nghe tới như thế một phen thời điểm, rõ ràng là sửng sốt một chút, ngay sau đó lại là ý thức được Trần Lao Tam nói như vậy khả năng, lập tức nhẹ gật đầu, liền nghe được Trần Lao Tam tiếp tục nói, bởi vậy tại như thế một phen nói sau khi đi ra, chúng ta mấy cái lập tức liền ý thức được phải nên làm như thế nào. Các ngươi khẳng định là lựa chọn lưu lại. Cái này yêu tu hiển nhiên là đã sớm biết kết quả mới sẽ nói như vậy, nhưng như thế một phen nói sau khi đi ra, tại Trần Lao Tam trong mắt hiển nhiên là cảm giác đối phương quá tự cho là thông minh, đến mức đối với đối phương cách nhìn lập tức lại lần nữa hạ xuống mấy phần. Bất quá, mặc dù dạng này, Trần Lao Tam vẫn là không có biểu hiện ra ngoài ý tứ, trực tiếp nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta thương lượng một chút về sau lập tức liền làm ra quyết định như vậy, lựa chọn lưu lại. Đồng thời, chúng ta mấy cái cũng là rõ ràng, nếu đã lưu lại, lúc này hiển nhiên cũng chỉ còn lại có một con đường, đó chính là tiếp tục mở vết đá, tại cái kia họ Vu khôi phục thương thế trước đó, liền đem nó tìm ra, bằng cơ hở. Ông mà nói, chờ đợi chúng ta, tuyệt đối cũng chỉ còn lại có một con đường chết. Mà yêu tu nghe như thế một phen về sau, mặc dù mười phần đồng ý Trần Lao Tam nói tới kết quả, nhưng nó quan tâm hiển nhiên là một chuyện khác, lập tức nhịn không được. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ cái kia Hàn Linh Nhi lần nữa đánh lén rồi sao? Trần Lao Tam nói, chính là bởi vì lo lắng cái kia Hàn Linh Nhi lần nữa đánh lén, cho nên chúng ta mấy cái tổng cộng một chút, quyết định khai thác một loại mới mở vách đá phương thức. Cái kia yêu tu sau khi nghe, nhìn không được lại là một kỳ, vội vàng hỏi, cái gì mới phương thức, mở vách đá? Trần Lao Tam nói, lúc ấy chúng ta mấy cái, đang suy nghĩ một lúc sau, lập tức liền ý thức được, nếu như chỉ làm cho một cái trong đó nhân công làm, những người khác nghỉ ngơi, bởi như vậy, liền khẳng định sẽ cho Hàn Linh Nhi lưu lại cơ hội đánh lén. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, nhấc gật đầu không ngừng, đối với Trần Lao Tam thuyết pháp này, ngược lại là 10 phần tán thành, mà Trần Lao Tam lập tức L. Tiên tiếp tục nói, bởi vậy chúng ta mấy cái, thương lượng một chút, liền quyết định nhất định phải mấy người đồng thời làm việc, đồng thời nghỉ ngơi, bởi như vậy, mới sẽ không cho Hàn Linh Nhi lưu hạ bất cứ cơ hội nào. Cái kia yêu tu sau khi nghe, chỉ là hơi sững sờ, theo sát lấy liền nhịn không được nhẹ gật đầu. Không sai, chính là chỉ có dạng này, mới có thể tránh cái kia Hàn Linh Nhi đối phó các ngươi. Chỉ là, bởi như vậy, các ngươi lại là thế nào mở vách đá đây này? Trần Lao Tam hồi đáp, chúng ta mấy cái, cũng là tại thương lượng một chút về sau, cuối cùng quyết định, để ba người ở phía trước, một cái trong đó người ở phía sau, bày biện ra một cái sừng thú hình dạng, lái về phía trước đục đá bích, bởi như vậy, Hàn Linh Nhi liền xem như muốn đánh lén, mặc kệ là từ đâu một cái phương hướng tiến hành đánh lén, chúng ta đều chí ít có ba người có thể công kích đến nàng, bởi như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng đối phương thiểm điện xiên. Một bên nói một bên cho cái kia yêu tu giải thích một chút, như thế đã giải thích, cái kia yêu tu lập tức liền minh bạch, đồng TH. Thời đối với loại này mới là ứng đối phương thức, cái này yêu tu lại là cảm giác không ngừng ao ước, hiển nhiên đối với yêu tu đến nói, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ứng phó phương thức, thậm chí không những từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế ứng đối phương thức, rất có thể, yêu tu liền xưa nay không biết làm như vậy có thể thu được tốt nhất hiệu quả, dù sao, đối với yêu tu đến nói, đối với trận pháp hoặc là bảy trận, thế nhưng là không có chút nào nghiên cứu. Lúc này Trần Lao Tam thuyết pháp, lập tức cho hắn một loại mười phần mới lạ đồng thời lại cảm giác hết sức mạnh, loại cảm giác này, lại là để cái này yêu tu không tự chủ được chấn động trong lòng, đối với nhân loại tu tiên giả kiêng kỵ, một chút liền nhi, ú hơn mấy phần. Mà Trần Lao Tam hiển nhiên không có có ý thức đến loại kết quả này, bằng không mà nói, khả năng liền muốn cân nhắc vừa rồi như vậy một phen là có nên hay không nói ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 703, tán thành. Không sai, phương pháp này đích thật là một biện pháp rất tốt. Cái kia yêu tu con mắt lập tức liền trở nên phát sáng lên, hiển nhiên, như thế một cái biện pháp bản thân, liền cho hắn không nhỏ xúc động, có lẽ thông qua như thế một cái biện pháp, mình có thể tại cái khác phương diện tìm kiếm đột phá cũng không nhất định, lại hoặc là thông qua như thế một cái biện pháp, mình suy nghĩ thật kỹ một chút, có thể đề cao mình trí lực, bởi vậy trong lúc nhất thời, cái này yêu tu trong lòng liền không nhịn được có chút vui vẻ. Trần Lao Tam lúc này hiển nhiên cũng là ý thức được, mặc dù cũng không biết yêu tu ánh mắt vì cái gì đột nhiên phát sáng lên, nhưng là bởi vì đối phương ánh mắt sáng lên, cuối cùng vẫn là để Trần Lao Tam ý thức được một chút không ổn. Lúc này Trần Lao Tam, so với trước đây, hiển nhiên là phải cẩn thận nhiều, dù sao, kinh nghiệm nhiều, hắn lúc này hiển nhiên vẫn luôn là đang lo lắng vạn nhất không cẩn thận mình làm sai chuyện gì, cuối cùng dẫn đến mình bị yêu tu đánh giết, đến lúc kia, mình lại phải làm gì. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam quả thực có thể nói là thảo mộc giai binh, khi nhìn đến lúc này yêu tu nhãn tỉnh sáng lên đồng thời, mặc dù cũng không biết yêu tu trên thân, chuyện gì xảy ra, nhưng cũng giống vậy mơ hồ cảm thấy lo lắng. Bất quá, loại này lo lắng, hiển nhiên cũng không có tiếp tục thời gian quá dài, Trần Lao Tam vốn tâm tư người, liền lập tức chuyển biến trở về, dù sao, dưới mắt mình rơi vào yêu tu trong tay, cân nhắc quá nhiều, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như yêu tu không giết mình, mình đương nhiên có rất nhiều cơ hội lựa chọn chạy trốn, thậm chí đừng bảo là chạy trốn, mình còn có khả năng ám toán yêu tu, đem đối phương đánh giết đạt được chỗ tốt. Tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, Trần Lao Tam lại bắt đầu suy nghĩ, mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào vấn đề, mấu chốt chính là phải làm một thứ gì, như thế nào mới có thể làm bị thương cái này yêu tu, tốt nhất là đem đối phương cho đánh giết. Hiển nhiên, lúc này Trần Lao Tam quan tâm nhất hay là cái kia luyện khí sĩ, trong lòng có thể nói là mười phần cầu nguyện cái kia luyện khí sĩ trở về, một khi đối phương trở về, tốt nhất thừa cơ hội này đem đối phương đánh giết, chấm dứt hậu hoạn, chỉ có đem đối phương đánh giết về sau, mình từ yêu tu trong tay trốn đi ra ngoài, mới có cầu sinh cơ hội, bằng không mà nói, liền xem như đánh giết yêu tu, mình thuận lợi từ bên này chạy ra ngoài. Còn muốn phòng bị cái kia luyện khí sĩ, một khi lần nữa bị đối phương bắt đến, mình liền ngay cả chết chỉ sợ cũng không dễ dàng. Dù sao, trước đó phản bội cái kia luyện khí sĩ trong lòng, tất nhiên đối này ghi hận trong lòng, điểm này, Trần Lao Tam chỉ là suy nghĩ một chút, liền hết sức rõ ràng, đồng thời cũng là không rét mà run. Bởi vậy dưới mắt biện pháp tốt nhất đương nhiên là mượn nhờ yêu tu thực lực, đem luyện khí sĩ trừ bỏ, một khi trừ bỏ luyện khí sĩ, đối với mình đến nói, cũng coi là đỗ tuyệt hậu hoạn, đồng dạng chỉ có dạng này, chính mình mới có thể an tâm rời đi. Có thể nói như vậy, lúc này Trần Lao Tam, toàn bộ tâm tư, cơ hồ toàn bộ đều tại luyện khí sĩ trên thân. Trừ luyện khí sĩ bên ngoài, những người khác, trên cơ bản toàn bộ đều không để ý chỉ là, hẳn là thông qua cái dạng gì phương pháp, đem luyện khí sĩ dẫn trở về, Trần Lao Tam tạm thời lại là nghĩ không rõ lắm. Bất quá, hắn hết sức rõ ràng một điểm, đó chính là lúc này mặc dù cái kia luyện khí sĩ đào tẩu, nhưng là đối phương nhưng tuyệt đối sẽ không trốn quá xa, rất có thể lúc này liền tại phụ cận trốn tránh, tùy thời đều muốn chuẩn bị đánh lén. Dù sao đối phương mục đích cuối cùng nhất vẫn luôn là tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, điểm này cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Lúc này, tạm thời còn không có đánh giết tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, đã dạng này, cái kia luyện khí sĩ lại làm sao có thể yên tâm rời đi. Thậm chí Trần Lão Tam đều có thể nghĩ đến, cái kia luyện khí sĩ tất nhiên là vẫn luôn tại trốn ở phụ cận, chờ đợi mình mấy người cùng yêu tu sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi tìm ra, một khi đến lúc kia, đối phương lại đột nhiên xuất hiện, đánh lén mình mấy người cùng yêu tu cũng tốt, đánh lén tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi cũng tốt, tóm lại, mục đích cuối cùng nhất chính là vì đem Thiểm Điện Xuyên cùng Bảo Đăng nắm bắt tới tay, một khi cầm tới hai thứ đồ này, đến lúc kia, muốn đánh giết yêu tu, liền biến thành một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì điểm này, lúc này Trần Lao Tam quả thực chắc chắn, đối phương nhất định liền ở phụ cận đây, mà lại là thông qua cái gì phương pháp đặc thù ẩn giấu đi, để cho mình không dễ dàng tìm tới. Cũng là bởi vì đây, lúc này Trần Lao Tam tạm thời cũng là căn bản cũng không biết có cái gì biện pháp tốt có thể đem đối phương tìm cho ra, còn lại là tử a đối phương cố ý trốn tránh tình huống dưới. Bất quá, không có cách nào đem đối phương tìm cho ra, cũng tuyệt đối cũng không có nghĩa là Trần Lao Tam liền sẽ từ bỏ tìm đối phương. Lúc này Trần Lao Tam thế nhưng là quyết định chủ ý, muốn đem đối phương cho in ra. Về phần như thế nào in ra, biện pháp đơn giản nhất, không ai qua được sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tìm tới, đến lúc kia luyện khí sĩ không phải xuất hiện không thể, mà một khi đối phương xuất hiện, tự nhiên là có thể khuyến khích yêu tu đem nó đánh giết. Đem nó đánh giết về sau, mình cũng liền an toàn. Về phần như thế nào tìm đến Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, lúc này Trần Lao Tam tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp tốt, bất quá, mặc dù tạm thời không nghĩ tới biện pháp tốt, bất quá, Trần Lao Tam người này lại hiển nhiên không nguyện ý dễ dàng buông tha, ở trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Về phần tại đánh giết luyện khí sĩ về sau, như thế nào diệt trừ yêu tu vấn đề, cũng là lúc này Trần Lao Tam trọng điểm suy nghĩ một vấn đề, tốt nhất, dựa theo ý nghĩ của nàng, đương nhiên là luyện khí sĩ cùng yêu tu lưỡng bại câu thương, cuối cùng đánh giết tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, đến lúc kia, liền đến mình phát uy thời điểm, cũng có thể vào lúc đó đem đối phương cho đánh giết, đạt được tất cả chỗ tốt. Chỉ là, nghĩ mặc dù không tệ, cụ thể chi tiết phải nên làm như thế nào, Trần Lao Tam lúc này lại là không có chút nào phương án, đến mức nhức đầu không thôi. Bất quá, cứ việc dạng này, Trần Lao Tam hay là đang yên lặng suy nghĩ, hy vọng có thể tìm tới biện pháp ứng phó. Chỉ là, cái kia yêu tu hiển nhiên cũng không có cho hắn thời gian quá dài, trực tiếp đánh gây Trần Lao Tam suy nghĩ, hướng đối phương hỏi, tiếp xuống đâu? Nếu là áp dụng như thế một cái biện pháp, như vậy cái kia Hàn Linh Nhi hiển nhiên liền không có cách nào tập kích các ngươi. Như vậy vì cái gì các ngươi cuối cùng vẫn là không có tìm tới cái kia họ Vu? Hiển nhiên, lúc này cái này yêu tu đối với tình huống lúc đó, nhìn cũng không phải là hết sức rõ ràng, ngược lại là biết, Trần Lao Tam mấy người bọn hắn cuối cùng nhất định là không thành công, bằng không mà nói, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Từ một điểm này bên trên nhìn ra, cái này yêu tu phương thức tư duy, mặc dù đơn giản một điểm, nhưng cuối cùng vẫn còn không tính là ngu xuẩn. Trần Lao Tam sau khi nghe, trong lòng lần nữa lên khinh thị suy nghĩ, lúc trước cái kia luyện khí sĩ, nhưng là vừa vặn đang nghe như thế một phen tự thuật thời điểm, lập tức liền ý thức được nguy hiểm là ở nơi nào. Từ một điểm này bên trên nhìn ra, yêu tu cùng luyện khí sĩ so sánh về tâm trí phương diện đích thật là chênh lệch quá xa. Bất quá đối với Trần Lão Tam đến nói, cái này hiển nhiên chính là một chuyện tốt, bởi như vậy ứng phó cái này yêu tu cũng liền càng thêm dễ dàng, tự mình tính kế cũng không cần lo lắng bị đối phản nhìn thấu vấn đề. Tại trước đó cùng luyện khí sĩ phối hợp thời điểm, mặc dù Trần Lão Tam cũng nghĩ qua tính toán một chút luyện khí sĩ, làm cho đối phương cuối cùng yêu tu lưỡng bại câu thương, mình ngư ông đắc lợi. Bất quá cái kia luyện khí sĩ tính toán, để Trần Lao Tam kinh hãi, cuối cùng cảm thấy, nếu như chỉ là tính toán, mình khẳng định là tính toán bất quá cái kia luyện khí sĩ, cuối cùng thậm chí có khả năng bởi vì tính toán đối phương mà bị đối phương phát hiện, kết quả đem mình đánh giết. Bởi vậy ngay lúc đó Trần Lao Tam vừa nghĩ tính toán đối phương, một bên nơm nớp lo sợ, nhưng là lúc này, lại rõ ràng nhất không giống. Yêu tu tâm tư, so luyện khí sĩ đơn giản nhiều, cái này liền tương đương với biến tướng cho Trần Lao Tam cơ hội, bởi như vậy, mình muốn tính toán cái này yêu tu, tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều, mà lại rất có thể thành công. Thậm chí cái kia luyện khí sĩ đều chưa hẳn có thể ý thức được mình vậy mà lợi dụng yêu tu đi mưu hại hắn, thậm chí cuối cùng mắc lừa. Vì vậy đối với lúc này Trần Lão Tam đến nói, tại ý thức đến yêu tu tâm tư thời điểm, lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng càng nhiều mấy phần hy vọng thành công. Chỉ là lúc này cái này Trần Lão Tam trên mặt lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài, lộ ra tương đương chấn định, trong miệng càng là lập tức liền nói, lúc ấy chúng ta khai thác biện pháp này thời điểm, đồng dạng không có ý thức đến vấn đề phát sinh ở nơi nào, mà cái kia Hàn Linh Nhi càng là lựa chọn tại chúng ta mở đục đá, nhất là mở đến trình độ nhất định thời điểm, đối với chúng ta đánh lén mấy lần. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, nhịn không được ngạc nhiên nói, mở bị tới trình độ nhất định thời điểm, đối các ngươi đánh lén. Cái kia Hàn Linh Nhi tại sao phải lựa chọn các ngươi mở bị tới trình độ nhất định thời điểm, mới đối các ngươi đánh lén? Hiển nhiên, cái này yêu tu căn bản đều không nghĩ ra Hàn Linh Nhi vì cái gì làm như thế. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, khinh thị suy nghĩ nhịn không được càng là tiến một bước tăng thêm, nhưng là trong miệng nhưng cũng là giải thích cho đối phương, nói, tiền bối, cái kia Hàn Linh Nhi trong tay, có bảo đăng một kiện bảo bối như vậy, liền xem như muốn đánh lén chúng ta, từ tại chúng ta nhiều người, mà trong tay của nàng, mặc dù có Thiểm Điện Xuyên, nhưng là chí ít lúc này, còn không thể nào là chúng ta bốn người đối thủ, bởi vậy đang đánh lén chúng ta thời điểm, đầu tiên làm tốt một việc, liền hẳn là rút lui vấn đề, bằng không mà nói, một khi đánh lén chúng ta, bị chúng ta vây quanh, mà lại không cách nào rút lui, khẳng định chính là tử kỳ của nàng đến. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, nhịn không được nhẹ gật đầu, chỉ là thần sắc ở giữa, vẫn như cũng là có chút chố mắt, hiển nhiên là không rõ lắm, vì cái gì rút lui cùng Trần Lao Tam bọn hắn mở đến trình độ nhất định lại tiến hành đánh lén, có quan hệ gì? Nhưng là cái này yêu tu, hiển nhiên cũng ý thức được, nếu như mình hỏi thăm, chỉ sẽ ra vẻ mình vô tri, bởi vậy cuối cùng căn bản đều không có hỏi thăm, mà Trần Lao Tam dưới loại tình huống này, lại là trực tiếp lần nữa nói, cho nên, cái kia Hàn Linh Nhi đang đánh lén chúng ta thời điểm, nên trước lựa chọn kỹ càng rút lui đường, đó chính là đang đánh lén thời điểm, nhất định phải khoảng cách tảng đá tương đối gần mới được, bởi như vậy, đang đánh lén về sau, bất kể có hay không thành công, đều có thể trực tiếp thối lui đến vách đá bên trong, tránh cho bị chúng ta vây vây ở chính giữa. Mà yêu tu nghe lời này, cuối cùng là triệt để hiểu rõ ra, bất quá, cái này yêu tu tâm tư, hiển nhiên là hết sức đơn giản, đến mức ở thời điểm này, hiểu rõ ra về sau thậm chí cho TH. Y thì mừng rỡ nói, ta minh bạch, cái kia Hàn Linh Nhi, sở dĩ muốn tại các ngươi mở đục đá đến trình độ nhất định về sau, đang tiến hành đánh lén, cũng là bởi vì chỉ có dạng này, lần A có thể tốt hơn rút lui, chỉ có dạng này, nàng mới có thể trực tiếp từ vách đá ở trong ra, lập tức liền đánh lén đến các ngươi, bằng không mà nói, chỉ có rời xa vách đá mới có thể đối các ngươi đánh lén, nhưng là một khi rời xa vách đá, đối các ngươi tiến hành đánh lén, các ngươi liền lập tức có thể đem nó vây vào giữa, để hắn không cách nào đào thoát. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, nhẹ gật đầu. Không sai, chính là như vậy, cái kia Hàn Linh Nhi tại lúc ấy chính là nghĩ như vậy, chỉ bất quá, tại một lúc bắt đầu, chúng ta vậy mà không nghĩ tới chuyện như vậy, bởi vậy tại thời gian rất lâu không có chờ đến Hàn Linh Nhi đánh lén tình huống dưới, vậy mà cho rằng đối phương nhất định là đi, không có ý định tiếp tục đánh lén chúng ta, còn thiếu một chút liền vì vậy mà buông lòng chủ quan, thẳng đến Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, chúng ta mới ý thức tới, kém một chút liền có người thụ thương. Cái kia yêu tu nghe lời này, nhịn không được nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, cái này Hàn Linh Nhi ngược lại là có chút xảo trá, chí ít đang tính kế phương diện, không thể bỏ qua. Cái kia Trần Lão Tam vừa nghe vừa gật đầu, ngược lại là mười phần tán thành cái này yêu sửa, lập tức tiếp tục nói, tiếp lấy chúng ta tiếp tục mở vết đá, cái kia Hàn Linh Nhi, mỗi qua một đoạn thời gian, liền đến đánh lén một lần, một lúc bắt đầu, chúng ta cũng không có có ý thức đến vì sao lại dạng này, về sau, lại mới hiểu được. Mà cái kia yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được sững sờ, lần nữa hướng cái này Trần Lão Tam hỏi thăm. Tại sao phải dạng này? Các ngươi minh bạch cái gì? Trần Lão Tam trong lòng khinh thị, ngoài miệng lại nói, chúng ta minh bạch, cái này Hàn Linh Nhi một lần lại một lần tập kích chúng ta, chẳng qua là vì cho cái kia họ Vu tranh thủ thời gian, kéo chậm chúng ta mở vách đá tốc độ, bởi như vậy, cái kia họ Vu đương nhiên liền có nhiều thời gian hơn khôi phục, mà một khi chúng ta bởi vì Hàn Linh Nhi tập kích, dừng lại hoặc là có nó tâm tư của nó, tự nhiên là sẽ bị cái kia họ Vu có cơ hội để lợi dụng được, bởi như vậy, đối với chúng ta mà nói, tự nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí cái kia họ Vu triệt để khôi phục về sau, hai người khả năng đều có thể đem chúng ta đánh giết. Cái kia yêu tu sau khi nghe, lần nữa gật đầu. May mắn các ngươi sớm ý thức được điểm này, bằng không mà nói, nếu như một khi thuận đối phương ý tứ đi, để cái kia họ Vu sớm khôi phục lại, nói không chừng mấy người các ngươi, toàn bộ đều bị bọn hắn cho đánh giết. Trần Lao Tam sau khi nghe, gật đầu nói, tiền bối nói không sai, may mắn chúng ta sớm ý thức được điểm này, mới khiến cho cái kia Hàn Linh Nhi không có cơ hội nhưng thừa. Bất quá, cái kia Hàn Linh Nhi thủ đoạn cũng không chỉ là như thế một loại, khi nhìn đến chúng ta ý thức được tính toán của nàng về sau, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền không lại đánh lén chúng ta, mà là rất thẳng thắn lợi dụng thiểm điện xiên, đập nện vách đá, đem chúng ta chôn ở bên trong. Chưa xong con tiếp. Chương 704, không dám tin. Cái gì? Cái kia yêu tu, hiển nhiên là bị Trần Lao Tam như thế một phen thuyết pháp cho chấn kinh đến, trước lúc này hiển nhiên là căn bản cũng không nghĩ tới, cái kia Hàn Linh Nhi lại còn có thể làm như thế, thông qua phương thức như vậy, trực tiếp đem Trần Lao Tam bọn hắn vây ở thạch trong vách. Loại tình huống này, ngược lại là cùng trước đây không lâu, mình đi đến trong sơn động về sau, trực tiếp bị luyện khí sĩ bọn hắn đánh tan vách đá, đem mình cho nhốt ở bên trong phương pháp không sai biệt lắm, bởi vậy cái này yêu tu đang nghe Trần Lao Tam về sau, lập tức chính là nhịn không được cảm thấy chấn kinh, đồng thời cũng là nhịn không được suy đoán, trước đó đối phương đem mình vây ở thạch trong vách, có phải là từ Hàn Linh Nhi chỗ nào học được. Lập tức nói, cái kia Hàn Linh Nhi, vậy mà biết thông qua phương pháp như vậy đối phó các ngươi, hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ tới. Sau đó, các ngươi sẽ làm thế nào, có phải là phải nghĩ biện pháp ra ngoài, không phải bị nàng vây ở bên trong, các ngươi ha có không nóng nảy đạo lý. Trần Lao Tam sau khi nghe, trong lòng ý khinh thường càng sâu, đối với cái này yêu tu, cũng là càng thêm xem thường, mặc dù nói lúc ấy, bọn hắn tại bị nhốt ở bên trong về sau, ngay lập tức cũng từng nghĩ tới muốn từ thạch trong vách chạy đi, thậm chí có một ít người đã tâm loạn, nhưng là về sau, hơi vừa thương lượng về sau, lại là lập tức liền quyết định bỏ mặc, trực tiếp tiếp tục mở vách đá. Lúc này nghe yêu sửa về sau, tự nhiên là đánh trong đáy lòng đối với đối phương xem thường, bất quá, xem thường về xem thường, cái này Trần Lao Tam hiển nhiên không dám nói thêm cái gì, lập tức nói, tiền bối, tại ngay lúc đó lúc kia, chúng ta trong lòng tự nhiên là mười phần bất an, bất quá, bất an thì bất an, tại tình huống kia hạ, chúng ta là không dám làm bất cứ chuyện gì, nhất là đang thương lượng sau một khoảng thời gian, chúng ta càng là phát hiện, cùng nó mở vách đá, từ bên trong này ra ngoài, còn không bằng lấy bất biến ứng vạn biến, tiếp tục mở đục đá, trực tiếp tìm tới cái kia họ Vu. Mà lúc này, Hàn Linh Nhi đối với chúng ta làm mọi chuyện, không cần phải nói đều chỉ là vì một cái mục đích. Mà cái kia yêu tu nghe lời này về sau, nhịn không được ngạc nhiên nói, cái gì mục đích? Trần Lao Tam sau khi nghe, trong lòng càng là nổi lên ý khinh thường, đối với cái này ý. Yêu tu, thậm chí ngay cả điểm này đều đoán không được, càng là từ trong nội tâm khinh bỉ đối phương, bất quá, cuối cùng lại là vẫn không có dám biểu hiện ra ngoài, lập tức nói, tiền bối mời nghĩ, đối với chúng ta đến nói, ở thời điểm này ra ngoài, có cần phải như vậy? Trọng yếu nhất chính là, đối với chúng ta mà nói, có chỗ tốt ta. Hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà lại chẳng những không có chỗ tốt gì, ở thời điểm này, nếu như lựa chọn ra ngoài, đồng thời cũng liền mang ý nghĩa chúng ta bỏ qua cái này họ Vu, không còn mở vách đá đem nó tìm ra, bởi như vậy, chẳng phải là vừa lúc liền lên cái kia Hàn Linh Nhi cái bẫy, làm thỏa mãn đối phương ý. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, nhịn không được nhẹ gật đầu, mà Trần Lao Tam đã là tiếp tục nói, bởi vậy, chúng ta hơi một suy nghĩ, liền quyết định không để ý tới cái kia Hàn Linh Nhi, tiếp tục mở vách đá, chỉ cần đem cái kia họ Vu cho bắt đến, kết quả sau cùng là không có bất kỳ thay đổi nào, căn bản không lo lắng cái kia Hàn Linh Nhi không thúc thủ chịu trói. Không sai. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, cũng là nhịn không được lớn tiếng tán thưởng. Biện pháp này không sai, chính là hẳn là dạng này, ta còn tưởng rằng các ngươi lúc ấy vắng đầu, căn bản cũng không nghĩ tới phải làm thế nào ứng phó đâu, không nghĩ tới, ý nghĩ của các ngươi vậy mà rõ ràng như vậy, chỉ là hơi vừa thương lượng, cũng đã nghĩ đến phải nên làm như thế nào. Hiển nhiên, đang nói ra như thế một phen thời điểm, cái này yêu tu hiển nhiên là muốn đến một ít chuyện khác, đồng thời trong lòng đối với Trần Lão Tam bọn hắn cũng là lên một chút kiêng kỵ tâm tư, dù sao, Trần Lao Tam bọn hắn có thể nghĩ đến nhiều như vậy nội dung, trên một điểm này, thế nhưng là thắng qua mình, bởi như vậy, đối với mình đến nói, có lẽ liền sẽ có nguy hiểm, nhất là Trần Lao Tam ba người bọn hắn, tập hợp một chỗ, nếu như lẫn nhau thương lượng muốn đối phó mình. Hắc, chỉ sợ đối với mình đến nói, càng thêm khó có thể ứng phó, bởi vậy tại ý thức đến như thế một lúc thời điểm, cái này yêu tu trong lòng, có thể nói là chính đang nhanh chóng quay đầu lại, đồng thời cũng là muốn nghĩ một cái biện pháp, đối phó Trần Lao Tam, ý nghĩ thế này, tại lúc nói chuyện ngay tại lơ đãng ở giữa hiện ra. Đương nhiên, dựa theo bình thường tình huống, thực tế là không nên bày ra, chỉ bất quá, tình huống lúc này hiển nhiên là không giống nhau lắm, nhất là vào lúc này đối mặt cái này Trần Lao Tam tình huống dưới, cái này yêu tu càng không nên làm cho đối phương mở ra mình tâm tư, chỉ bất quá, yêu tu tâm tư hiển nhiên muốn đơn giản nhiều, dưới loại tình huống này, căn bản đều không có cường đại giấu giếm mình tâm tư năng lực, đến mức tại lơ đãng ở giữa liền hiện ra, bị đối mới biết. Chỉ là, cứ việc dạng này, cái này yêu tu bản nhân lại cũng không là hết sức rõ ràng. Mà Trần Lao Tam lại là nhạy cảm phát giác được, trong lòng âm thầm nói một tiếng không tốt, vừa rồi từ với mình nói quá nhiều, cái này yêu tu đã đối với mình sinh ra kiêng kỵ tâm tư, loại kết quả này, không thể nghi ngờ đối với Trần Lao Tam đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, bởi vậy ngay lập tức, Trần Lao Tam liền từ trong lòng bắt đầu cảnh giác lên, bất quá, cảnh giác về cảnh giác, Trần Lao Tam hiển nhiên muốn so yêu tu cơ trí nhiều, rất sáng suốt không có biểu hiện ra ngoài, thậm chí trực tiếp giả vờ như không biết yêu tu tâm tư. Mà cái kia yêu tu, tự nhiên cũng không biết Trần Lao Tam đã biết mình đối với hắn lên kiêng kỵ tâm tư. Còn tận lực nghĩ phải ẩn giấu, trang ra làm bộ dạng như không có gì, hỏi thăm Trần Lao Tam. Tiếp xuống đâu, các ngươi lại là đối phó thế nào, cái kia Hàn Linh Nhi lại hái lấy vật gì dạng biện pháp, dự định để các ngươi mắc lửa. Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức liền nói, tiền bối, từ tại chúng ta hơi vừa thương lượng về sau, liền ý thức được phải nên làm như thế nào, lập tức đương nhiên sẽ không lại lần tới cái kia Hàn Linh Nhi cái bẫy, mấy người tiếp tục mở vết đá, mà cái kia Hàn Linh Nhi lại là vẫn luôn chưa từ bỏ ý định, đối với chúng ta tiến hành tập kích, hy vọng có thể đánh gãy chúng ta. Chỉ là chúng ta đã quyết tâm không mắc mưu, cái kia Hàn Linh Nhi cuối cùng tự nhiên cũng là bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ừm. Cái kia yêu tu nghe được nhẹ gật đầu, nói tiếp, sau đó đâu, đã các ngươi không mắc mưu, cái kia Hàn Linh Nhi khẳng định là sẽ mặt khác lại nghĩ biện pháp à. Trần Lao Tam gật đầu nói, tiền bối nói không sai, từ tại chúng ta từ đầu đến cuối không chịu mắc lửa, cái kia Hàn Linh Nhi đoán chừng cũng là sốt ruột, lập tức liền không tiếp tục để ý chúng ta, thời gian rất dài đều không trở về, thẳng đến trong chúng ta đã có người cho rằng cái kia Hàn Linh Nhi đi, lúc này Hàn Linh Nhi mới một lần nữa trở về. Nha. Lần này, yêu tu lại là hứng thú, liền vội vàng hỏi, cái kia Hàn Linh Nhi trở về sau, lại làm cái gì? Đã các ngươi không chịu mắc lửa, hắn lại có thể bắt các ngươi làm gì? Hiển nhiên, cái này yêu tu tại đã biết kết quả tình huống dưới, tự nhiên là hết sức rõ ràng, lần này, chỉ sợ là Hàn Linh Nhi mà khác nghĩ được biện pháp gì, cuối cùng vẫn là ngăn cản Trần Lao Tam mấy người bọn hắn, chỉ bất quá, cái này yêu tu lại là tạm thời nghĩ không ra Hàn Linh Nhi đến tuột cùng là nghĩ được biện pháp gì, đến mức nội tâm bên trong bao nhiêu đều có một ít ngờ vực vô căn cứ, nhưng ngờ vực vô căn cứ về ngờ vực vô căn cứ, để cái này yêu tu đi suy nghĩ, lại là vô luận như thế. Nào cũng không nghĩ đến Hàn Linh Nhi tâm tư, bởi vậy cái này yêu tu dứt khoát liền trực tiếp. Không muốn, mà là nghĩ đối phương hỏi thăm, trên thực tế, không chỉ là cái này yêu tu là cái dạng này, cho dù là trước đó, luyện khí sĩ đứng trước chuyện như vậy thời điểm, đồng dạng không biết là chuyện gì xảy ra. Mà Trần Lao Tam trả lời, lại là lại một lần nữa vượt qua cái này yêu tu dự kiến, lập tức nói, tiền bối, tại lúc ấy dưới tình huống như vậy, chúng ta cũng không ngờ đến cái này Hàn Linh Nhi, đến tột cùng là vì cái gì mới có thể trở về, đồng thời, bởi vì đối phương là tại bên ngoài sơn động khiêu chiến, mà mấy người chúng ta còn tưởng rằng đối phương chỉ là muốn đem chúng ta cho dẫn xuất đi, dù sao, lúc này cách sơn động cửa hang đã bị tảng đá ngăn chặn, cho dù là chúng ta mấy cái muốn mở đục đá từ trong sơn động ra ngoài, cũng là cần thời gian nhất định, mà tại thời gian lâu như vậy bên trong, cái kia Hàn Linh Nhi chỉ sợ là đã sớm tìm đến thời cơ, trực tiếp đào tẩu, bởi vậy tại một lúc bắt đầu, chúng ta mấy cái trực tiếp liền không để ý đê. N cái kia Hàn Linh Nhi, còn tưởng rằng đối phương hay là cùng vừa rồi đồng dạng, nghĩ hết biện pháp, cũng chỉ là vì dẫn chúng ta mấy cái ra ngoài. Cái kia yêu tu sau khi nghe, nhìn không được nhẹ gật đầu, hắn thấy, kỳ thật cũng là cảm thấy, Hàn Linh Nhi ở bên ngoài khiêu chiến, chỉ sợ thật là cùng cái này Trần Lao Tam nói đồng dạng, là vì dẫn bọn hắn ra ngoài, bất kể nói thế nào, chỉ hoãn Trần Lao Tam mấy người bọn hắn thời gian, đối với tại mới tới nói, liền mang ý nghĩa tranh thủ thời gian, để nó có nhiều thời gian hơn, có thể khôi phục. Bởi như vậy, chỉ cần Trần Lao Tam bọn hắn mắc lửa, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, tự nhiên cũng liền mười phần có lợi. Lập tức nhịn không được hỏi, mấy người các ngươi, tại mặt đối với chuyện này thời điểm, đến tột cùng là đối phó thế nào? Mà cái kia Hàn Linh Nhi, sau đó lại là thế nào biểu hiện? Trần Lao Tam nói, chúng ta mấy cái, tại hơi một suy nghĩ về sau, tự nhiên là nhận định cái kia Hàn Linh Nhi chỉ là phô trương thanh thế, cũng chỉ là vì nhiễu loạn chúng ta, bởi vậy ai cũng không chịu ra ngoài, trực tiếp liền không để ý tới đối phương, tiếp tục mở vách đá. Ừm. Cái kia yêu tu gật đầu tán thành mà nói, biện pháp này, quả nhiên là mười phần chính xác. Chỉ bất quá, Trần Lao Tam tiếp xuống thuyết pháp, lại là hiển nhiên vượt quá cái này yêu tu dự kiến, nhưng nghe được Trần Lao Tam nói tiếp, ai biết cái kia Hàn Linh Nhi, vậy mà là có những tính toán khác, chúng ta mấy cái, mặc dù nhận định nàng là đang lừa gạt chúng ta ra ngoài, nhưng là theo sát lấy, cái này Hàn Linh Nhi liền có hành động. Nàng có thể có hành động gì? Cái kia yêu tu, biểu hiện mười phần xem thường, trong lòng đối với Trần Lao Tam, cũng không phải mười phần tán thành, hiển nhiên cũng không cho rằng Hàn Linh Nhi có năng lực đối phó ngay lúc đó Trần Lao Tam bọn hắn, bất quá, Trần Lao Tam tiếp lấy lời nói, ngược lại để cái này yêu tu đại đại lấy làm kinh hãi, theo sát lấy liền nói, tiền bối, ở thời điểm này, chúng ta liền đột nhiên nghe tới hung thú gầm rú thanh âm. Hung thú gầm rú thanh âm. Cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức chính là sững sờ, hiển nhiên là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Cái kia Hàn Linh Nhi, lại còn có được một con hung thú. Tại cái này yêu tu trong mắt, Hàn Linh Nhi hàng phục hung thú khả năng cũng không lớn, hơn phân nửa là đối phương rất sớm trước đó, liền đã có được một con hung thú, bởi như vậy, tự nhiên là nghe theo hắn điều khiển, nhưng hung thú như vậy, một phương diện cố nhiên là số lượng ít, một phương diện khác cũng là thực lực không cao, bằng không mà nói, liền xem như thật sự có hung thú như vậy, Hàn Linh Nhi cũng chưa chắc liền có thể để nó nghe lời. Nhưng Trần Lao Tam, hiển nhiên lại một lần nữa để yêu tu giật mình, chỉ thấy đối phương lắc đầu nói, không phải, cái kia Hàn Linh Nhi, không biết là từ chỗ nào, tìm một đám hung thú tới, bắt đầu đối vách đá tiến hành công kích, muốn đục mở vách đá, đối với chúng ta động thủ. Lần này, cái kia yêu tu thế nhưng là triệt để bị chấn kinh đến. Từ chỗ nào, tìm một đám hung thú tới, cái kia Hàn Linh Nhi, đến tột cùng là thông qua phương thức gì, mới khiến cho hung thú nghe nàng. Cái này yêu tu, biểu hiện mười phần khó có thể tin, loại tình huống này, thực tế là quá khác thường, mặc dù nói bản thân hắn cũng có thể thúc đẩy hung thú, nhưng là hiển nhiên, hắn chỗ thúc đẩy hung thú, cùng Hàn Linh Nhi tình huống, có rõ ràng khác biệt, loại này khác biệt chính là hắn đang điều khiển hung thú thời điểm, là do ở thượng giai đối với hạ giai áp chế, để những hung thú kia, không thể không nghe theo mình, nhưng là lúc này, Hàn Linh Nhi tình huống, rõ ràng là hai loại, đối với những hung thú kia đến nói, Hàn Linh Nhi nhưng không có bất kỳ cái gì áp chế năng lực. Dù sao, Hàn Linh Nhi bản thân thực lực cũng không cao lắm. Mà nếu như Hàn Linh Nhi một mực tìm kiếm một chút thực lực tương đối thấp hung thú, đám hung thú này cũng không được bao lớn tác dụng. Bởi vậy cái này yêu tu lập tức liền sửng sốt, một lát sau mới hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. Hẳn là cái này Hàn Linh Nhi tìm tới hung thú đều là thực lực tương đối thấp cái chủng loại kia. Nếu như đều là thực lực tương đối thấp cái chủng loại kia, Hàn Linh Nhi hay là có khả năng có thể hàng phục đám hung thú này, nhưng là nếu như là thực lực tương đối cao cái chủng loại kia, y nguyên hàng phục đám hung thú này, tại cái này yêu tu xem ra liền không quá bình thường, lúc này liền nhịn không được hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức chỉ lắc đầu nói, tiền bối, chúng ta một lúc bắt đầu, cũng nhận vì cái này Hàn Linh Nhi, hơn phân nửa chỉ là tìm một chút đê dai hung thú tới, ý đồ cùng chúng ta tranh đấu, kéo dài thời gian của chúng ta, nhưng là đợi đến đám hung thú này, trực tiếp đem vách đá đục mở, mặt đối với chúng ta thời điểm, chúng ta mới biết mình ý thức sai, đám hung thú này thực lực, vậy mà đều không thấp, hơn nữa còn có bát dai song thuộc tính hung thú cùng bát dai hung thú. Thấp nhất đều là thất dai hung thú, đám hung thú này cùng một chỗ xung lại, đối chúng ta bốn người người động thủ, để chúng ta bốn người người, trong thời gian ngắn vậy mà đều không thu thập được. Lần này, cái kia yêu tu sau khi nghe, lại là triệt để bị chấn kinh đến, Trần Lao Tam bỏ. N hắn không thu thập được, như vậy hung thú thực lực tổng hợp, liền đã tại Hàn Linh Nhi bản nhân phía trên, nếu là tại Hàn Linh Nhi bản nhân phía trên thực lực, như vậy Hàn Linh Nhi lại có cái gì nắm chắc, có thể hàng phục nhiều như vậy hung thú. Bởi vậy trong lúc nhất thời, cái này yêu tu quả thực không thể tin được Trần Lao Tam. Chưa xong còn tiếp. Chương 705. Yêu tu nhịn không được nói, cái kia Hàn Linh Nhi, làm sao lại có hàng phục hung thú biện pháp? Những hung thú kia dựa vào cái gì sẽ nghe nàng? Hiển nhiên, cái này yêu tu làm sao đều nghĩ không rõ lắm, Hàn Linh Nhi đến tuột cùng là chọn lựa biện pháp. Mà Trần Lao Tam theo sát lấy liền lắc đầu nói, tại hạ cũng không phải hết sức rõ ràng. Cái kia yêu tu, lường trước Trần Lao Tam cũng là không rõ ràng, bằng không mà nói, đối phương liền muốn khai thác Hàn Linh Nhi đồng dạng biện pháp, đi hàng phục hung thú bang bận điệu, lập tức nói, chính là vào lúc đó, cái kia Hàn Linh Nhi đem các ngươi trong đó mặt khác một người cho đánh giết. Trần Lao Tam nghe vậy lập tức liền gật đầu nói, không sai, tiền bối, cái kia Hàn Linh Nhi đích thật là ngay tại lúc này liền đánh giết trong chúng ta một cái, mà lại tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, bởi vì có hung thú bang bận điệu, chúng ta căn bản đều chưa kịp cứu viện, liền để đồng bạn của mình bị Hàn Linh Nhi cho đánh giết. Loại kết quả này, cái kia yêu tu chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có tế hát. Muốn lấy được, cứ việc Trần Lao Tam mấy người bọn hắn thực lực không thấp, cộng lại càng là có thể đánh giết dùng có thiểm điện xin Hàn Linh Nhi, nhưng là tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, bởi vì đối phương có hung thú trợ giúp, mượn dùng hung thú sức chiến đấu, đối phó Trần Lao Tam bọn hắn, như vậy Trần Lao Tam bọn hắn, tất nhiên cũng không có cái gì biện pháp tốt ứng phó, cuối cùng bị đối phương đánh giết, thực tế là hợp tình hợp lý, bởi vậy cái này yêu tu sau khi nghe, liền nhịn không được nhẹ gật đầu, hỏi lần nữa, sau đó thì sao? Không là đối thủ của đối phương về sau, các ngươi lại làm cái gì? Hiển nhiên, cái này yêu tu đối với chuyện kế tiếp, cảm giác 10 phần hiếu kỳ, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, đã Trần Lao Tam bọn hắn đã bị Hàn Linh Nhi đánh giết một cái trong đó, còn lại những người kia lại là thế nào chi chịu đựng được? Liền xem như có thể chi chịu đựng được, lại là thế nào từ Hàn Linh Nhi trong tay chạy trốn? Lần này, Trần Lao Tam sau khi nghe, trên mặt bao nhiêu hiện ra mấy phần hổ thẹn thân sắc, trực tiếp liền nói, tiền bối, tại lúc ấy dưới tình huống như vậy, từ tại chúng ta tự biết, một khi tiếp tục chiến đấu đi xuống, tất nhiên muốn bị Hàn Linh Nhi cho đánh giết, bởi vậy mấy người lập tức chính là không chút nghĩ ngợi, liền lựa chọn chạy trốn. Trần Lao Tam đương nhiên sẽ không đối cái này yêu tu nói thật ra, càng sẽ không nói 10 phần tỉ mỉ, dù sao lúc ấy, thế nhưng là tại Hàn Linh Nhi đem một cái trong đó người đánh giết về sau, hắn Trần Lao Tam liền là lựa chọn thứ nhất chạy trốn, mặt khác hai người, vốn cho là còn có lực đánh một trận, chí ít sớm tại Hàn Linh Nhi đánh ra thiểm điện xin sau một kích, trong thời gian ngắn, không cách nào đánh ra kích thứ hai. Thừa cơ hội này, nếu như có thể kịp thời đem còn lại hung thú giải quyết, cũng chưa chắc liền không thể ứng phó còn lại Hàn Linh Nhi, dù sao Trần Lao Tam tu vi thế nhưng là không thấp, ba người liên thủ, đủ khả năng phát huy ra uy lực, vẫn như cũng là muốn thắng qua Hàn Linh Nhi sử dụng thiểm điện xiên, có thể nói là tại lúc ấy, cần có nhất quan tâm chính là tại sơ xuất hiện về sau, cùng Hàn Linh Nhi liên thủ, ba người quả quyết không thể nào là đối thủ vấn đề. Nhưng ai biết, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, hai người kia còn không có bất kỳ cái gì biểu thị, Trần Lao Tam liền đầu tiên lựa chọn đào vong. Mà hai người kia, dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể đủ đi theo Trần Lao Tam cùng một chỗ hướng về phía trước chạy trốn. Bất quá, đối với Trần Lao Tam đến nói, loại chuyện này từ đầu đến cuối đều không phải một kiện hào quang sự tình, bởi vậy cũng không nguyện ý đối cái này yêu tu nói ra, lập tức chỉ là hàm hồ dẫn đi, nói mình mấy người chạy trốn. Mà cái kia yêu tu, lúc này hiển nhiên cũng không có kỹ càng hỏi thăm ý tứ, tiếp lấy liền hỏi, sau đó thì sao, các ngươi chạy trốn về sau, lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia Hàn Linh Nhi, theo sát lấy liền đi lần theo các ngươi rồi? Hay là cái kia họ Vu đã triệt để tốt rồi? Trên thực tế, từ sau lúc đó, yêu tu đã từng gặp Hàn Linh Nhi, thậm chí ở trước đó, yêu tu cũng từng gặp được Hàn Linh Nhi, chỉ bất quá, tại lần thứ nhất gặp được Hàn Linh Nhi thời điểm, bởi vì Hàn Linh Nhi khá là cẩn thận, trực tiếp liền trốn đến thạch trong vách lấy, cuối cùng để yêu tu không có tìm được, lúc kia, yêu tu còn cho là mình nhìn hoa, bởi vậy căn bản không có tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, thẳng đến về sau, mới đột nhiên cảm thấy không đúng, một lần nữa quay lại tìm tìm, mà lúc này, đây, Hàn Linh Nhi đã đem Trần Lão Tam mấy người bọn hắn cho đuổi đi. Chỉ bất quá, đối với yêu tu đến nói, lúc này đối với những chuyện này đã phát sinh vấn đề thời gian, lại là có một ít không khớp, lập tức chỉ có thể hướng Trần Lao Tam hỏi thăm, để có thể đem trước đã phát sinh tất cả mọi chuyện thời gian trình tự tìm cho ra, tiến tới xác định đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, đồng thời cũng là có thể tiến một bước suy đoán Hàn Linh Nhi động tĩnh. Mà cái kia Trần Lao Tam tại sau khi nghe, lập tức liền nói, dưới loại tình huống này, chúng ta đương nhiên không nguyện ý tiếp tục dừng lại, nhiều người như vậy, đều không phải cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai người đối thủ, chỉ bằng chúng ta còn lại ba cái, cũng khẳng định là không làm nên chuyện gì. Bởi vậy chúng ta lựa chọn rời đi. Rời đi về sau, mấy người thậm chí thương lượng, tiếp xuống phải làm gì vấn đề, đó chính là một khi rời đi về sau, nếu như muốn tiếp tục đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, chúng ta nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ, chỉ bất quá, ở nơi này, làm sao có thể tìm được giúp đỡ. Mà nếu như trở về, chờ chúng ta trở về trở lại, cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, nói không chừng sớm liền rời đi tà ác sơn cốc. Bởi vậy ba người chúng ta, ai lúc ấy đều có một ít tiếc nuối, không muốn rời đi, nhưng là lại không thể không rời đi, chỉ bất quá, ở thời điểm này, vừa lúc liền gặp cái kia luyện khí sĩ. Cái kia yêu tu, nghe tới đối phương nâng lên luyện khí sĩ, lại là lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, các ngươi gặp được cái kia luyện khí sĩ thời điểm, đối phương là đang làm gì? Đây là hướng đối phương tìm hiểu luyện khí sĩ độc tính, tiến tới muốn mượn điểm này suy đoán ra cái kia luyện khí sĩ trên thân, đến tột cùng kinh lịch sự tình gì, lại hoặc là xảy ra chuyện gì, nhiều biết một chút đối thủ tình huống, đối với cái này yêu tu đến nói, từ đầu đến cuối đều là có lợi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, không chỉ là tại thế giới nhân loại bên trong tương đối áp dụng, yêu tu cũng là hễ. Tê sức rõ ràng đạo lý trong đó. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức liền nói, tiền bối, tại lúc ấy chúng ta đương nhiên không nghĩ tới, cái kia luyện khí sĩ sẽ đối với chúng ta thế nào, bởi vậy nhìn thấy một nhân loại tu tiên giả tiền bối, một lúc bắt đầu, thậm chí đều không có cái gì phòng bị tâm tư, liền hướng đối phương đi tới. Huống chi, lúc ấy đối phương còn tại xua đuổi một đám hung thú. Lần này, cái kia yêu tu nghe tới một câu cuối cùng, nhịn không được sững sờ, tiếp lấy hỏi thăm: "Một đám hung thú? Cái kia luyện khí sĩ xua đuổi một đám hung thú làm cái gì?" Hắn đến mục đích chính là vì điều tra luyện khí sĩ sự tình, chỉ bất quá về sau phát sinh một ít chuyện, cuối cùng vậy mà không có gặp được đối phương, cũng là chưa từng gặp qua đối phương xua đuổi hung thú chẳng cảnh. Bởi như vậy, liền mang ý nghĩa nhiệm vụ không có hoàn thành, nhiệm vụ không có hoàn thành, cũng liền đồng dạng là mang ý nghĩa mình trở về không có cách nào giao nộp, bởi vậy cái này yêu tu, lúc này liền muốn từ Trần Lao Tam chỗ này tuân hỏi một chút, cũng tốt biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức liền nói: "Tiền bối, cái kia luyện khí sĩ, sở dĩ xua đuổi một đám hung thú, về sau, chúng ta hỏi thăm một chút, thế mới biết, đối phương chính là vì linh hỏa mà đến, theo hắn cho rằng, linh hỏa là bị trong đó một con hung thú đạt được, bởi vậy liền muốn đem linh hỏa tìm ra, tăng lên mình thực lực." Cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, linh hỏa loại vật này, nếu như có thể phải đến, vẫn là tương đối không tệ. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, tác dụng càng là xa xa muốn thắng qua cái này luyện khí sĩ, mà có được như thế một đoàn linh hỏa, càng là mang ý nghĩa nó bản thân thực lực sẽ có tăng lên cực lớn, dù sao người này bản thân liền là một cái hỏa thuộc tính hung thú, hỏa thuộc tính hung thú, đạt được linh hỏa về sau, càng thêm có thể phát huy linh hỏa uy lực, thậm chí có thể để linh hỏa tiến lên giai, lập tức nhịn không được nói, cái kia luyện khí sĩ, cuối cùng có không có đạt được linh hỏa. Trần Lao Tam nghe lời này, lập tức lắc đầu. Linh hỏa căn bản không tại hung thú trong tay, cái kia luyện khí sĩ lại làm sao có thể đạt được? Chỉ bất quá, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, chúng ta mấy cái hay là sai tin cái này luyện khí sĩ, làm sao biết hắn là vô sỉ như vậy người, bởi vậy lúc nghe đối phương đang tìm linh hỏa về sau, liền không nhịn được đem linh hỏa chân chính hạ lạc nói cho hắn. Lời này mới vừa vặn nói đến chỗ này, cái kia yêu tu liền nhịn không được bỗng nhiên vui mừng, mừng lớn nói: "Các ngươi biết linh hỏa chân chính hạ lạc là ở nơi nào? Mau nói." Hiển nhiên, linh hỏa đối với yêu tu đến nói, thực tế là quá trọng yếu, bởi vậy lúc này liền không kịp chờ đợi hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. Trần Lao Tam nói: "Tiền bối, linh hỏa liền tại cái kia họ Vu trong tay, cái kia họ Vu, tóm lại không bị hệ. Tên là áp dụng phương thức gì, cuối cùng được đến như vậy một đoàn linh hỏa. Tại cái kia họ Vu trong tay." Yêu tu nghe, cũng là không khỏi sững sờ, lập tức nói: "Cái kia họ Vu, lại là làm thế nào chiếm được linh hỏa, còn có, làm sao ngươi biết linh hỏa trong tay của đối phương mặt, ngươi cùng đối phương chiến đấu qua rồi. Tận mắt thấy hắn sử dụng linh hỏa. Linh hỏa làm sao đến tại sơ trong tay, cái này Trần Lao Tam đương nhiên không biết, hắn thậm chí cũng không biết đối phương linh hỏa, đến tột cùng là cái dạng gì. Dù sao hắn căn bản đều không có cùng tại sơ chiến đấu qua, tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều là phát sinh ở hắn đến trước đó, tại hắn đạt tới thời điểm, tại sơ liền đã thụ thương, tại sơ đã thụ thương, linh hỏa tự nhiên là không thể nào bị Trần Lao Tam nhìn thấy, lập tức đành phải lắc đầu nói, tại hạ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua linh hỏa. Cái kia yêu tu lại là không chịu hết hy vọng. Ngươi chưa từng gặp qua linh hỏa, lại là từ đâu nhi biết đến? Cái kia Trần Lao Tam vội vàng nói, tại hạ mặc dù không có gặp qua, nhưng là mặt khác hai người còn là gặp qua, đều là hai người bọn họ nói cho tại hạ. Mà lại trước đó, hai người bọn họ càng là cùng cái kia họ Vu phát sinh qua chiến đấu, tiền bối có nghi vấn gì, trực tiếp hướng hai người bọn họ hỏi thăm chính là. Lần này, yêu tu sau khi nghe, lại là nhịn không được nhẹ gật đầu, bất quá, hắn ngược lại là không có vội vã hướng mặt khác hai người hỏi thăm, mà là tiếp tục nói, sau đó thì sao? Cái kia luyện khí sĩ, tại các ngươi nói cho hắn linh hỏa bí mật về sau, đến tột cùng lại làm cái gì? Ai? Trần Lao Tam thở dài, cái này mới nói, cái kia luyện khí sĩ, lúc nghe linh hỏa sự tình về sau, không những không chịu thả chúng ta đi, còn sinh ra muốn giết tâm tư của chúng ta. Lần này, cái kia yêu tu sau khi nghe, lại là nhịn không được liền ngây người, sự tình kết quả, thực tế là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn thấy, thực tế là không nên dạng này, theo lý, liền xem như đối với hung thú đến nói, nếu có một con hung thú, hướng mình cung cấp một chút đồ tốt, hoặc là tiến hiến một chút bảo bối, mình coi như là không cho đối phương chỗ tốt gì, cũng quả quyết sẽ không đánh giết đối phương, mà lại tại đại đa số đi tình huống dưới, đều lại bởi vì đối phương cung kính, mà cho đối phương một chút ban thưởng, bằng không mà nói, về sau còn có ai sẽ hướng mình tê tiến hiến. Bởi vậy lúc này luyện khí sĩ cách làm lập tức liền để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái kia luyện khí sĩ hành vi tại hắn xem ra thực tế là quá mức cổ quái, người khác hướng hắn tiến hiến bảo bối, kết quả hắn lại muốn đánh giết đối phương, hay là tại đối phương tiến hiến bảo bối về sau, loại kết quả này thực tế là quá mức ngoài dự liệu, mà lại mười phần không hợp tình lý. Lập tức nhịn không được nói, các ngươi hướng hắn kính hiến bảo bối, hắn lại muốn giết các ngươi diệt khẩu, nhân loại các ngươi tu tiên giả phương thức tư duy thật sự là kỳ quái. Trong miệng nói như vậy, trong lòng lại là nhận không ngừng cười lạnh, đối với hành động như vậy bản thân, cái này yêu tu quả thực là khịt mũi coi thường, mười phần kinh thường. Mà cái kia Trần Lão Tam nhịn không được giải thích nói, tiền bối, cái kia luyện khí sĩ, nhưng thật ra là lo lắng cho mình cầm tới linh hỏa về sau, chúng ta sau khi đi ra ngoài, đem loại chuyện này nói ra, sau đó sẽ mang đến cho hắn phiền phức, cho nên mới muốn giết chúng ta diệt khẩu, cũng là chúng ta không nên đem chuyện như vậy nói cho hắn, nếu như sớm biết người này là cái dạng này, chúng ta là quả quyết cái gì cũng sẽ không nói. Cái kia yêu tu, mặc dù cảm giác thập phần cổ quái, vẫn là không nhịn được hỏi thăm Trần Lao Tam. Các ngươi tất cả nhân loại tu tiên giả đều là cách làm như vậy a? Đối với mình cung cấp chỗ tốt người, bởi vì lo lắng lích lợi của mình bị hao tổn, đều muốn lựa chọn đánh giết. Vong ân phụ nghĩa. Mặc dù nói yêu tu cũng không phải là mười phần quan tâm vong ân phụ nghĩa loại hành vi này, nhưng là đối với luyện khí sĩ loại hành vi này bản thân, vẫn như cũng là nói không nên lời khinh thường, lúc này nói ra, càng là một mặt vẻ khinh bỉ. Mà Trần Lao Tam không thể làm gì khác hơn nói, cũng không phải tất cả mọi người là như thế này, giống như là cái này luyện khí sĩ dạng này hay là mười phần hiếm thấy, không phải là người như thế, chúng ta cũng chưa chắc liền đều muốn lựa chọn phản bội hắn, chỉ bất quá, người này làm thực tế là quá mức, bởi vậy cũng không thể chỉ trích ta a phản nản hắn. Ừm. Cái kia yêu tu nghe đến nơi này, mới nhẹ gật đầu, hồi tưởng cái kia luyện khí sĩ sở tác sở vi, cũng thực sự là cái dạng này, đồng thời đối với Trần Lao Tam sự phản bội của bọn họ hành vi, cũng là có càng sâu hiểu rõ. Chưa xong con tiếp. Chương 706, đạt được. Thấy yêu tu loại này thân sắc, Trần Lao Tam trong lòng, tại trong nháy mắt, liền không khỏi sinh ra một loại mười phần cảm giác cổ quái, tại hắn dưới mắt cái này yêu tu biểu hiện, chí ít là từ cảm giác bên trên, quái dị không nói ra được. Phải biết làm một nhân loại tu tiên giả, tại cùng một cái yêu tu lúc nói chuyện, vậy mà cảm thấy một cái nhân loại khác tu tiên giả làm việc phương thức, để người thực tế là không thể nào tiếp thu được, thậm chí sẽ để cho người cảm thấy mười phần vô sỉ, cứ việc Trần Lao Tam bản nhân, đều không phải người tốt lành gì, nhưng là lúc này, như thế một phen cảm giác xuất hiện về sau, vẫn là để Trần Lao Tam có một loại quả thực là hoang đường cảm giác, bất quá, mặc dù nói cảm thấy hoang đường, Trần Lao Tam lúc này hiển nhiên không có có dư thừa biểu thị, ngược lại là cái này yêu tu, tựa hồ hoàn toàn không có có ý thức đến Trần Lao Tam phản ứng đồng dạng lần nữa hướng đối phương hỏi thăm. Tiếp xuống đâu, cái kia luyện khí sĩ, lại vì cái gì không giết các ngươi rồi? Hiển nhiên, cái kia luyện khí sĩ, cuối cùng khẳng định là đình chỉ giết chết Trần Lao Tam bọn hắn diệt khẩu ý nghĩ, chí ít không đến mức lập tức liền đem bọn hắn giết chết, bằng không mà nói, Trần Lao Tam bọn hắn, không có khả năng đến bây giờ còn sống. Bởi vậy cái kia yêu tu nhìn không được mười phần nghi hoặc, chẳng lẽ cái kia luyện khí sĩ đột nhiên tiên lương phát hiện lại không nghĩ muốn giết các ngươi rồi? Mà lời nói này nói ra, yêu tu mình cũng không tin cái kia luyện khí sĩ nhân phẩm, để hắn cảm giác mười phần khó mà tiếp nhận, lúc này hoàn toàn là một loại châm chọc thuyết pháp. Mà Trần Lao Tam tự nhiên là nghe ra, lập tức trực tiếp liền đối cái này yêu tu nói, cái kia luyện khí sĩ lại làm sao lại tiên lương phát hiện không nghĩ muốn giết chúng ta rồi? Lúc ấy hắn sở dĩ thay đổi chủ ý, nhưng thật ra là bởi vì chúng ta nâng lên cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi mà thôi. Mà tại nâng lên hai người kia về sau, cái kia luyện khí sĩ lập tức liền để chúng ta mang theo hắn đến tìm hai người kia, nếu là muốn đến nơi này đến tìm hai người kia, đối với nó vốn người mà nói, đương nhiên tốt nhất là không muốn lại giết chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta vừa chết, với hắn mà nói, cũng là tổn thất thật lớn, chưa hẳn liền thật sự có thể tìm tới cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi. Yêu tu sau khi nghe, lập tức nhẹ gật đầu, đừng bảo là luyện khí sĩ, liền xem như mình, tê. Y trước mắt tình huống dưới, cũng là rất khó có thể tìm tới tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, dù sao tại không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới, nghĩ muốn tìm người, nhất là trong tay đối phương còn có một chén bảo đăng, tùy thời có thể đến trong viên đá, dưới loại tình huống này, nghĩ muốn tìm người, đương nhiên cũng liền càng thêm khó khăn. Chỉ là, khó khăn về khó khăn, cái này yêu tu lại hiển nhiên hay là hỏi thăm. Cái kia luyện khí sĩ, tại dưới tình huống đó, liền biết thiểm điện xin cùng bảo đăng hạ lạc. Trần Lao Tam sau khi nghe gật đầu, là chúng ta vì bảo mệnh, chủ động nói cho một thân thiểm điện xin cùng bảo đăng hạ lạc, mà cái này luyện khí sĩ, tại sau khi nghe, bởi vì đối với giá lượng kiện bảo bối sinh ra tham lam tâm tư, tự nhiên sẽ không lựa chọn lập tức liền giết chết chúng ta, lập tức liền để chúng ta dẫn hắn đi tìm cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi. Thế là cuối cùng, chúng ta liền mang theo hắn đến nơi này. Sau đó sự tình, tiền bối càng là hoàn toàn đều đã biết. Trần Lao Tam sở dĩ nói như vậy hiển nhiên là bởi vì tại mang theo luyện khí sĩ đến nơi này về sau, cái kia yêu tu cũng là rất nhanh liền chạy tới, sau đó hai phe đánh lên, cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu mới có thể là biết sự tình phía sau. Yêu tu sau khi nghe, nhìn không được nhẹ gật đầu, theo sát lấy lại là nói, đến nơi này các ngươi liền không có tìm kiếm qua cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi à? Hiển nhiên, ngay lúc đó yêu tu là đuổi theo Hàn Linh Nhi đến nơi này đến, đương nhiên có khả năng Hàn Linh Nhi trở về thời gian so với nó sớm hơn, bởi vậy hắn mới muốn biết tại trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao tại hắn đến thời điểm cũng không có sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người làm một chuyện, cùng lúc đó còn khí sĩ bọn hắn trực tiếp từ thạch trong vách ra, mà kết quả này hiện lại chính là cái này yêu tu trong lòng hoài nghi cùng muốn biết sự tình trong lúc này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cụ thể là luyện khí sĩ bọn hắn, đến tuột cùng có hay không cùng tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tao ngộ về sau, lại xảy ra chuyện gì, phải chăng phát sinh chiến đấu. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, nhịn không được lắc đầu. Trên thực tế, tiền bối đến thời điểm, chúng ta cũng là mới vừa vặn đến mà thôi, vào lúc đó, chúng ta trong sơn động, kỳ thật cũng là không phát hiện chút gì, thẳng đến tiền bối đến, chúng ta liền từ trong sơn động ra ngoài, chuyện kế tiếp, chính là cùng tiền bối ở giữa, phát sinh chiến đấu sự tình. Nói đến chỗ này, Trần Lao Tam nhịn không được lắc đầu, đối yêu tu nói, tiền bối trước đó trợ giúp cái kia luyện khí sĩ cùng tiền bối chiến đấu sự tình, còn xin tiền bối chu tội, nếu như sớm biết tiền bối như thế khoan hồng độ lượng, chúng ta mấy cái đã sớm dừng lại chiến đấu, trực tiếp đứng ở tiền bối bên này. Lời này hiển nhiên chỉ là vì nịnh nọt cái kia yêu tu, mục đích cuối cùng nhất là hy vọng đối phương không muốn đánh giết chính mình. Mà cái kia yêu tu hiển nhiên đối với loại này ám chỉ nghe không hiểu, chỉ bất quá đối phương nịnh mặt mình, nhất là lấy chính mình cùng cái kia luyện khí sĩ so sánh ai cao ai thấp, lập tức liền có thể nghe được. Bởi vậy cái này yêu tu sau khi nghe trong lòng ngược lại là rất vui vẻ. Đương nhiên, yêu tu cứ việc trong lòng vui vẻ, lại là hiển nhiên không lại bởi vậy liền bỏ đi đánh giết Trần Lão Tam bọn hắn ý nghĩ, nếu như có cơ hội, hay là đồng dạng sẽ đánh giết Trần Lão Tam. Chỉ là, lúc này, yêu tu hiển nhiên không có chút nào biểu hiện ra ngoài ý tứ, lập tức chỉ là đạo, sau đó thì sao? Về sau ngươi lần thứ nhất chạy trốn, chẳng lẽ cũng là cái kia luyện khí sĩ, cố ý để ngươi làm như thế? Cái này yêu tu, hiển nhiên là muốn không rõ ràng một lần kia, vì cái gì Trần Lão Tam sẽ trở về, bởi vậy nhịn không được hoài nghi, có phải là cùng cái kia luyện khí sĩ thương lượng xong, cố ý làm như vậy, lúc này, liền không nhịn được trực tiếp hỏi. Mà Trần Lão Tam sau khi nghe, nhịn không được lắc đầu nói, tiền bối, một lần kia đào tẩu, đích thật là tại hạ muốn chạy trốn, mà kia một cơ hội duy nhất, cũng là quả thật bị tại hạ cho nắm chắc, thành công đào thoát. Ở chỗ này, Trần Lão Tam hiển nhiên không nói, bởi vì luyện khí sĩ đột nhiên tập kích, mình kém một chút liền bị đánh giết sự tình, thậm chí còn cố ý cảm tạ cái này yêu tu nói, về phần một lần kia có thể thành công đào thoát, vẫn là phải cảm tạ tiền bối xuất thủ, nếu như không phải tiền bối kịp thời xuất thủ, tại hạ chỉ sợ sớm đã bị cái kia luyện khí sĩ cho đánh giết. Cái kia yêu tu hiển nhiên cũng không phải cố ý muốn cứu Trần Lão Tam, thậm chí căn bản đều không có muốn cứu Trần Lão Tam tâm tư, chỉ bất quá, tại một lần kia, luyện khí sĩ đối Trần Lão Tam xuất thủ thời điểm, đối với cái này yêu tu đến nói, lại là vừa lúc thừa cơ hội này tập kích luyện khí sĩ, cuối cùng dẫn đến cái kia luyện khí sĩ không thể không xoay tay lại phòng ngự. Mà xoay tay lại phòng ngự kết quả không cần phải nói chính là để cái kia Trần Lão Tam trở về từ cõi chết, cuối cùng trốn qua một kiếp. Chỉ là lúc này, đối với cái này Trần Lão Tam đến nói, lại là hiển nhiên trực tiếp đem yêu tu hành vi xem như chủ động hành vi, chuyên môn đối với đối phương nói lời cảm tạ. Mà cái này yêu tu, sau khi nghe, nhịn không được trong lòng vui vẻ, mặc dù nói hắn ngay lúc đó động cơ cũng không phải là vì cứu Trần Lão Tam, nhưng lúc này nghe đối phương, vẫn là không nhịn được trong lòng mười phần đắc ý. Nhưng là tại đắc ý trước mắt, vẫn là không nhịn được đưa ra mặt khác một cái nghi vấn. Chỉ là, đã ngươi cũng không phải là cùng cái kia luyện khí sĩ thương lượng xong, vì cái gì đang đào tẩu về sau, qua một đoạn thời gian, nhưng lại lựa chọn trở về. Hiện nhưng cái này luyện khí sĩ đối với chuyện như vậy mười phần không hiểu, bởi vậy trực tiếp hướng Trần Lão Tam hỏi thăm. Mà Trần Lão Tam sau khi nghe, chỉ là làm sơ chần chờ, liền nói, tiền bối, một lần kia tại hạ chạy trốn, sở dĩ nửa đường trở về, nhưng thật ra là bởi vì gặp cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, bởi vì giá lượng cá nhân thực lực, dưới loại tình huống này, thực tế là thắng qua tại hạ, bởi vậy tại hạ không thể không trở về. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là nhịn không được lần nữa xách ra nghi vấn của mình, lập tức nói, mặc dù nói hai người bọn họ, tại sử dụng tiềm điện xin tình huống dưới, thực lực khẳng định phải thắng qua ngươi, nhưng là hai người bọn họ tu vi, lại là cũng không bằng ngươi, nếu như ngươi một lòng nghĩ muốn chạy trốn, hai người bọn họ lại làm sao có thể truy theo kịp. Đã dạng này, ngươi vì cái gì không tuyển chọn chạy trốn, mà là lựa chọn N trở về? Về phần chiến đấu, ngươi lại tại sao phải cùng bọn hắn chiến đấu, liền xem như bọn hắn thực lực thắng qua ngươi, lựa chọn không chiến không thể a? Hiển nhiên, cái này yêu tu căn bản cũng không nghĩ tới tốt hơn biện pháp ứng phó, về phần như thế một phen nói sau khi đi ra, càng làm cho cái kia Trần Lão Tam trong lòng khinh thị, chỉ bất quá, lúc này, Trần Lão Tam khinh thị trong lòng, hiển nhiên là không bằng lấy trước như vậy nghiêm trọng, trong lòng khinh thị, trong miệng lại giải thích nói, tiền bối, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, tại hạ đương nhiên là không có nghĩ qua muốn cùng bọn hắn chiến đấu, nhưng là muốn chạy trốn, cũng là quả quyết không cách nào làm được. Cái kia yêu tu sau khi nghe, lại là nhịn không được lần nữa một kỳ, ngạc nhiên nói, vì cái gì ngay cả lựa chọn chạy trốn đều không thể làm được? Chẳng lẽ hai người bọn họ chuyên môn tu luyện cái gì hành tẩu một loại bí thuật, cuối cùng có thể đủ thắng quá ngươi không thành? Hiển nhiên, cái này yêu tu là sơ sẩy tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cái người trong tay có thần du đèn chuyện như vậy, đương nhiên, cụ thể đến nói, cũng không phải hắn sơ sẩy như vậy một kiện đồ vật, mà là dưới loại tình huống này, lấy cái này yêu tu trí lực, căn bản cũng không nghĩ đến nhiều như vậy, thậm chí đều không có ý thức đến thần du đèn còn có thể như vậy dùng. Trần Lão Tam vội vàng giải thích, tiền bối không nên quên, hai người bọn họ trong tay, thế nhưng là có như vậy một chén bảo đăng, liền xem như tại hạ lựa chọn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể có thể từ hai người bọn họ trong tay chạy đi. Phải biết, tại hạ chạy trốn, nhất định phải vòng qua vách núi, hơn nữa còn phải không ngừng rẽ ngoặt, bằng không mà nói, mỗi một lần trực tiếp leo lên vách núi, cũng giống như vậy muốn tiêu hao thời gian dài. Nhưng là hai người bọn họ, lại là hoàn toàn không cần, trong tay có như vậy một chén bảo đăng tình huống dưới, có thể tùy thời đến bất kỳ địa phương nào, thậm chí có thể tùy thời xuyên qua bất kỳ chỗ nào tảng đá, bởi như vậy, hai người bọn họ liền có thể một mực hành tẩu thẳng tắp, thông qua thẳng tắp khoảng cách, đuổi theo tại hạ, từ tại hai người bọn họ đi thẳng tắp, mà tại hạ là đi đường cong, hay là tại như thế một cái gập ghềnh địa hình địa phương, tại hạ là quả quyết không có khả năng có thể đào thoát hai người bọn họ truy tung, nhất là tại bị hai người bọn họ phát hiện về sau, càng là biết hướng cái hướng kia đuổi theo tại hạ. Trên thực tế, tại hạ trước lúc này đã từng nghĩ tới muốn lặng lẽ tìm tới bọn hắn vị trí, tìm được về sau, bất động thanh sắc, không kinh động hai người bọn họ, trực tiếp hướng mình yêu cầu đi phương hướng đi. Bởi như vậy, hai người bọn họ tự nhiên cũng không biết tại hạ đã trốn, cũng tự nhiên là sẽ không đuổi theo, chỉ là không có nghĩ tới là khắp nơi hạ tìm hai người bọn họ thời điểm, lại là do ở vận khí không tốt, vừa lúc liền gặp hai người bọn họ. Bởi như vậy, tại hạ nghĩ muốn tiếp tục chạy trốn đều làm không được. Mà yêu tu nghe lời này, lập tức nhịn không được nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tán thành Trần Lão Tam loại thuyết pháp này. Nguyên lai còn có thể làm như thế, nói như vậy, vận khí của ngươi đích xác không thật là tốt. Bất quá Trần Lão Tam đang nghe như thế một phen về sau, vẫn còn có chút tức giận, nhịn không được nói, kỳ thật không chỉ là tại hạ vận khí không tốt vấn đề, từ ở mức độ rất lớn đến nói, hay là bởi vì cái kia luyện khí sĩ thực tế là quá vô sỉ, khắp nơi hạ trốn sau khi ra ngoài, cố ý muốn để hai người bọn họ biết tại hạ đã chạy ra ngoài, cố ý để hai người bọn họ đuổi theo tại hạ, để tại hạ không thể không lựa chọn trở về. Mà yêu tu hiển nhiên là không có có ý thức đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lập tức nhịn không được hỏi thăm Trần Lão Tam. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói kỹ càng một chút. Mà Trần Lão Tam sau khi nghe, trực tiếp liền nói, tiền bối, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, tại hạ chạy đi, tiền bối còn nhớ rõ, cái kia luyện khí sĩ, cố ý hét to, nói chỉ cần tại hạ trở về, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đúng vậy a. Cái kia yêu tu đương nhiên nhớ được, nghe vậy kinh ngạc nói, đây không phải là vì để cho ngươi trở về a. Nói cho ngươi chỉ muốn trở về, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, không truy cứu nữa lỗi lầm của ngươi. Hiển nhiên, cái kia yêu tu căn bản cũng không phải là hết sức rõ ràng, vì cái gì ngay lúc đó luyện khí sĩ chọn làm như vậy, chỉ bất quá, yêu tu không rõ ràng, Trần Lão Tam thế nhưng là hết sức rõ ràng, lập tức nói, cái kia luyện khí sĩ, lại làm sao lại hảo tâm như vậy? Tiền bối, lúc ấy cái này người sở dĩ như vậy gọi, kỳ thật cũng không phải là vì để cho tại hạ trở về, mà là cố ý nghĩ biện pháp thông chi cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Lần này, yêu tu lại một lần nữa hồ đồ, ngạc nhiên nói, nếu như là vì thông chi cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, lại cần gì phải nói như vậy, trực tiếp lớn tiếng kêu gọi nói ngươi đã chạy trốn không phải tốt hơn à? Trần Lão Tam sau khi nghe, nhịn không được lắc đầu, trong lòng lần nữa lên ý khinh thường, nhưng là trong miệng lại là nói, hiển nhiên không thể dạng này, tiền bối, cái kia luyện khí sĩ, bởi vì bản thân cùng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi chính là đối địch, nếu quả thật như vậy hô, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi há lại sẽ tin tưởng hắn? Không những sẽ không tin tưởng hắn, còn sẽ cho rằng hắn là cố ý muốn nói như vậy, nhưng thật ra là muốn để cho mình mắc lừa. Mà luyện khí sĩ cải biến một loại thuyết pháp về sau, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, tự nhiên là sẽ bởi vì tò mò ra đến bởi như vậy, luyện khí sĩ âm mưu cũng liền đạt được. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ chương 707, không có lựa chọn. Yêu tu sau khi nghe, lần nữa sững sờ, hiển nhiên trong lúc nhất thời, cũng không ngờ đến, xử lý sự tình, vậy mà cần khai thác phương thức như vậy, một số thời khắc liền xem như nói lời nói, địch nhân còn có thể không tin, muốn để cho địch nhân tin tưởng lời của mình, còn nhất định phải khai thác một cái đặc biệt những biện pháp khác, đem cái này đặc biệt những biện pháp khác, lợi dụng sau khi đi ra, thậm chí còn nhất định phải khai thác quyển chuyển phương thức làm cho đối phương biết, cuối cùng mới có thể để đối phương tin tưởng. Bất quá, từ chuyện như vậy bên trong, cái này yêu tu ngược lại là lập tức liền học được một chút cái gì, nếu như về sau mình khai thác phương thức như vậy, lừa gạt cái khác yêu sửa, nói không chừng cái khác yêu tu tất nhiên liền sẽ mắc lừa. Con nghĩ cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều, đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo, đổi mới thật nhanh. Từ phương pháp này bên trong, mình ngược lại là có thể từ nhân loại tu tiên giả chỗ này học được không ít thứ. Bởi vậy trong lúc nhất thời, cái này yêu tu trong lòng cũng là không khỏi sợ hãi thán phục, nhân loại tu tiên giả vậy mà thiện giải nhiều đồ như vậy, nhất là vậy mà am hiểu khai thác chiến thuật tâm lý, được che địch nhân, đạt tới mình chỗ kết quả mong muốn. Trong lúc nhất thời, cái này yêu tu không khỏi tán thưởng, nếu như là mình bị người khai thác phương thức như vậy lừa gạt, hơn phân nửa nhất định sẽ mắc lừa. Trong lúc nhất thời, cái này yêu tu Lão Tam ánh mắt cũng là không khỏi cổ quái. Nếu nói lúc trước hắn còn có tâm tư tại Trần Lão Tam trợ giúp mình, cuối cùng thu hoạch được thiểm điện xin lấy cùng những bảo bối khác về sau, đem đối phương đánh giết, liền xem như mình không thể đủ tự tay đánh chết đối phương, nhưng là hiển nhiên, tại cái này tà ác sơn cốc bên trong, mình cũng là có là biện pháp đem đối phương đánh giết, chỉ là lúc này, đang nghe Trần Lão Tam về sau, đột nhiên liền cảm giác, cái này nhân loại tu tiên giả, tựa hồ còn có tác dụng nhất định, mà cái này tác dụng nhất định, nếu như mình có thể thích đáng lợi dụng, nói không chừng liền có thể mang đến cho mình tương đương lợi ích. Bởi vậy trong lúc nhất thời, cái này yêu tu cũng không khỏi chìm ngâm. Bất quá, loại tình huống này, cũng không có tiếp tục bao lâu, cái này yêu tu liền nâng lên một chuyện khác, truy vấn Trần Lão Tam. Sau đó thì sao? Cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi liền tin tưởng cái kia luyện khí sĩ. Về phần tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có phải là liền như thế tin tưởng luyện khí sĩ, Trần Lão Tam kỳ thật cũng không phải là hết sức rõ ràng, chỉ bất quá căn cứ về sau phát sinh sự tình, cái này Trần Lão Tam hiển nhiên là có thể đoán được một chút dấu vết để lại, lập tức nói, tiền bối, hai người kia có phải là tin tưởng luyện khí sĩ, tại hạ kỳ thật cũng không phải là hết sức rõ ràng. Bất quá, tại theo sát lấy, tại hạ nghe tới cái này luyện khí sĩ về sau, lập tức liền biết đối phương là có ý gì, một bên ở trong lòng thầm mắng, một bên muốn tránh đi cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, tận lực bồi tiếp chậm rãi đi tìm hai người kia, chỉ bất quá, tại hạ tìm kiếm hai người kia thời điểm, ha, o phí một đoạn không ít thời gian. Từ một điểm này đại khái cũng có thể đánh giá ra, cái này luyện khí sĩ đang nói ra như thế một phen về sau, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai người, hơn phân nửa là bán tín bán nghi. Bán tín bán nghi. Cái kia yêu tu hiển nhiên là cảm giác kỳ quái, nhưng là Trần Lão Tam nhẹ gật đầu, theo sát lấy liền nói, không sai, chính là bán tín bán nghi, lấy tại hạ suy đoán, nhất là căn cứ tình huống lúc đó đến hai người đang nghe luyện khí sĩ về sau, hơn phân nửa là lập tức liền đến tiền bối cùng luyện khí sĩ địa phương chiến đấu, cố ý đến dễ ở. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lập tức chính là sững sờ, kinh ngạc nói, bọn hắn đã tới. Tại hỏi thăm lời nói này thời điểm cái này yêu tu trong lòng bao nhiêu đều có một ít tiếc hận, về phần chỗ tiếc hận nội dung cụ thể, hiển nhiên là bởi vì tại lúc ấy mình vậy mà không biết hai người kia đã qua đến, cho nên bỏ lỡ cái này một cơ hội duy nhất, càng là bởi vậy cuối cùng dẫn đến mình căn bản cũng không có nắm chắc ở lần cơ hội đó kích giết cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Bằng không mà nói, nếu như tại lúc ấy bị hai người mình kịp thời xuất thủ, nói không chừng tại chỗ liền có thể đem hai người kia đánh giết. Chỉ là lúc này đã qua thời gian lâu như vậy, hai người kia quỷ biết đã đi đâu nhỉ, liền xem như nghĩ muốn tìm cũng hơn nửa là tìm không thấy, bởi vậy yêu tu trong lòng có chút liền cảm giác hối hận. Bất quá Trần Lao Tam hiển nhiên là cũng không có có tâm tư phỏng đoán cái này yêu tu có phải là hối hận vấn đề, lập tức nói: tiền bối, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi vẫn luôn là mười phần giàu hoạt, cứ việc cái kia luyện khí sĩ đang hô hoán thời điểm hơn phân nửa đã đoán được hai người kia sẽ tới là do ở hai người kia thực tế là quá giàu hoạt, bởi vậy cái này luyện khí sĩ cuối cùng khẳng định là không thể nào phát hiện hai người kia, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người cuối cùng nhất định sẽ giấu rất khá để luyện khí sĩ không thể phát hiện, bởi vậy lần này hai người về sau khẳng định cuối cùng chẳng những không có bị luyện khí sĩ phát hiện, hơn nữa còn thuận lợi phát hiện tại hạ đã không tại, bởi vậy dưới loại tình huống này hai người kia nhất Ích Liên đã ý thức được cái kia luyện khí sĩ vừa rồi nói khẳng định là thật, cũng là bởi vì này mới có thể lại tiếp sau đó trong đoạn thời gian đó mặt tìm kiếm tại hạ tung tích. Cái kia yêu tu sau khi nghe nhẫn không ngừng gật đầu, còn là lần đầu tiên biết sự tình lại có thể phức tạp như vậy, mà trải qua cái này Trần Lão Tam nói chuyện giống như tất cả mọi chuyện liền lập tức trở nên đơn giản đồng dạng, cái này khiến cái này yêu tu tại cảm thấy hài lòng sau khi lại một lần nữa làm sâu sắc mình phương diện nào đó ý nghĩ. Bất quá theo sát lấy hắn ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài, mà là hướng Trần Lão Tam hỏi thăm tiếp lấy đâu, lại chuyện gì xảy ra, cái kia tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có phải là lập tức đi ngay tìm ngươi rồi, có phải là lập tức đi ngay tìm ta, tại hạ cũng không biết. Trần Lão Tam lắc đầu một bộ mười phần tiếc nuối bộ dáng đối với đối phương phân tích. Bất quá hai người kia liền xem như tiếp xuống liền đi tìm ta cũng nhất định sẽ mười phần cẩn thận để ý, khắp nơi đều tại đề phòng cái kia luyện khí sĩ phát hiện hành tung của mình, mà theo sát lấy tại hạ đang tìm kiếm quá khứ thời điểm lại là nghe tới hung thú gầm rú thanh âm. Hung thú gầm rú thanh âm, lần này cái kia yêu tu lần nữa sửng sốt một chút, vội vàng hướng Trần Lão Tam hỏi thăm, không phải là cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi cùng hung thú ở giữa phát sinh chiến đấu, bởi vì gặp hung thú bởi vậy hung thú đối hai người kia phát động công kích. Trần Lão Tam sau khi nghe gật đầu nói, tại hạ lúc ấy không sai biệt lắm cũng là nghĩ như vậy, bởi vậy liền muốn qua, mà yêu tu nghe lời này lại là nhịn không được lắc đầu nói, nghe tới hung thú gầm rú thanh âm cần gì phải quá khứ, quả thật là cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi gặp hung thú tại cùng hung thú chiến đấu, ngươi như thế quá khứ không phải mình đưa qua để hai người phát hiện ngươi, chẳng phải là cuối cùng mười phần nguy hiểm. Trần Lão Tam sau khi nghe nhẹ gật đầu, nhưng theo sát lấy lại là nói, tiền bối nói không sai, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó lựa chọn tốt nhất đương nhiên là lập tức liền đi, chỉ bất quá lần này tình huống lại là tương đối đặc thù. Mà yêu tu nghe xong nhịn không được lần nữa ngạc nhiên nói, đặc thù? Có cái gì đặc thù? Chủ yếu là cái này họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai người bọn họ không thể xem như người bình thường, nếu như là bình thường người trốn liền chạy không hề có một chút vấn đề, nhưng là tiền bối chẳng lẽ quên hai người kia trong tay nhưng là có một chén bảo đăng, nếu như phía trước đích thật là hai người bọn họ còn tốt, là hai người bọn họ cùng hung thú phát sinh chiến đấu, tại hạ trực tiếp chạy trốn, hai người kia căn bản cũng không biết tại hạ đã chạy trốn, cuối cùng đợi đến biết về sau còn muốn đuổi theo cũng đã muộn, căn bản đều không đuổi kịp tại hạ, nhưng là nếu như không phải hai người kia đâu, tiền bối, hai người kia vạn vừa đã biết tại hạ ở nơi này, như vậy liền có thể lợi dụng như vậy một chén bảo đăng trực tiếp trốn ở thạch trong vách. Cơ hở viên cửa tại phía trước chờ đợi lấy tại hạ quá khứ, mà tại hạ một khi quá khứ hai người kia liền có thể đột nhiên đối tại hạ tiến hành tập kích, mà loại này tập kích dưới loại tình huống này tại hạ là vô luận như thế nào đều không thể tránh né quá khứ, cuối cùng nói không chừng trực tiếp liền bị bọn hắn cho đánh giết. Cái này yêu tu nghe lời này về sau lập tức chính là sững sờ, qua một đoạn thời gian lúc này mới gật đầu nói, không sai, nếu như không đi qua không thể xác định hai người kia động tĩnh, ngươi thật sự là không thể tùy tiện đào tẩu, một khi trốn đi hơn phân nửa là sẽ lên hai người cái bẫy, cuối cùng ngược lại bị hai người kia đánh giết. Trần Lão Tam hiển nhiên là thần sắc mừng rỡ, nhất là cái yêu tu vậy mà tán thành mình, đây đối với Trần Lão Tam đến nói tuyệt đối là một chuyện tốt, nhất là tại đối phương tán thành tình huống dưới có thể nói muốn bảo mệnh cũng liền trở nên dễ dàng rất nhiều, điểm này Trần Lão Tam vẫn là tương đối rõ ràng. Bởi vậy lúc này Trần Lão Tam trong lòng thậm chí bởi vậy lập tức nhẹ nhõm không ít, lập tức lần nữa nói, tiền bối, chính là bởi vì điểm này tại hạ mới không dám tùy tiện đào tẩu, bởi vậy nhất định phải quá khứ xác định một chút mới có thể yên tâm. Mà cái kia yêu tu đã lúc này đã tán thành Trần Lão Tam hành vi, tự nhiên sẽ không tiếp tục căn cứ điểm này lại nói cái gì, chỉ là trải qua đi theo vẫn là không nhịn được phía sau hiếu kỳ hướng Trần Lão Tam hỏi thăm, ngươi xác định thời điểm đến tột cùng phát hiện cái gì, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hẳn là nơi đó thật là hai người kia tại cùng hung thú đang chiến đấu. Hiển nhiên cái này yêu tu đối với hai người phải chăng cùng hung thú chiến đấu vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú, nếu quả thật chính là cùng hung thú chiến đấu cuối cùng khẳng định là một chuyện tốt, đương nhiên chỗ này nói tới chuyện tốt khẳng định là nhằm vào cái này yêu tu đến nói, dù sao, đã tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người là tại cùng hung thú chiến đấu, kia trực tiếp điểm thứ nhất liền mang ý nghĩa nơi này có hung thú tồn tại, có hung thú tồn tại, đối với yêu tu đến nói, liền mang ý nghĩa mình có thể trực tiếp triệu hoán hung thú qua đến giúp đỡ, mặc kệ là tìm kiếm tại sơ cùng Hàn Linh Nhi cũng tốt, thậm chí tiếp xuống cùng luyện khí sĩ chiến đấu cũng tốt, hiển nhiên, hung thú tồn tại đều có thể cực lớn trình độ bên trên trợ giúp cái này yêu tu, bởi vậy yêu tu đối với loại kết quả này vẫn là tương đối mong đợi. Lập tức trực tiếp nhịn không được hướng Trần Lao Tam hỏi thăm. Nhưng là Trần Lao Tam sau khi nghe, cuối cùng trả lời lại là lại một lần nữa vượt qua cái này yêu tu dự kiến, chỉ nghe Trần Lao Tam nói, tiền bối, tại hạ mặc dù cũng nghĩ qua phát hiện đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bất quá lần này, tại hạ lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Không có bất kỳ phát hiện nào. Cái kia yêu tu cảm giác càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi trôi qua về sau, phát hiện hung thú gầm rú nhưng thật ra là giả? Hay là nói kia vài tiếng gầm rú, nhưng thật ra là cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi cố ý giả vờ, muốn lừa gạt ngươi quá khứ? Trần Lao Tam nghe vậy lần nữa lắc đầu. Tiền bối, ngược lại cũng không phải cái dạng này, trên thực tế, tại hạ căn bản đều không có biết về sau chuyện cụ thể, về phần tại sao có thể như vậy, chính là bởi vì tại hạ đi qua thời điểm, còn không có đi tới chỗ, liền gặp cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, hai người bọn họ, liền vào lúc đó, đúng lúc là từ thạch trong vách ra, vừa vặn cùng tại hạ đánh vừa đối mặt. Mà yêu tu nghe đến nơi này, lại là không khỏi lập tức ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói, còn có trùng hợp như vậy sự tình. Tại hắn chi ít vào lúc này cái này yêu tu trong mắt, Trần Lao Tam vật khí, thật chẳng ra sao cả, chỉ là muốn đi qua hướng mà thôi, cuối cùng lại là hay là gặp tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, cuối cùng dẫn đến Trần Lao Tam muốn chạy trốn, đều làm không được. Mà Trần Lao Tam nghe lời này, nhịn không được phụ họa nhẹ gật đầu. Tại hạ cũng không ngờ đến, vận khí của mình vậy mà kém như vậy, chỉ là muốn quá khứ đã, cuối cùng vậy mà trùng hợp như vậy gặp cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi. Phải biết tiền bối, tại hạ trước lúc này, căn bản đều không có nghĩ qua muốn cùng hai người bọn họ đối mặt, kết quả tốt nhất, liền là xa xa nhóm hai cái, xác định hai người bọn họ ở nơi nào về sau, tại hạ liền len lén rời đi. Từ đầu đến cuối không muốn bị bọn hắn phát hiện, mà một khi bị hai người bọn họ phát hiện ra, đối với tại hạ đến nói, liền nguy hiểm, bởi vì thiểm điện xiên một món đồ như vậy pháp khí, tại hạ không thể nào là hai người bọn họ đối thủ. Mà bởi vì như vậy một chén bảo đăng, tại hạ lại tuyệt đối chạy không thoát hai người bọn họ truy tung, vì vậy đối với tại hạ đến nói, ngay lúc đó loại kia kết quả, có thể nói là nguy hiểm nhất, cũng là tại hạ nhất là không nguyện ý gặp phải. Mà một khi gặp sau khi tới, tại hạ càng là liền chạy trốn cũng không có thể làm được. Cái kia luyện khí sĩ sau khi nghe, cũng là nhịn không được nhẹ gật đầu. Đồng thời đối với Trần Lao Tam tao ngộ, cũng là từ trong nội tâm không khỏi cảm thấy thương hại, tại thời khắc này, liền xem như hắn cũng là cảm thấy, cái này Trần Lao Tam vật khí, thực tế là quá kém, mà tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, nếu như Trần Lao Tam muốn chạy trốn, cuối cùng nhất định là giống chính hắn nói như vậy, bị tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đuổi theo đến sau đó đánh giết, nhưng là không chạy trốn. Trần Lao Tam lại có thể đến địa phương nào, lập tức cái này luyện cơ hở. Sĩ, cũng là nhịn không được hướng đối phương dò hỏi, sau đó ngươi liền lựa chọn trở về. Cái kia Trần Lao Tam nghe, nhịn không được tức giận nói: Tại hạ vốn là không có ý định trở về, cái kia luyện khí sĩ hành vi, tiền bối cũng là biết, 10 phần vô sỉ, tại hạ nếu như trở về, còn sẽ có mệnh à. Chỉ là tại lúc ấy, tại hạ hiện tại quả là không có lựa chọn khác quy quyển sách đến từ. Chương 708, không rõ. Cái kia yêu tu sau khi nghe, nhẫn gật đầu không ngừng, cái kia luyện khí sĩ vô sỉ, liền xem như yêu tu bản thân, cũng là cảm giác vượt quá ngoài ý liệu, bởi vậy Trần Lao Tam lời nói này, hắn 10 phần đồng ý. Xin mọi người lục soát, phẩm sách lưới. Nghĩ cơ hồ đều có à. So với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Đổi mới thật nhanh. Lập tức nói, chỉ là tại lúc ấy, ngươi thực tế là không có lựa chọn khác, cho nên lúc này mới lựa chọn trở về. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức liền gật đầu nói, tiền bối minh dám, nếu như tại lúc ấy, có như vậy một chút biện pháp, tại hạ liền tuyệt đối sẽ không trở về. Chỉ bất quá, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, không phải không có bất kỳ biện pháp nào a? Không có bất kỳ biện pháp nào, tại hạ nghĩ muốn trở về, đều không thể làm được, cuối cùng, chỉ có thể lựa chọn lui về tới. Mà cái kia yêu tu lại là nhịn không được nghĩ đến một chuyện khác, nhịn không được nói, tại lui về đến về sau đâu, lại chuyện gì xảy ra? Cái kia luyện khí sĩ, đến tột cùng là đối ngươi làm cái gì? Đồng thời, lại cho ngươi đi làm cái gì? C. N nói gì với ngươi? Có hay không hướng ngươi hỏi thăm vấn đề gì? Mà lần này, hiển nhiên cái này Trần Lao Tam, cố ý tại yêu tu trước mặt, hiện ra luyện khí sĩ vô sỉ, lần này càng là cố ý muốn nói luyện khí sĩ nói xấu, bất quá, liền xem như hắn không cố ý muốn nói, cái kia luyện khí sĩ hành vi, cũng là đã sớm rơi vào yêu tu trong mắt. Tự nhiên không có khả năng đối luyện khí sĩ có bất kỳ hảo cảm, chỉ bất quá 79 em mở Trần Lao Tam tiểu nói này đối với yêu tu đến nói không khác thêm mắm thêm muối mà thôi, đối với luyện khí sĩ càng thêm không có hảo cảm gì. Lập tức nói, tiền bối, bởi vì cái kia luyện khí sĩ bản thân lúc ấy mục tiêu lớn nhất chính là vì đối phó tiền bối, bởi vậy để tại hạ trở về, nguyên bản là bản thân hắn quan tâm nhất một việc, chỉ cờ ở n tại hạ trở về, tự nhiên mà vậy người này liền có thể liên hợp tại hạ tốt hơn đối phó tiền bối. Mà cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức nhận gật đầu không ngừng. Trần Lao Tam nói không sai, luyện khí sĩ có thể hay không đối phó chính mình cũng khó mà nói, nhưng là nếu như thêm lên một cái Trần Lao Tam, hiển nhiên dưới loại tình huống này đối phó mình liền dễ dàng hơn nhiều, bởi vậy tại lúc ấy, luyện khí sĩ loại này lựa chọn, quả thực có thể nói là vừa vặn liền hợp tình hợp lý. Bởi vậy nghe Trần Lão Tam, lập tức liền nói, sau đó thì sao? Cái kia luyện khí sĩ lại là thế nào suy nghĩ? Trần Lão Tam lập tức liền nói, khắp nơi lần sau đến về sau, đối với cái kia luyện khí sĩ đến nói, đương nhiên là vui mừng quá đỗi, trên thực tế, bản thân hắn vẫn luôn là 10 phần hy vọng tại hạ trở về, dù sao, tại hạ một trở lại, vừa vặn với hắn mà nói, cũng là tăng cường mình thực lực, bởi vậy tại hạ trở về sau, cái này luyện khí sĩ, ngay lập tức chính là mừng rỡ quá khứ, đồng thời cũng là bỏ qua tại hạ, đương nhiên tại hạ trong lòng hết sức rõ ràng. Hắn nói là bỏ qua tại hạ, chẳng qua là bởi vì tình huống lúc đó tương đối đặc thù. Mà một khi đoạn thời gian này trôi qua về sau, chỉ cần có một tia cơ hội, người này vẫn như cũ chọn đánh gì? Tê tại hạ. Bởi vậy tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, tại hạ căn bản đều không có nghĩ qua muốn thật lòng trợ giúp người này. Bất quá, không có cách nào, nếu như không giúp hắn, người này khẳng định lập tức liền đối tại hạ xuất thủ, sẽ tại kích xuống dưới giết, bởi vậy tại lúc ấy, tại hạ cũng có thể nói là không có lựa chọn khác. Trên thực tế, cái này Trần Lão Tam vẫn có một ít lời nói không có dám nói, tại lúc ấy cũng không phải cái này luyện khí sĩ ra tay với hắn, mà là nếu như hắn lười biếng lời nói, cái kia luyện khí sĩ lập tức liền sẽ dừng lại đối trợ giúp của hắn, để yêu tu đem hắn đánh giết. Dưới loại tình huống này, Trần Lão Tam không thể không hết sức, chỉ là lúc này khẳng định không thể đối yêu tu nói như vậy là, bởi vậy cuối cùng NG, cái này Trần Lão Tam cải biến một chút lý do thoái thác, không nghĩ tới chính là như thế một phen lý do thoái thác, cuối cùng lại là để cái này yêu tu tin tưởng hắn, lập tức gật đầu nói, ngươi nói không sai, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, nếu như không lá mặt lá trái, cái kia luyện khí sĩ đích xác sẽ giết ngươi diệt khẩu dễ ở. Sau đó đâu? Tại ngươi trở về sau, hắn có hay không hướng ngươi hỏi thăm sự tình gì? Cuối cùng lại hướng ngươi hỏi thăm sự tình gì? Mà Trần Lão Tam nghe như thế một phen về sau, lập tức liền nói, tiền bối, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ, đương nhiên là hướng tại hạ hỏi thăm, có hay không gặp được cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi sự tình, mà tại lúc ấy, tại hạ sau khi nghe, tự nhiên là trong lòng mười phần tức giận. Cái kia luyện khí S, ý, cố ý nói chuyện lớn tiếng, để cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi nghe tới tại hạ động tĩnh, lúc này lại hỏi như vậy, không phải rõ ràng sao? Mà lại là cố ý biết rõ còn cố hỏi. Dù sao, bản thân hắn trong lòng, khẳng định là hết sức rõ ràng. Nếu như tại hạ không có gặp được cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, lại làm sao có thể tại dưới tình huống đó lựa chọn trở về? Mà nếu là gặp cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, tại hạ lựa chọn thả lại, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này trở về, không cần phải nói chỉ có như thế một loại khả năng, bởi vậy cái này luyện khí sĩ, quả thực chính là biết rõ còn cố hỏi. Mà tại hạ mặc dù trong lòng rõ ràng, lại là căn bản không dám phát tác, hay là chỉ có thể nghiêm túc trả lời. Mà cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức liền nói, "Không. Sai, đích thật là dạng này, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, ngươi thật sự là không có cách nào làm trái đối phương, bằng không mà nói, đối phương nhất định sẽ bắt ngươi khai đao, thậm chí ra tay với ngươi." Mà Trần Lão Tam sau khi nghe, nhịn không được lần nữa gật đầu, tình huống lúc đó, đích thật là cái dạng kia, nếu như tại lúc ấy mình hơi có một tia phản kháng lời nói, cái kia luyện khí sĩ, khẳng định là sẽ không hạ thủ lưu tình, lập tức nói, "Tiền bối minh giám, tình huống lúc đó, đích thật là dạng này, mà tại hạ tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, lại không có cách nào phản kháng, trong lòng liền đừng đề cập cỡ nào biệt khuất. Bất quá, biệt khuất về biệt khuất, tại hạ hiện tại quả là không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vậy tại ngay lúc đê, có dưới tình huống đó, cũng chỉ có thể dạng này tùy ý đối phương bài bố. Bởi vậy tại đối phương hỏi thăm thời điểm, tại hạ cuối cùng hay là chỉ có thể nghiêm túc trả lời cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, đến tuột cùng là ở nơi nào? Cái kia luyện khí sĩ, cuối cùng tin tưởng ngươi rồi sao?" Cái kia yêu tu lần nữa nhịn không được cảm thấy nghi hoặc. Tại hắn tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, Trần Lão Tam liền xem như nói láo, kỳ thật cũng là mười phần bình thường, dù sao tại đối mặt như vậy một cái luyện khí sĩ uy hiếp, không chịu hợp tác ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Trần Lão Tam phản ứng, hiển nhiên là vượt qua cái này yêu tu dự kiến, nghe vậy lắc đầu nói, "Tiền bối, tại hạ ngược lại là không có nghĩ qua muốn nói láo, dù sao, cái kia luyện khí sĩ, tính toán mười phần sâu xa, mà lại mười phần có mưu kế, bởi vậy một khi nói láo, chắc chắn sẽ dẫn đến đối mới biết tại hạ tình huống về sau, đối tại hạ xuất thủ. Bởi vậy tại lúc ấy tại hạ chỉ có thể lựa chọn nghiêm túc trả lời." Mà yêu tu nghe lời này, lần nữa nhẹ gật đầu, thần sắc lại bao nhiêu có một ít nghiêm trọng. Trên thực tế, liền xem như Trần Lão Tam không nói, ngay tại vừa rồi, hắn cũng đã ý thức được, cái kia luyện khí sĩ tính toán đích thật là mười phần sâu xa, chỉ dựa vào cái này một chút, mình cùng đối phương đối địch, rất có thể không cẩn thận, liền sẽ bị lừa, thậm chí bị đối phương tính toán đến chết cũng không phải là không có khả năng. Lúc này nghe Trần Lão Tam về sau, càng là lập tức liền sinh ra một loại tràn đầy đồng cảm cảm giác. Bất quá, tràn đầy đồng cảm về tràn đầy đồng cảm, lúc này cái này yêu tu hiển nhiên là không có nói ra ý tứ, lập tức chỉ là nhẹ gật đầu, mà Trần Lão Tam đành phải tiếp tục nói đi xuống, nói, "Tiền bối, tại lúc ấy, cái kia luyện khí sĩ lập tức liền hướng tại hạ cẩn thận hỏi thăm tình cảnh lúc ấy, mà tại hạ tại rơi vào đường cùng, đành phải từng cái cáo chi, chỉ là tại cáo chi cái kia luyện khí sĩ về sau, cái kia luyện khí sĩ hiển nhiên là lập tức liền có khác tính toán." Mà yêu tu nghe xong, không khỏi chính là một kỳ. "Cái gì? Khác tính toán? Cái kia luyện khí sĩ, dưới loại tình huống này, lại nghĩ tới khác, cái gì tính toán? Tính toán cái gì?" Trần Lao Tam gật đầu nói, tiền bối. Bởi vì tại lúc ấy, tại hạ nói cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hạ lạc về sau, cái này luyện khí sĩ lập tức liền bắt đầu tìm kiếm hai người kia, chỉ bất quá, đang tìm kiếm sau một khoảng thời gian, cuối cùng lại là căn bản đều không có phát hiện hai người kia hành tung. Lương trước hai người kia cũng là 10 phần giàu hạn, khắp nơi hạ trốn sau khi đi, liền đã ý thức được, tại hạ một khi trở lại cái kia luyện khí sĩ bên người, tất nhiên là sẽ đem hai người bọn họ hành tung nói cho luyện khí sĩ, bởi vậy lập tức liền lựa chọn chạy trốn, rời đi nguyên địa, đây cũng là cái kia luyện khí sĩ, từ đầu đến cuối ồ. Ý không có tìm tới đối phương nguyên nhân căn bản, nhưng là tìm không thấy đối phương tình huống dưới, cái này luyện khí sĩ, hiển nhiên liền không chịu hết hy vọng, bởi vậy tại lúc ấy, hắn ngược lại là lập tức liền nghĩ đến mặt khác một ý kiến, đó chính là để tại hạ đi thăm dò một chút, không thể đem cái kia Hàn Linh Nhi cùng tại sơ tìm ra. Làm sao thăm dò? Cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức liền hỏi, mà Trần Lao Tam nghe lời này, lại là lần nữa lên khinh thị ý nghĩ, nếu như đổi thành cái kia luyện khí sĩ, tuyệt đối sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, đối phương căn bản không cần hỏi thăm, thẳng tiếp một chút tử liền đoán được. Mà cái này yêu tu, vấn đề như vậy đều cần hỏi thăm, từ một điểm này bên trên cũng không khó có thể đánh giá ra, cái này yêu tu cùng luyện khí sĩ ở giữa, đích sắc tồn tại trên lệch không nhỏ. Mà nghe lời này về sau, cái kia Trần Lao Tam trên mặt lại là bất động âm thanh sắc, trong miệng trực tiếp giải thích nói, tiền bối, liền là trước kia, tại hạ lần thứ hai chạy trốn. Nhưng thật ra là cái kia luyện khí sĩ, cố ý để tại hạ chạy trốn, mục đích đúng là muốn mượn dùng tại hạ một lần nữa trở về, không có thể tìm tới cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi chỗ. Tìm cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi chỗ. Lần này cái kia yêu tu sau khi nghe, lập tức không khỏi lấy làm kỳ, hiển nhiên đối với Trần Lao Tam lời nói, cảm giác 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cho ngươi đi tìm, ngươi có thể tìm tới a? Liền xem như có thể tìm được, có thể làm được gì? Ngươi như thế nào cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đối thủ? Chỉ sợ tìm tới hai người bọn họ về sau, một khi hai người bọn họ ra tay với ngươi, ngươi căn bản đều không có sức hoàn thủ, liền muốn bị hai người bọn họ cho đánh giết. Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, lần nữa lắc đầu, giải thích, tiền bối, lúc ấy cái kia luyện khí sĩ, sở dĩ để tại hạ đi tìm người, ngược lại không phải vì để tại hạ đem người tìm sau khi đi ra thế nào, mà là vì để tại hạ đem người tìm sau khi đi ra, trực tiếp đem người cho hắn xác định một chút phương vị, xác định về sau, chính hắn liền lập tức tới ngay, đem cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đánh giết. Hắn muốn mình quá khứ. Cái kia yêu tu, hiển nhiên là lại một lần nữa sửng sốt, tiếp lấy lại là cười lạnh nói, hắn nếu là mình quá khứ, còn lại hai người, chẳng phải là lập tức liền muốn bị ta đánh chết. Cái này luyện khí sĩ, có thể kích giết cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi cũng không giả, nhưng là người của mình, nhưng cũng thiếu hai cái. Đồng dạng thực lực lớn tổn thất lớn, thế nhưng là có một chút được không bù mất. Mà Trần Lao Tam nghe lời này, lần này lại là quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, cái này yêu tu tính toán, hiển nhiên là cùng luyện khí sĩ kém xa, căn bản đều không có ý thức đến cái kia luyện khí sĩ đến tột cùng sẽ làm cái gì, cũng không có ý thức đến cái kia luyện khí sĩ lựa chọn như thế phương thức làm việc, đến tột cùng sẽ có chỗ tốt gì, lập tức không thể làm gì khác hơn nói, tiền bối, không nên quên, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi trong tay, còn có một thanh thiểm điện xin cùng một chén bảo đang tồn tại, mà cái kia luyện khí sĩ chỉ cần thừa dịp một cơ hội như vậy, đem hai người bọn họ cho đánh giết về sau, lại là lập tức liền có thể cầm tới như thế hai kiện bảo bối. Một khi cầm tới như thế hai kiện bảo bối, đối với hắn mà nói, tự nhiên không cần phải nói liền có thể dễ như trở bàn tay đem mình thực lực tăng lên rất lớn một đoạn. Mà lần này, mặc dù Trần Lao Tam nói 10 phần huyền chuyển, nhưng là cái kia yêu tu lại là hoàn toàn nghe hiểu. Hiển nhiên, cái kia luyện khí sĩ, một khi cầm tới thiểm điện xiên cùng bảo đăng, mình liền quả quyết không phải là đối thủ, liền xem như chỉ L à sử dụng thiểm điện xiên, cũng có thể tùy tiện đem mình cho đánh giết dễ ở. Lập tức ở trong lòng, không khỏi thầm giật mình đồng thời, cũng là âm thầm đoán hận cái kia luyện khí sĩ tính toán, lại có sâu như vậy xa. Bởi vậy ngược lại là có thể nhân loại tu tiên giả cùng phía bên mình yêu tu ở giữa, còn là có chênh lệch cực lớn. Liền xem như thực lực chênh lệch không nhiều, chỉ bằng đối phương tính toán, mình ứng phó, chính là 10 phần khó khăn. Bởi vậy đang nghe cái này Trần Lao Tam về sau, cái này yêu tu, lại một lần nữa lên những ý nghĩ khác, chỉ là mặc dù có ý tưởng, trong thời gian ngắn, nhưng cũng vẫn như cũng là không có nói ra ý tứ. Lập tức chỉ là đạo, nguyên lai là dạng này, thế nhưng là tại lúc ấy, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hiển nhiên không có dễ dàng như vậy mắc lửa. Mà ngươi sau khi ra ngoài, lại cuối cùng nhìn thấy hai người bọn họ không có. Cái kia Trần Lao Tam nghe vậy lập tức liền trả lời nói, tiền bối, tại lúc ấy, tại hạ sau khi ra ngoài, lập tức đi ngay tìm kiếm hai người kia, đáng tiếc là, hai người kia hiển nhiên tránh né 10 phần nghiêm mật, lại hoặc là có thể là sớm đã biết tại hạ tâm tư, bởi vậy căn bản đều không xuất hiện, không những cũng không xuất hiện, ngược lại phái ra một đám hát ung thú đến đây đuổi theo chính mình. Mà cái kia yêu tu đang nghe nơi này thời điểm, lập tức nhịn không được lần nữa giật nảy cả mình. Một đám hung thú, ngươi nói là lần này cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi lại một lần nữa thúc đẩy một đoàn hung thú. Mà Trần Lao Tam hiển nhiên không rõ cái này yêu tu vì sao lại kinh ngạc như vậy, vội hỏi, đúng vậy à, tiền bối, có vấn đề à, quyển sách đến từ chương 709, nghi hoặc. Hiển nhiên cái này yêu tu từ Trần Lao Tam trong lời nói lại một lần nữa ý thức được vấn đề, một đoàn hung thú cho dù là đối với yêu tu đến nói, hiển nhiên cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ gì, mà tại sơ cùng Hàn Linh Nhi có thể thúc đẩy một đoàn hung thú, đối với yêu tu đến nói, làm sao đều là đáng giá coi trọng một việc. lập tức liền xem như yêu tu cũng không nhịn được cảm thấy chân kinh, cả kinh nói, làm sao có thể, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đến tuột cùng là hái lấy phương thức gì mới thúc đẩy như thế một đám hung thú? Nếu như chỉ là thúc đẩy trong đó mấy cái hung thú, tại yêu tu xem ra mặc dù khó khăn, nhưng là dù sao cũng không phải là hoàn toàn không cách nào làm được, chỉ cần thực lực đầy đủ, tựa như là trước kia như thế, cái kia luyện khí sĩ lập tức liền có thể thúc đẩy một đoàn hung thú, mà một đám hung thú đối với luyện khí sĩ đến nói, thậm chí căn bản đều không tính là gì, tất cả hung thú đều muốn bị hắn xua đuổi lấy chạy mà không dám làm ra cái gì vô lễ cử động, thậm chí đều không thể chạy trốn. Nhưng lúc đó sở dĩ như thế, là bởi vì cái kia luyện khí sĩ thực lực thực tế là so những hung thú kia cường đại quá nhiều, mà lại đối với luyện khí sĩ đến nói, tại đối mặt những hung thú kia thời điểm, cho dù là những hung thú kia muốn động thủ, cũng là quả quyết không phải luyện khí sĩ đối thủ, nếu như không phải muốn động thủ, luyện khí sĩ thậm chí có thể tùy tiện đem những hung thú kia đánh giết. Dưới loại tình huống này, những hung thú kia đương nhiên là không dám tùy tiện cùng luyện khí sĩ động thủ, cuối cùng chỉ có thể tùy ý đối phương thúc đẩy. Nhưng lúc này tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống hiển nhiên không giống, mặc dù nói tay của hai người bên trong có thiểm điện xin tồn tại, nhưng là thiểm điện xin uy lực cũng là có hạn, không có khả năng để hai người lập tức liền có thể đối phó một đoàn hung thú, thậm chí một khi hung thú đến cái nào đó đặc biệt số lượng, đối với hai người đến nói, căn bản đều không có bất kỳ biện pháp nào ứng phó, cuối cùng còn có thể bị hung thú đánh giết. Đây cũng là vì cái gì, cái này yêu tu nghe Trần Lão Tam, vậy mà lại cảm giác giật mình như vậy nguyên nhân, chủ yếu chính là tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cá nhân thực lực có hạn, dựa theo như thế có hạn thực lực, liền xem như có thể đối phó hung thú, cũng chỉ là có thể đối phó một bộ phận hung thú mà thôi, mà hung thú số lượng, một khi đạt tới cái nào đó đặc biệt số lượng, vượt qua hai người ứng phó thực lực phạm vi, đến lúc kia, liền tuyệt đối không phải hai người bọn họ người đủ khả năng ứng phó được. Nhưng là lúc này, Trần Lao Tam trong lời nói, lại là để luyện khí sĩ ý thức được, hai người kia xua đuổi hung thú số lượng, hiển nhiên là tương đối nhiều, đã vượt qua bình thường phạm vi bên trong hai người đủ khả năng ứng phó số lượng, cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng được, cảm thấy sự tình thực tế là quá ra ngoài ý định, tiến tới hỏi thăm Trần Lao Tam. Chỉ là lúc này, Trần Lao Tam đang nghe yêu sửa về sau, lại là hiển nhiên căn bản cũng không biết phải làm thế nào trả lời, trên thực tế, đã ngay cả yêu tu cũng không biết tại Sơ cùng Hàn Linh Nhí hai người đến tột cùng là làm sao làm được, Trần Lao Tam lại làm sao có thể biết. Lúc này chỉ là nhìn xem yêu tu, ngơ ngác sợ run mà thôi. Mà yêu tu ở thời điểm này, ngược lại là rất nhanh phản ứng đi qua, nói, hai người kia trong tay, nhất định là nắm giữ một loại nào đó thủ đoạn đặc thù, mà cái này thủ đoạn, không cần phải nói liền là có thể trợ giúp bọn hắn thúc đẩy hung thú, đã dạng này, nghĩ muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Trần Lao Tam, tại lúc ấy, ngươi thấy bọn hắn xua đuổi số lớn hung thú, lại lựa chọn làm thế nào? Mà Trần Lao Tam nghe như thế một phen hỏi thăm, cái này mới phản ứng được, vội nói, tiền bối, tại lúc ấy, tại hạ cũng là bị lấy làm kinh hãi, chỉ bất quá, cái kia luyện khí sĩ thế nhưng là đã từng đã phân phó tại hạ, muốn để tại hạ nghĩ hết tất cả biện pháp, sẽ ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi 2NG. Người dẫn ra. Bởi vậy lúc này, mặc dù là có hung thú đuổi theo tại hạ, nhưng là do ở cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai người tạm thời còn chưa có xuất hiện, cho nên tại hạ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào khả thi, mà lại cái kia luyện khí sĩ cũng là quả quyết sẽ không để cho tại hạ làm như vậy. Bởi vậy lúc ấy tại hạ cũng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe cái kia luyện khí sĩ mang theo những hung thú kia tiếp tục hướng phía trước cuốn đi, để tìm kiếm thời cơ, tranh thủ đem cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi dẫn ra ngoài. Cuối cùng đâu? Yêu tu hiển nhiên đối với kết quả cực kỳ quan tâm, cứ việc này cũng không kém nhiều lắm đã đoán được, ngay lúc đó Trần Lão Tam hơn phân nửa là không có làm đến bất kỳ kết quả mong muốn, nhưng là vẫn là không nhịn được hướng đối phương hỏi thăm, chủ yếu là kết quả này không chỉ là đối luyện khí sĩ, cho dù là đối với hắn mình cũng là quá trọng yếu. Mà Trần Lão Tam sau khi nghe lập tức liền nói, lúc ấy tại hạ một mực dẫn hung thú đi về phía trước, bất quá cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai người hiển nhiên cũng là dị thường giàu hoạt, bản nhân không xuất hiện không nói, còn tại khống chế những hung thú kia, để những hung thú kia đối tại hạ triển khai bao vây chặn đánh. Mà lần này yêu tu nghe lời này lại một lần nữa trầm mặt xuống, nếu như trước đó tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người khu xử một đám hung thú đã để hắn khiếp sợ lời nói, lúc này kết quả lại là để hắn ngay cả chấn kinh đều không thể biểu đạt ra, có thể thúc đẩy một đám hung thú để hung thú đối Trần Lão Tam triển khai bao vây chặn đánh, đối với yêu tu hai nói quả thực không biết đến tột cùng vì sao lại dạng này, tiến tới cảm giác thực tế là quá phận không thể tưởng tượng nổi, tình huống lúc đó thực tế là quá đặc biệt, mà lại tại lúc ấy đối với đuổi theo Trần Lão Tam hung thú đến nói, quả thực chính là đem lúc ấy đủ khả năng làm được toàn bộ làm được, đây cũng không phải là đơn giản xua đuổi đơn giản như vậy, quả thực chính là khống chế. Khống chế về sau mới có thể để hung thú dựa theo chính mình ý tứ, tùy tâm sở dục tiến hành mình muốn sự tình, chỉ là lúc này, loại tình huống này hiển nhiên không quá bình thường, cái kia tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, tựa hồ hoàn toàn đem hung thú khống chế. Đương nhiên, đối với yêu tu đến nói, muốn làm được điểm này, giống nhau là có thể làm được. Dù sao đối với hung thú đến nói, thượng vị giả đối với hạ vị giả lực trấn nhiếp vẫn là tương đối cường đại, nhưng là lúc này, lại rõ ràng nhất không phải có chuyện như vậy. Dù sao tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, cũng không phải cái gì hung thú, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, đừng nói là tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi, liền xem như đổi thành cái kia luyện khí sĩ, muốn xua đuổi đám hung thú này dễ dàng, nhưng là muốn để đám hung thú này dựa theo chính mình ý tứ đi làm việc, thực tế là quá khó. Đương nhiên, khó về khó, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào làm được, nhưng là có thể làm được, hiển nhiên chỉ có là loại kia thời gian dài thuần dưỡng, đồng thời thuần phục hung thú, chỉ có đám hung thú này mới có thể an toàn dựa theo tu tiên giả ý tứ đi làm việc, hắn tồn tại, tựa như là sủng vật đồng dạng, nhưng là lúc này, đối với Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi đến nói, hiển nhiên căn bản đều không có thời gian lâu như vậy, đi thuần phục đám hung thú này, đã không có thời gian lâu như. Vậy đi thuần phục hung thú, đồng thời lại có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế hung thú, đạt tới mình chỗ kết quả mong muốn, ở trong đó, liền nhất định có chỗ ẩn tình, chỉ bất quá, loại tình huống này, yêu tu tạm thời lại là không cách nào đoán được, đương nhiên, Hàn Quy, vừa quyết nghĩ không ra, Tại Sơ sở dĩ có thể làm được, nhưng thật ra là lợi dụng phản xạ có điều kiện phương thức, từng bước một thuần phục đám hung thú này, loại phương thức này, tại tu tiên giả thế giới, chí ít tại người tu tiên này thế giới, hiển nhiên là không có dạng này lo dịp tư tưởng tồn tại, bởi vậy tại cho dù là nhìn sau khi tới, cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là đối với Tại Sơ thời đại kia đến nói, nhưng là một kiện dị thường bình thường việc nhỏ. Có người thậm chí đã từng huấn luyện một con hung thú, chỉ là vì để nó ăn vào hạt thông, liền trực tiếp huấn luyện nó vượt qua mấy trăm đạo cửa ải, mà lại là tại thời gian cực ngắn bên trong, thời gian ngắn như vậy bên trong, đừng bảo là động vật, liền xem như người cũng không thể làm được. Nhưng là một cái trải qua thuần thục huấn luyện con sóc, lại là nhẹ nhõm liền làm được, không những làm được, mà lại không có chút nào sai sót. Đây chính là thời gian dài huấn luyện phản xạ có điều kiện kết quả. Mà loại kết quả này, đối tại bình thường người mà nói, hiển nhiên là không cách nào làm được, đây cũng là lúc này yêu tu căn bản là không có cách đoán được kết quả cụ thể nguyên nhân căn bản. Bất quá, yêu tu không cách nào đoán được, lại không có nghĩa là Tại Sơ làm không được, chỉ là lúc này, liền xem như cho yêu tu nói, yêu tu cũng chưa chắc phải nhất định có thể lý giải thôi. Đương nhiên, sở dĩ có thể hoàn thành những này, từ trình độ nào đó đến nói, kỳ thật cũng là bởi vì thiên địa linh dịch tồn tại. Mà mặc kệ là tại tu tiên giả thế giới Tại Sơ mình huấn luyện hung thú cũng tốt, hay là tại hắn xuyên qua trước đó thế giới có người huấn luyện động vật cũng tốt, cuối cùng căn bản điều kiện đều là thông qua ăn phương thức huấn luyện động vật, mà đối với kém thông minh động vật đến nói, hiển nhiên cũng là chỉ có loại phương thức này mới là phương thức thích hợp nhất. Chỉ là lúc này, đang nghe Trần Lão Tam một phen về sau, yêu tu hiển nhiên là nghẹn họng nhìn chân chối, căn bản không biết nguyên nhân cụ thể, thậm chí cũng không thể nào suy đoán. Bất quá cái này yêu tu, ngược lại là không có một mực tại chuyện như vậy phía trên trì hoãn thời gian, rất nhanh liền đối Trần Lão Tam nói, hai người kia, về sau lại là thế nào đuổi theo ngươi? Bọn hắn lợi dụng hung thú, đối ngươi bao vây chặn đánh thời điểm, mình nhưng từng hiện thân ra. Hiển nhiên, yêu tu từ đầu đến cuối là cùng luyện khí sĩ ý nghĩ đồng dạng, đều là tại quan tâm Tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người đến tột cùng phải trang hiện thân ra, mà hai người hiện thân ra tới mới là kết quả lý tưởng nhất. Nhưng là Trần Lão Tam trả lời, hiển nhiên là vượt quá yêu tu dự kiến, cũng là để yêu tu lại một lần nữa cảm thấy thất vọng. Chỉ nghe Trần Lão Tam nói, tiền bối, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi hai người mười phần giàu hoạt, tựa hồ đã sớm đoán được cái kia luyện khí sĩ, vậy mà sẽ làm như vậy đồng dạng, đến mức vẫn luôn không chịu hiện thân, chỉ là lợi dụng hung thú đối tại hạ bao vây chặn đánh, như đổ dùng hung thú sẽ tại kích xuống dưới giết. Nói đến chỗ này, Trần Lão Tam nhịn không được hết sức tức giận, giọng căm hận nói, nếu như là tại dưới tình huống bình thường, tại hạ lại làm sao có thể không phải đám hung thú này đối thủ, liền xem như không phải là đối thủ, tại hạ cũng là hoàn toàn có thể đào thoát, mà lại tùy thời đều có thể hướng bất. Luận cái gì phương hướng đào thoát? Nhưng là lúc này, có cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi ở một bên nhìn chằm chằm, mà lại hai người kia lại là như vậy giàu hoạt, bởi vậy tại hạ cuối cùng, còn là căn bản không biết hẳn là hướng phương hướng nào chạy trốn, cuối cùng, vậy mà là bị hai người kia lợi dụng hung thú sẽ tại hạ chặn lại. Mà yêu tu nghe nói như thế, lại là lại một lần nữa giật nảy cả mình, theo lý, cũng là dựa theo chính hắn suy đoán, một khi Trần Lão Tam bị nhiều như vậy hung thú ngăn chặn, mà lại hung thú thực lực lại là cường đại như vậy, đối với thực lực như vậy Trần Lão Tam đến nói, khẳng định là lại bởi vì không địch lại, cuối cùng muốn bị hung thú đánh giết. Nhưng là hiện tại, Trần Lão Tam lại là trốn thoát, bởi vậy cái này trốn thoát, liền để cái này yêu tu không khỏi sinh ra nghi vấn, cái này Trần Lão Tam trốn tới, có phải là trong đó cũng là có ẩn tình khác, lập tức nhịn không được hỏi thăm Trần Lão Tam. Người tại lúc ấy, lại là thế nào trốn tới? Mà Trần Lão Tam nghe như thế một phen, lập tức liền nói, tiền bối, nói thật, tại hạ cũng không biết mình là làm sao trốn tới. Lúc đầu tại hạ bị nhiều như vậy hung thú đồng thời vây quanh, còn tưởng rằng lần này, tại hạ vậy mà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả ai biết, cuối cùng những hung thú kia tại tiến công tại hạ đồng thời, tại tiến công một phen về sau, vậy mà lựa chọn hướng về sau rút lui. Hướng về sau rút lui? Làm sao có thể? Yêu tu nghe cũng là giật nảy cả mình, một mặt không dám tin. Cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, vậy mà lại bỏ qua ngươi? Đúng rồi. Nói đến chỗ này, cái này yêu tu lại đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, vội nói, vừa rồi ngươi nói, tránh né những hung thú kia, lo lắng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi xuất hiện, đối ngươi đánh lén, lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tránh né cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, đến tột cùng muốn làm sao tránh né cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, tại tình huống lúc đó, ngươi còn cần tránh né à? Không phải trực tiếp hướng về phía trước chạy trốn liền có thể rồi sao? Mà Trần Lão Tam nghe như thế một phen về sau, lập tức liền biết, cái này yêu tu, hiển nhiên là lại một lần nữa sơ sẩy nào đó một số chuyện, vội vàng nói, tiền bối, tại lúc ấy, tại hạ đang đào tẩu đồng thời, kỳ thật vẫn luôn đang lo lắng cái kia. Họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, đối tại hạ tiến hành tập kích, dù sao, hai người bọn họ trong tay, nhưng là có một chén bảo đăng, lợi dụng như vậy một chén bảo đăng, tự nhiên là tùy thời đều có thể từ tảng đá ở trong ra, đối tại hạ tiến hành đánh lén. Bởi vậy tại hạ dưới loại tình huống này, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đối bọn hắn tiến hành tránh né. Loại này tránh né phương thức, không cần phải nói tất nhiên là tận lực tránh đi tảng đá. Mà lại tiền bối biết, tại sơn cốc này bên trong, cuối cùng vẫn có một ít bùn đất tồn tại, tại hạ chính là dưới loại tình huống này, vẫn luôn là tại bùn đất khi bên trong hành động, bởi như vậy, cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi liền xem như muốn đối tại hạ tiến hành đánh lén, một khi xuất hiện, tại hạ C cũng là tất nhiên có thể sớm nhìn thấy, bởi như vậy, đối với tại hạ đến nói, tự nhiên cũng liền an toàn nhiều. Chỉ là, an toàn mặc dù an toàn, tại hạ chỗ đi con đường, tất nhiên cũng liền càng thêm xa, cần phải không ngừng đường vòng, mà một khi đường vòng, đối với cái kia họ vô cùng Hàn Linh Nhi đến nói, không dùng đường vòng bọn hắn, tự nhiên là có thể thoải mái mà đối tại hạ tiến hành bao vây chặn đánh. Mà tại hạ trước đó nói tới nhất định phải tránh đi hai người bọn họ, chính là như thế một cái ý tứ, cuối cùng cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể bị hai người bọn họ xua đuổi hung thú chặn đường đến. Đến mức kết quả liền bị hung thú vây vào giữa, không đường có thể trốn. Chưa xong con tiếp. Chương 710, hối hận. Cái kia yêu tu nghe lời này, rốt cuộc gật đầu, cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc mình bạch tới, vì cái gì Trần Lao Tam vậy mà lại nói, mình đang lẩn trốn thời điểm ra đi, vậy mà lại bị hung thú chặn đường. Đổi mới thật nhanh. Bình thường mà nói, dựa theo Trần Lao Tam thực lực, dưới mắt Tà Ác Sơn cốc bên trong, mặc dù có cường đại hung thú, nhưng là dù sao những cái kia cựu giai hung thú đều đã bị vời tới, lựa chọn đột phá. Bởi vậy hiện tại còn lại, cường đại nhất hung thú cũng liền chỉ là bát giai hung thú mà thôi. Đương nhiên, bát giai hung thú bên trong, bát giai song thuộc tính hung thú thực lực càng thêm cường đại, cùng cựu giai hung thú thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng liền xem như loại hung thú này, tương đối mà nói, thực lực hay là cùng Trần Lao Tam chênh lệch quá xa, dù sao Trần Lao Tam thế nhưng là tại Tiên Tiên ngũ trọng trung kỳ, mà thực lực như vậy, bình thường đến nói, phổ thông Tiên Tiên ngũ trọng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bởi như vậy, bình thường hung thú muốn đuổi theo Trần Lao Tam, thực tế là quá khó khăn. Cũng là bởi vì đây, cái này yêu tu ngay từ đầu liền đang hoài nghi Trần Lao Tam đến tột cùng là khai thác phương thức gì, vậy mà không cách nào vùng thoát khỏi những hung thú kia, cuối cùng thậm chí bị hung thú bao vây chặt đánh. Lúc này nghe Trần Lao Tam, lại là lập tức liền hiểu rõ ra, cần đường vòng cũng không cần đường vòng, khác biệt vẫn là tương đối to lớn, nhất là tại đứng trước dưới tình huống lúc đó, Trần Lao Tam tại đứng trước tại sơ cùng Hàn Linh Nhí hai người uy hiếp, đối phương lúc nào cũng có thể từ vách đá ở trong xuất hiện, đối Trần Lao Tam tiến hành tập kích. Dưới loại tình huống này, Trần Lao Tam tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn tận khả năng tránh né, tại bùn đất trên mặt đất hành tẩu, mà không thể đủ theo liền đi tới vách đá bên cạnh. Bằng không mà nói, liền muốn thường xuyên đứng trước hai người kia công kích. Bởi như vậy, đối với Trần Lao Tam đến nói, mỗi lần đều muốn tại trên bùn đất hành tẩu, tự nhiên là trì hoãn không ít sự tình, để hắn đi tốc độ chạy. Tự nhiên là giảm mạnh. Đương nhiên, liền xem như tại sơ cùng Hàn Linh Nhi muốn tập kích Trần Lao Tam, lúc này, Trần Lao Tam xác định hai người bọn họ phương vị, tiếp xuống nghị muốn chạy trốn tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Dù sao tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, bản thân thực lực dù sao cũng là cùng Trần Lao Tam chênh lệch quá nhiều, tại đối phương xác định phương vị của mình tình huống dưới, muốn đuổi theo đối phương liền không rất dễ dàng. Loại kết quả này đoán chừng cũng là tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người một mực chưa từng xuất hiện nguyên nhân căn bản, mà bởi như vậy, một phương diện cố nhiên có thể tự mình bất việc, một phương diện khác cũng có thể trấn nhiếp Trần Lao Tam, để nó trong lòng mình nghi thần nghi quỷ, căn bản đều suy nghĩ không thấu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bởi như vậy, cũng liền để Trần Lao Tam căn bản cũng không biết tiếp xuống nên xử lý như thế nào. Bất quá cái này yêu tu tại minh bạch về sau, nội tâm bên trong đối với loại kia kết quả cũng là không khỏi rung động thật sâu. Từ một điểm này bên trên có thể tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người tính toán đích thật là 10 phần khắc sâu, lúc trước hắn liền đã đang sầu lo cái kia luyện khí sĩ tính toán. 10 phần khắc sâu, lúc này nghe nói hai người kia sở tác sở vi về sau, lập tức lại lần nữa ý thức được, tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cá nhân tính toán, chỉ sợ còn muốn tại luyện khí sĩ phía trên. Trong lúc nhất thời, cái này yêu tu không khỏi từ nội tâm bên trong cảm thấy kinh dị, nếu như nhân loại tu tiên giả tính toán đều là cường đại như vậy, quảng cáo, chỉ sợ mình rất khó có thể là đối thủ của đối phương. Đương nhiên, không là đối thủ của đối phương là một mặt. Sau đó trọng yếu nhất yêu tu muốn công thành, cũng liền khó khăn hơn nhiều. Bởi vậy trong lúc nhất thời, cái này yêu tu cũng là không khỏi chìm ngâm, không biết nên nói cái gì cho phải, đồng thời cũng là đang suy tư, mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Bất quá, Trần Lao Tam lúc này, hiển nhiên là đoán không ra cái này yêu tu ý nghĩ, cái yêu tu chìm ngâm không nói, còn tưởng rằng đối phương lại một lần chuyện gì xảy ra, bởi vậy Trần Lao Tam chỉ là hơi một cái do dự, liền tiếp theo đối cái này yêu tu nói, tiền bối, tại lúc ấy, tại hạ kỳ thật cũng là đang lo lắng loại chuyện này. Bất quá lo lắng về lo lắng, tại hạ lại là chưa từng có nghĩ tới bất cần hơn, bởi vậy cuối cùng mới bị những hung thú kia chặn loại dễ ở. Ngược lại là tại bị hung thú ngăn chặn về sau, tại hạ ứng phó hung thú trong quá trình xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Mà cái kia yêu tu nghe lời này, lập tức vô ý thức hỏi thăm, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Chỉ là mới vừa vặn hỏi xong, cái này yêu tu đến tột cùng ý thức được cái ngoài ý muốn này, ngay tại vừa rồi mình liền đã biết, lúc này hỏi thăm chỉ là vô ý thức hỏi thăm mà thôi, kỳ thật hắn nhất muốn biết chính là vì sao lại phát sinh kết quả như vậy. Mà Trần Lao Tam tại yêu tu trước mặt, lúc này hiển nhiên là tận lực muốn biểu hiện mình, đến mức tại lúc nói chuyện, quả thực chính là không ngại phiền phức, lập tức trực tiếp chính là nói, lúc ấy, tại hạ bị vây lại thời điểm, hung thú thực lực rõ ràng muốn so tại hạ cường đại hơn nhiều, bởi vậy ngay lập tức, tại hạ còn tưởng rằng lần này, nhất định sẽ bị hung thú đánh giết. Nhưng là theo sát lấy, rất nhanh tại hạ liền phát hiện, cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi, vậy mà không có sẽ tại hạ cho đánh giết ý tứ, vậy mà khu xử hung thú rời đi, buông ra tại hạ, bởi như vậy, tại hạ mới đến cơ hội trở về từ có chết, cuối cùng chạy về. Mà Yêu Tu nghi vấn, hiển nhiên cũng là ở nơi này, đang nghe Trần Lao Tam về sau, lập tức liền hướng đối phương hỏi thăm. Vì cái gì bọn hắn sẽ thả ngươi rời đi? Mà cái nghi vấn này, kỳ thật cũng là Trần Lao Tam, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, lập tức nói, tiền bối, tại hạ kỳ thật cũng là nghĩ không rõ lắm, hai người kia, vì sao lại đặt ở hạ rời đi? Bất quá, lúc này suy nghĩ kỹ một chút, có thể là cùng tiền bối có quan hệ. Mà cái kia Yêu Tu nghe lời này, lập tức chính là sững sờ, kinh ngạc nói, cùng ta có quan hệ? Trần Lao Tam nghe vậy lập tức gật đầu. Không sai, hơn phân nửa là cùng tiền bối có quan hệ. Lúc kia, tại hạ đoán chừng, cái kia họ Ngô cùng họ Hà hơn phân nửa đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, dùng bỏ cái kia luyện khí sĩ, tìm nơi nương tựa tiền bối đi. Mà Yêu Tu sau khi nghe, lập tức gật đầu, tại ngay lúc đó lúc kia hai cái tu tiên giả đích thật là đã dùng bỏ cái kia luyện khí sĩ, tìm nơi nương tựa mình, mà lại đang trợ giúp mình, muốn kích giết cái kia luyện khí sĩ, tại lần này đối phó luyện khí sĩ thời điểm, hai người kia, kỳ thật cũng là biểu hiện mười phần tận tâm, ngược lại là thật tâm muốn đem luyện khí sĩ cho đánh giết. Dù sao tại ngay lúc đó lúc kia, trên thực tế, đối với kia hai cái tu tiên giả đến nói, đánh giết luyện khí sĩ, cùng lưu lại luyện khí sĩ, hiển nhiên là cái trước trọng yếu hơn một chút. Dù sao, nếu như không thể đánh giết luyện khí sĩ, làm cho đối phương trốn đi ra ngoài, đối phương khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp tính toán mình, thậm chí đem mình đánh giết. Bởi như vậy, đối với mình đến nói, khẳng định cũng liền nguy hiểm. Bởi vậy tình huống lúc đó, rất rõ ràng, lựa chọn tốt nhất chính là phối hợp Yêu Tu, đem luyện khí sĩ đánh giết, ngăn chặn hậu hoạn. Mà có Yêu Tu tồn tại tình huống dưới, hai người phối hợp Yêu Tu, muốn đem luyện khí sĩ đánh giết, hay là mười phần dễ dàng. Bởi vậy tại lúc ấy, hai người kia có thể nói tại đánh giết luyện khí sĩ chuyện này phía trên, có thể nói là mười phần tận tâm. Điểm này, liền xem như cái kia Yêu Tu bản nhân, cũng là đã cảm thấy, lập tức trực tiếp trả lời Trần Lao Tam. Không sai, hai người kia, ngay lúc đó thật là đã ý thức được cái gì là đúng, cái gì là sai. Cho nên mới sẽ tìm nơi nương tựa ta, bất quá, chuyện này, cùng cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi vì sao lại bỏ qua ngươi, lại có quan hệ gì? Hiển nhiên, cái này Yêu Tu, đối với lúc này mãi cho tới bây giờ, hay là trong lòng còn có nghi hoặc, đồng thời cũng là nghĩ không rõ lắm, chuyện này. Đến tột cùng cùng hai người bỏ qua Trần Lao Tam lại có quan hệ gì? Mà Trần Lao Tam sau khi nghe, trực tiếp liền nói, tiền bối, chuyện này, đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì đối với cái kia họ Vu cùng Hàn Linh Nhi đến nói, kỳ thật hy vọng nhất, chính là tiền bối cùng cái kia luyện khí sĩ lưỡng bại câu thương, cuối cùng mình ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, không chỉ là tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai người, Trần Lao Tam mình, sao lại không phải dạng này, hắn thậm chí hy vọng ở Sơ cùng Hàn Linh Nhi một phương này, cùng Yêu Tu cùng luyện khí sĩ. Toàn bộ ba phương tam bại câu thương, cuối cùng mình ngư ông đắc lợi. Chỉ bất quá, loại lời này liền không thể cho cái này Yêu Tu nói ra. Một khi lời nói ra, cái này Yêu Tu, chỉ sợ cái thứ nhất muốn đối phó, chính là Trần Lao Tam người này, chỉ là, mặc dù là không thể nói ra, Trần Lao Tam căn cứ mình ý nghĩ, suy đoán tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cá nhân tính toán, cũng là đoán 10 cầm 9 chuẩn, lúc này suy đoán, tự nhiên là một điểm cũng sẽ không có sai. Mà cái kia Yêu Tu nghe như thế một phen về sau, lập tức chính là chấn động toàn thân, trước lúc này, hắn thật không nghĩ tới, đối phương lại còn sẽ có dạng này tính toán, mà dạng này tính toán, tự nhiên là để hắn sầu lo, đồng thời cũng là sợ không thôi, ngay lập tức, lại một lần nữa cảm thấy nhân loại tu tiên giả tính toán đáng sợ. Đương nhiên, mặc dù là có loại cảm giác này, nhưng là lúc này, cái này Yêu Tu hiển nhiên là không có biểu hiện ra ngoài, để tránh bị Trần Lao Tam mình tâm tư, chuyển mà đối với mình bất lợi. Đương nhiên, chỗ này nói tới bất lợi, cũng không phải Trần Lao Tam ngược lại muốn tính kế cái này Yêu Tu, hoặc là đối phó Yêu Tu cái gì, lúc này Trần Lao Tam, nhất là tại Yêu Tu không có thụ thương tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không có lá gan kia, trọng yếu chính là, dưới tình huống như vậy, đối với Trần Lao Tam đến nói, tự nhiên sẽ bởi vì điểm này, đối cái này Yêu Tu sinh ra khinh thị tâm lý, mà loại kết quả này, vô luận như thế nào, đều không phải cái này Yêu Tu mong muốn. Bởi vậy vào lúc này, cái này Yêu Tu chính là nghĩ hết biện pháp, không muốn để Trần Lao Tam biết mình tâm tư, để tránh để trong lòng đối phương đối với mình sinh ra khinh thị suy nghĩ. Chỉ là, mặc dù là loại ý nghĩ này, nhưng là Trần Lao Tam hiển nhiên là không cảm giác được. Hoặc là nói Trần Lao Tam căn bản đều không có hướng cái hướng kia suy nghĩ, chỉ là gặp cái kia Yêu Tu không nói lời nào, lập tức liền nói bổ sung, tiền bối mời nghĩ, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, bởi vì cái kia họ Hà cùng họ Ngô, lúc này đã đứng tại tiền bối bên này, lại cộng thêm tiền bối bản nhân thực lực đều muốn so cái kia luyện khí sĩ càng thêm cường đại. Mà cái kia Yêu Tu, lúc nghe như thế một phen thời điểm, lập tức chính là trong lòng vui mừng, cái này Trần Lao Tam, tán dương hắn thực lực cường đại, đối với hắn mà nói, này làm sao đều là một kiện để hắn cảm giác mười phần phân chấn sự tình, cũng là vui sướng trong lòng, mặc kệ lời này là xuất phát từ cờ hở. N tâm hay là Trần Lao Tam lời định nọt.